Chương 440, Thanh Huyền sư đệ, dừng tay. Chương 440, Thanh Huyền sư đệ, dừng tay. Ầm. Một đạo tiếng vang lớn phóng lên cao. Trên mặt đất bị Từ Hạo đập ra một cái hố to. Bụi mù cuồn cuộn. Tốt, đánh thật hay. Tiểu mập mạp bật cao, ngao ngao kêu to. Chính là như vậy, Trần Thanh Huyền. Đánh chết bỏ, đánh chết Từ Hạo bọn họ. Long Ngạo Thiên, Tô Tinh Hà, Phong Cổ đám người, từng cái một trên mặt cũng là lộ ra đắc ý chi sắc. Mấy người bọn họ đối với Trần Thanh Huyền thực lực, dĩ nhiên là cực kỳ yên tâm. Cứ việc Vu Thạch bên người An Thư Nam cùng Từ Hạo đám người, luôn là đem cái gì trải qua chiến tranh cùng máu treo ở mép, nói thật giống như thật thể hội quán định vậy. Nhưng dù nói thế nào, An Thư Nam cùng Từ Hạo đám người vẫn chỉ là kim đan cảnh. Mới vừa bị Phong Cổ đánh bại kia Đinh Quốc Tuyết là kim đan cảnh hậu kỳ. Từ Hạo cùng An Thư Nam thực lực hơi mạnh một ít, kim đan cảnh vượt cùng. Nhưng Trần Thanh Huyền có thể đem chín thánh sở ra xuất khiếu cảnh sơ kỳ thiên tài sở thành đánh bại, đánh Từ Hạo cùng An Thư Nam hai người, tự nhiên không thành vấn đề. Thật sự cho rằng trải qua cái gì chiến tranh cùng máu lễ rửa tội, liền lên trời. Tác dụng là có, nhưng xa xa không có bọn họ nói đến khoa trương như vậy. Đứng ở bên cạnh An Thư Nam đám người, xem một màn này, trong lòng lại là kinh ngạc không thôi. Nếu như nói Phong Cổ đánh bại Đinh Cốc Tuyết, đó là bởi vì Phong Cổ bản thân thiên phú kinh người, hơn nữa một thân cự lực, liên tục không ngừng thi triển thần thông, nặng nề cũng áp chế Đinh Cốc Tuyết. Nhưng hôm nay Từ Hạo, thực lực nếu so với Đinh Cốc Tuyết hùng mạnh rất nhiều, mà Trần Thanh Huyền theo lý thuyết cũng không có Phong Cổ thiên phú. Cho nên xuất hiện tình cảnh như thế, là An Thư Nam vô luận như thế nào cũng không nghĩ đến. Không nghĩ tới Trần Thanh Huyền tiểu tử này không ngờ cũng cường đại như vậy. An Thư Nam trong lòng âm thầm nói. Giống vậy, Từ Hạo cũng là trong lòng sinh ra lau một cái kinh ngạc. Bất quá, càng nhiều hơn là tức giận cùng phẫn nộ. Lúc này, hắn bay trở về đến không trung, căm tức nhìn Trần Thanh Huyền. Từ sư minh, mới vừa rồi ngươi không phải nói lão đại ta là phế vật sao? Nhưng mới vừa ngươi thật giống như bị lão đại ta đánh bay ngang đi ra ngoài a. Đúng đúng, kỳ thực Trần Thanh Huyền chẳng qua là một cái phế vật mà thôi. Tiểu mập mạp cũng là theo chân ngao ngao gọi, phù họa. Từ Hạo nghe vậy, sắc mặt lúc này liền lên lại, cả giận nói, Trần Thanh Huyền, mới vừa là ta sơ sẩy. Ngược lại không nghĩ tới, ngươi cái phế vật này thế mà còn là có chút thực lực. Bất quá, ngươi ở trong mắt ta, vẫn là cái phế vật. Dứt tiếng, Từ Hạo bóng dáng liền lần nữa biến mất ở chỗ cũ. Trần Thanh Huyền cười lạnh một tiếng, bóng dáng cũng ngay sau đó biến mất. Hắn đã liền hiểu được, Từ Hạo tự thân ưu thế là tốc độ. Tốc độ là sao? Trần Thanh Huyền xưa nay sẽ không sợ hãi bất luận kẻ nào. Bản thân tự mình tu luyện phù quang lược ảnh chính là chín thánh sở ra cực kỳ lợi hại thân pháp võ kỹ. Đi chết. Trong chớp mắt, Từ Hạo bóng dáng liền xuất hiện ở Trần Thanh Huyền trước mặt, một kiếm chém tới. Oanh! Không trung nổ kêu. Ừm. Nhưng khi tức Từ Hạo liền phát hiện không đúng. Hắn biết rõ bản thân một kiếm này chém vô ích, cũng không có chém trúng Trần Thanh Huyền. Từ Hạo ngươi tốc độ giống như không đủ nhanh a. Tiểu mập mạp cười lớn. Bây giờ giống như liền Trần Thanh Huyền bóng dáng cũng không tìm tới. Từ Hạo giận dữ, Trần Thanh Huyền người. Hắn đột nhiên xoay người, căm tức nhìn mới vừa trong nháy mắt di động đến phía sau mình Trần Thanh Huyền. Ma Đức, hắn cắn răng cả giận nói. Dưới đây An Thư Nam giờ khắc này ngưng trọng, nàng càng phát ra cảm thấy Trần Thanh Huyền thực lực rất mạnh. Hơn nữa, nàng cũng nhìn ra, Từ Hạo bây giờ đầu óc đã bị phẫn nộ làm đầu óc choáng váng, không cách nào tỉnh táo ứng đối. Đây đối với Từ Hạo mà nói là cực kỳ bất lợi. An sư tỷ lại tiếp tục như thế, Từ sư minh có thể sẽ bại bởi Trần Thanh Huyền. Đinh Cốc Tuyết cũng là nhìn ra vấn đề. Đáng chết, nàng thấp giọng mắng một câu. Trần Thanh Huyền bọn họ rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Từng cái một tu vi so với chúng ta muốn thấp, nhưng thực lực lại vậy mà như thế mạnh. Từ Hạo. Lúc này, Trần Thanh Huyền vừa cười vừa nói, đây chính là toàn lực của ngươi sao? Đây chính là ngươi tốc độ nhanh nhất sao? Có chút khiến ta thất vọng a. Từ Hạo đều muốn tức điên, Trần Thanh Huyền ngươi chớ đắc ý. Coi như tốc độ của ngươi nhanh lại làm sao? Ngươi vẫn không cách nào đánh thắng ta. Tốt. Trần Thanh Huyền cười nói. Vậy ta coi như ra tay. Dứt tiếng, Trần Thanh Huyền bóng dáng thoáng một cái, liền hóa thành một đạo lưu quang, xông ra ngoài, tốc độ cực nhanh. Từ Hạo cũng động, một kiếm đâm ra đi, đồng thời cũng bay lên. Ngày linh hồn mắt. Hiu. Hai đạo màu vàng của sáng nhỏ từ Trần Thanh Huyền trong hai tròng mắt bắn ra, rất là đột nhiên. Hai người tốc độ vốn là rất nhanh, đối mặt đột nhiên như thế tình huống, Từ Hạo căn bản là hoàn toàn không có dự liệu được. Lúc này hoảng sợ, dĩ nhiên những thứ kia chiến tranh trải qua đối với hắn mà nói, vào lúc này sát thực đưa đến trợ giúp. Từ Hạo trong tay kết ấn, một kiếm chém ra đi, một đạo hồng quang lao ra, ầm, một đạo tiếng vang lớn phóng lên cao, một đạo cỡ nhỏ mây hình nấm cũng là nhảy điệu một cái thăng lên. Hiu, nồng đậm màu đen màn khói trong, kia hai đạo màu vàng của sáng nhỏ xuyên thấu mà ra, cứ việc yếu bất rất nhiều, nhưng vẫn hướng Từ Hạo bắn phá mà đi. Từ Hạo trong lòng run lên, đã không kịp thi triển bất kỳ võ kỹ nào, chỉ có thể một kiếm chém ra đi. Một tiếng ầm vang, Từ Hạo một lần nữa bay ra ngoài. Mà lúc này đây, Trần Thanh Huyền đã sống động, hóa thành một đạo tàn ảnh, truy kích mà ra. Chớp mắt một cái, cũng đã đuổi kịp bay ngược trong Từ Hạo, một thương đâm xuống. Ha ha, tốt, giết hắn. Tiểu mập mạp kêu to lên. Ma Đức, nhìn trước ngươi đánh ta đánh sung sướng. Tiểu mập mạp là cao hứng, nhưng những người còn lại, giống như Long Nạo Tiên, Tô Tinh Hà, Lục Minh, thậm chí ngay cả Phong Cổ, phen này cũng đều sắc mặt biến huyễn đứng lên. Trần Thanh Huyền một thương này đi xuống, cực lớn có thể đem Từ Hạo đánh chết. Chỉ khi nào Trần Thanh Huyền đánh chết Từ Hạo, vấn đề liền vô cùng nghiêm trọng. Lần này tình huống cùng ban đầu hắn đánh chết Lục Tử Hạo thời điểm hoàn toàn khác nhau. Thanh Huyền sư đệ, dừng tay. Tô Tinh Hà quát to một tiếng. Từ sư minh. Đinh Cốc Tuyết mặt hoa trắng bệch. Bang. Đang ở tất cả mọi người cũng lo lắng không thôi thời điểm, một đạo tiếng vang lớn rơi xuống. Trần Thanh Huyền trong tay màu vàng trường thương bị đánh bay đứng lên. Bay ngược Từ Hạo cũng là bị đỡ. Chương 441, đánh bại An Thư Nam cùng Từ Hạo. Chương 441, đánh bại An Thư Nam cùng Từ Hạo. Mắt thấy Trần Thanh Huyền muốn đánh chết Từ Hạo, cũng là đột nhiên bị người giết đi ra, ngăn cản Trần Thanh Huyền, cứu Từ Hạo. Ách, tiểu mập mạp lúc này liền mắt trợn tròn, tiếp theo giận dữ, An Thư Nam ngươi làm gì? Cái này rõ ràng là Trần Thanh Huyền cùng Từ Hạo giữa hai người chiến đấu. Tiểu mập mạp nhìn chằm chằm một kiếm mở ra đánh giết hướng Từ Hạo màu vàng trường thương An Thư Nam, giận tím mặt. Những người còn lại thời là hết sức thở phào nhẹ nhõm. Mới vừa điệu bộ kia, tất cả mọi người cũng nhìn ra, Trần Thanh Huyền tựa hồ thật muốn giết Từ Hạo. Trần Thanh Huyền ngươi không ngờ thật đối đồng môn đánh thẳng tay. Cứu Từ Hạo sau, An Thư Nam giận không kìm được, căm tức nhìn trước mặt Trần Thanh Huyền. Từ Hạo phen này trong lòng vừa tức vừa buồn bực. Không nghĩ tới bản thân không ngờ bại bởi Trần Thanh Huyền. Là, đánh tới bây giờ Từ Hạo rất rõ ràng, tự mình tính là thua cấp Trần Thanh Huyền. An sư tỷ, ngươi đây là chỉ cho Châu Quan phóng hỏa, không cho trăm họ đốt đèn a. Trần Thanh Huyền cười nhìn về phía An Thư Nam, trước các ngươi một đám người không phải một mực tuyên bố muốn giết ta sao? Thế nào? Các ngươi giết ta thì không phải là đối đồng môn đánh thẳng tay. Ta giết các ngươi chính là đối đồng môn đánh thẳng tay. Ngươi? An Thư Nam bị đối e rằng lời có thể nói. Đúng vậy. Tiểu mập mạp nổi giận đùng đùng nói. Hơn nữa, các ngươi bây giờ là như thế nào? Hai đánh một sao? Đại ca. Tiểu mập mạp nghiêng đầu tới, hướng Phong Cổ kêu một tiếng. Bên trên, cùng Trần Thanh Huyền từng cái lên đánh bọn họ hai người còn có Tô Tinh Hà cùng Lục Minh, các ngươi cũng cùng tiến lên. Để cho An Thư Nam cùng Từ Hạo đám người biết sự lợi hại của chúng ta, cũng để cho bọn họ nhìn một chút, rốt cuộc người nào nhiều. Thế nhưng là, không ai đáp lại tiểu mập mạp, càng không có một người lên đường ý tứ. Tô Tinh Hà, Phong Cổ đám người rất rõ ràng, cho dù là An Thư Nam cùng Từ Hạo hai người liên thủ, đoán chừng cũng chơi không lại Trần Thanh Huyền. Trần Thanh Huyền cứ việc chẳng qua là kim đan cảnh trung kỳ tu vi, nhưng một thân sức chiến đấu thực tại quá kinh khủng. Trần Thanh Huyền, An Thư Nam cả giận nói, miệng lưỡi chân chu, ta nói không lại ngươi. Bất quá ngươi mới vừa đúng là muốn giết Từ Hạo, đây là tất cả chúng ta cũng thấy được. Cái khác ta cũng bất kể. Bây giờ, ta sẽ phải giết ngươi. An sư tỷ, ta cùng ngươi ra tay giết hắn. Từ Hạo nói. An Thư Nam im lặng gật đầu. Lúc này, nàng đã không còn kiêu kỳ. Thấp nhất, giờ khắc này nàng rất rõ ràng, chỉ dựa vào tự mình một người thực lực, có thể rất khó giết được Trần Thanh Huyền. Dứt tiếng, Từ Hạo bay đến Trần Thanh Huyền sau lưng đi, cùng An Thư Nam tạo thành một trước một sau bao vây thế. Từ Hạo, An Thư Nam, hai người các ngươi vô sỉ. Tiểu mập mạp thấy vậy, lại kêu la kêu to lên. Mới vừa rồi các ngươi không phải nói Trần Thanh Huyền là phế vật sao? Không phải nói, một người liền đủ để nghiền ép Trần Thanh Huyền sao? Thế nào bây giờ lại hai người liên thủ? Nhanh như vậy liền tự mình đánh miệng mình. An Thư Nam cùng Từ Hạo hai người nghe được tiểu mập mạp nói chuyện, trong lòng dĩ nhiên là khó chịu, sắc mặt cũng khó coi lên. Bất quá lúc này, hai người bọn họ cũng là không có tâm tư đi để ý thứ đáng chết tiểu mập mạp. Hai người một trước một sau, vẻ mặt căng thẳng mà nhìn chằm chằm vào Trần Thanh Huyền. Sau đó, ra tay. Một tiếng khẽ kêu rơi xuống, An Thư Nam trước tiên động. Trong tay trường kiếm màu xanh một kiếm chém ra đi. Bóng kiếm chớp động, gào thét vang dội. Chíu chíu chíu. Tiếng xe gió thật nhanh rơi xuống, giống như là mưa to vậy. Vô số bóng kiếm đánh phía Trần Thanh Huyền. Ngay tại lúc đó, Từ Hạo cũng là động. Giống vậy một kiếm chém ra tới. Kiếm trong tay lập tức hóa thành một thanh cự kiếm, hướng Trần Thanh Huyền chém xuống đi. Cự kiếm chỗ đi qua, hư không đều ở đây chấn động. Hai môn thần thông đồng thời đánh phía Trần Thanh Huyền. An sư tỷ cùng Từ sư huynh chính là kim đan cảnh tuyệt cùng, hai người đồng thời thi triển thần thông, uy lực cực mạnh. Đinh Cốc tuyết cười, tự lẩm bẩm, mà xem xét lại Trần Thanh Huyền, sức chiến đấu mạnh hơn, nhưng thủy chung chẳng qua là kim đan cảnh trung kỳ. Căn bản không thể nào đồng thời ứng đối hai người, ứng phó hai môn thần thông. Còn lại ba người cũng là như vậy cho là. Cảm thấy Trần Thanh Huyền lần này coi như không chết, cũng phải trọng thương. Sát hại đồng môn. Đó cũng là Trần Thanh Huyền trước đối với mình bên này Từ sư huynh ra tay trước. Cho nên cho dù là giết Trần Thanh Huyền, An sư tỷ cùng Từ sư minh cũng sẽ không có vấn đề quá lớn. Cùng Đinh Tốc Tuyết đám người vậy, Tô Tinh Hà, Phong Cổ, Long Ngạo Thiên cùng Tiểu Mập Mạp đám người cũng đúng Trần Thanh Huyền tràn đầy lòng tin. Đồng thời ứng đối hai môn thần thông, đối với những người khác mà nói, có thể là một việc khó khăn. Nhưng đối Trần Thanh Huyền mà nói, quá hết sức bình thường. Bọn họ sẽ chờ nhìn Trần Thanh Huyền như thế nào thu thập An Thư Nam cùng Từ Hạo hai người. Đang ở Tô Tinh Hà cùng Phong Cổ đám người ánh mắt mong chờ dưới, Trần Thanh Huyền động. Giữa Trần Thanh Huyền tay phải cầm màu vàng bản long thương, tay trái kết ấn. Ngay sau đó, kia một cây bản long thương quang mang đại thịnh, giống như rượu nhật bình thường, phát ra chói mắt ánh sáng màu vàng. Long chiến vũ dã, một đạo cực lớn kim quang từ bản long thương nhọn bọc ra, đánh phía An Thư Nam bên này. Ngao, một đạo rồng ngâm đột nhiên chuyển tới. Ách, An Thư Nam trong lòng đột nhiên cả kinh, đây là rồng ngâm. Bên kia Từ Hạo cũng là trong lòng chấn động mạnh một cái. Cái này, dưới đáy, Đinh Cốc Tuyết mấy người cũng là kinh ngạc không thôi. Rồng ngâm, điều này sao có thể? Trần Thanh Huyền thi triển võ kỹ lại có thể phát ra rồng ngâm. Đây là cái gì võ kỹ? Cực lớn kim quang biến ảo đứng lên, lúc này liền biến thành một cái màu vàng cự long. An Thư Nam thấy sắc mặt đại biến. Không ngờ, biến thành một cái hoàng kim cự long. Đây là chân long. Ngao. Đang ở nàng một lần nữa kinh nghi thời điểm, lại là một đạo rồng ngâm phóng lên cao. Cực lớn miệng rồng mở ra, giống như là muốn đem toàn bộ bầu trời đều muốn nuốt xuống vậy. Kia một đạo lại một đường bóng kiếm, toàn bộ bị cực lớn miệng rồng cắn nuốt. Bên kia, Một chiêu rơi xuống, Trần Thanh Huyền nghiêng đầu, đột nhiên bắn nhanh ra hai đạo màu vàng cột sáng nhỏ. Vâng. Màu vàng cột ánh sáng trôi đi qua, thiên địa trở nên biến sắc. Một tiếng ầm vang, Từ Hạo trong tay cự kiếm lúc này liền bị vành đứng lên, bay lên hơn mấy chục mét. Hiu. Cùng lúc đó, một đạo tiếng xe gió rơi xuống, Trần Thanh Huyền bóng dáng hóa thành một đạo hồng quang, xông về Từ Hạo. Ngao. Kia một cái cực lớn hoàng kim cự long, mở ra to như trời miệng, một hớp hướng An Thư Nam cắn. An Thư Nam lúc này một kiếm chém đi tới. Ầm. Hoàng kim cự long giống như là không có nhận đến ảnh hưởng chút nào bình thường, đem An Thư Nam cắn vào miệng, ung ung địa đánh bay ra ngoài. Bên kia, đang lợi dụng ngày linh hồn mắt đem cự kiếm anh sau khi thức dậy, Trần Thanh Huyền lập tức thi triển phù quang lực ảnh, xách theo trường thương, đánh giết hướng Từ Hạo. Đồng thời, hắn còn thi triển ra Chu Tiên Thương Quyết, tốc độ so vừa rồi còn muốn càng thêm nhanh, liền như là một đạo màu vàng như chớp giật. Từ Hạo thậm chí cũng còn không có phản ứng kịp. Bên hai chẳng qua là nghe được một đạo tiếng xé gió, trong mắt càng là chỉ cảm thấy lóe sáng một đạo ánh sáng. Vì ầm, Từ Hạo liền một lần nữa đập bay đi ra ngoài. Theo gần như đồng thời hai đạo tiếng vang lớn rơi xuống, An Thư Nam cùng Từ Hạo hai người đồng thời đánh tới hướng mặt đất. Hai cái to lớn hố sâu xuất hiện ở trên mặt. Bụi mù tản đi. An Thư Nam khí tức kéo hơi, nàng là bị mới vừa rồi kia một cái hoàng kim cự long cấp một hớp nuốt xuống, sau đó hung hăng đục xuống. Mà Từ Hạo thời là bị Trần Thanh Huyền một thương xuyên thủng bả vai, bây giờ bị gắt gao chăm chú vào trên đất. Chương 442, cảm động ngoài ý muốn Vu Thạch. Chương 442, cảm động ngoài ý muốn Vu Thạch xem An Thư Nam té xuống đất, mà Từ Hạo càng bị một cây trường thương sọ xuyên qua bả vai, đóng ở trên mặt đất. Đinh Cốc Tuyết cùng còn lại ba người, mỗi một người đều trợn mắt há mồm đứng lên, khó có thể tin. Cái này, điều này sao có thể? Trần Thanh Huyền một người không ngờ đồng thời đánh bại An Thư Nam cùng Từ Hạo. Phải biết hai người bọn họ đều có thể là kim đan cảnh tuột cùng tu vi, càng là ở tinh không chiến trường trải qua chiến tranh lễ rửa tội, đánh nhau cùng giết người kinh nghiệm cực kỳ phong phú. Chỉ có như vậy, hai người bọn họ liên thủ thế mà còn là bị Trần Thanh Huyền đánh bại. Đinh Cốc Tuyết ánh mắt rơi vào không trung kia lăng không nổi lơ lửng Trần Thanh Huyền. Cứ việc mới vừa đều đã là nhìn tận mắt Trần Thanh Huyền là như thế nào đánh bại bản thân An sư tỷ cùng Từ sư minh. Nhưng là giờ khắc này, nàng hay là khó hiểu, Trần Thanh Huyền làm sao có thể làm được như vậy? Vì sao Trần Thanh Huyền sức chiến đấu sẽ là kinh người như thế? Ha ha, tốt, quá tốt rồi, Trần Thanh Huyền. Xem một màn này, tiểu mập mạp kích động nhảy lên giữa không trung. Trần Thanh Huyền, ngươi thật không hổ là đánh bại nam nhân của ta. Tô Tinh Hà, Lục Minh, Kim Nhật đám người cũng là nhẹ nhàng cười lên, nhìn về phía Trần Thanh Huyền ánh mắt trở nên thoáng kích động. Tô Tinh Hà trong lòng nhạo báng bắt nguồn từ mình, cùng Thanh Huyền sư đệ cùng thời kỳ, tự mình tính là may mắn hay là không may mắn. Dĩ nhiên, làm Vấn Kiếm Tông khuynh lực bồi dưỡng thánh tử, Tô Tinh Hà trong lòng kỳ thực đối với đột nhiên toát ra như vậy Trần Thanh Huyền như vậy một kẻ thực lực cường đại đồng môn, không có một chút ngăn cách. Ngược lại, còn cảm thấy như vậy mới tốt hơn. Nếu không mình coi như quá tịch mịch. Vô địch, là tịch mịch. An sư tỷ, Từ sư minh. Long Ngạo Thiên lúc này vừa cười vừa nói, thế nào? Lão đại ta Trần Thanh Huyền hay là trong miệng các ngươi phế vật sao? Nhưng vì sao hai người các ngươi liền phế vật cũng đánh không lại? Hơn nữa, còn là liên thủ dưới tình huống. An Thư Nam cùng Từ Hạo hai người, thương thế không nghiêm trọng lắm. Bất quá giờ khắc này, sắc mặt cũng là giống như ăn cức vậy khó coi như vậy. Bản thân trước một mực xem thường người, không ngờ đánh bại bản thân hai người. Hơn nữa, đúng như Long Ngạo Thiên nói như vậy, bản thân hai người thế nhưng là liên thủ, nhưng vẫn là bị Trần Thanh Huyền nghiền ép bình thường đánh bại. 3. Đang ở Từ Hạo trong lòng vừa tức vừa bực, đồng thời cảm thấy mất hết mặt mũi thời điểm, hắn đột nhiên phát hiện Trần Thanh Huyền rơi vào trước người mình. Lão đại ngươi đây là? Long Ngạo Thiên nụ cười trên mặt lúc này liền biến mất, lo lắng Trần Thanh Huyền lúc này sẽ hạ tử thủ. Tô Tinh Hà, Lục Minh, Phong Cổ đám người cũng là từng cái một khẩn trương. Trần Thanh Huyền ngươi muốn giết ta? Mặc dù chính mình bị đánh bại, nhưng đối mặt Trần Thanh Huyền, Từ Hạo nhưng vẫn là không e ngại, mặt lạnh lùng gò má, trầm giọng nói. Trần Thanh Huyền cười nhạt, giết ngươi, chuyện dễ như trở bàn tay. Dứt tiếng, hắn bắt lại bản long thương phần đuôi, thế là một tiếng, đem bản long thương từ trên thân Từ Hạo rút ra. Từ Hạo kêu thảm một tiếng, kia một loại xé rách vết thương đau nhức, để cho hắn khó có thể nhẫn nhịn được. Chỉ các ngươi như vậy, còn luôn miệng nói đồng môn là phế vật. Trần Thanh Huyền nói, xem ra các ngươi chính là một đám liền phế vật cũng không bằng rác rưởi. Từ Hạo giận dữ, thế nhưng là lại không tìm được phản bác ngữ. Bản thân cùng An sư tỷ hai người liên thủ cũng thua ở trên tay người ta, bản thân còn có thể nói gì? Trần Thanh Huyền sau khi nói xong, không đợi Từ Hạo phản ứng, thu hồi bản long thương, xoay người đi ra ngoài. Chuyện gì xảy ra? Không lâu sau đó, Vu Thạch rốt cuộc mượn đến 1.500.000 linh thạch. Nhưng sau khi trở về, cũng là phát hiện An Thư Nam, Từ Hạo cùng Đinh Cốc Tuyết ba người đều bị đánh bị thương. Trong đó, Từ Hạo thương thế trên người nghiêm trọng nhất. Là ai đúng các ngươi ra tay? Vu Thạch trong lòng giận dữ. Hắn biết rõ, ở Vấn Kiếm Tông theo lý thuyết sẽ không có nội môn trưởng lão đối với mình người bên cạnh ra tay. Vậy nếu như không phải nội môn trưởng lão, hắn không nghĩ tới lại có gì người dám đối với mình người bên cạnh ra tay. Trần Thanh Huyền. An Thư Nam trầm giọng nói. Trần Thanh Huyền. Vu Thạch nghe được ba chữ này, cả người cũng sửng sốt. Trần Thanh Huyền hắn có thể đánh bại các ngươi? Hắn rất là nghi ngờ. Trần Thanh Huyền là kim đan cảnh trung kỳ tu vi, một điểm này Vu Thạch là rõ ràng. Sau đó, mấy năm này thời gian, bên người An Thư Nam mấy người cũng là một mực tại khắp nơi chinh chiến, sức chiến đấu cũng không phải bình thường kim đan cảnh cường giả có thể so sánh với. Dưới tình huống như vậy, Trần Thanh Huyền lại còn có thể đánh bại An Thư Nam? Không đúng. Vu Thạch nói, ba người các ngươi đều bị đánh bị thương, Trần Thanh Huyền, Tô Tinh Hà, Phong Cổ đám người cùng nhau liên thủ đánh các ngươi ba người. Trần Thanh Huyền một người, không thể nào đánh bị thương phía bên mình ba người. Lão đại, ta là bị Phong Cổ sư đệ đánh bị thương, chiến lực của hắn quá mạnh mẽ. Đinh Cốc Tuyết lập tức nói. Sau đó, nàng ngẩng đầu nhìn một cái An Thư Nam cùng Từ Hạo, mới sâu kín nói, An sư tỷ cùng Từ Hạo hai người, thời là bị Trần Thanh Huyền một người đánh bại. Nghe được cái này, Vu Thạch lúc này liền lại sửng sốt. Trần Thanh Huyền một người liền đánh bại An Thư Nam cùng Từ Hạo hai người. Lúc này An Thư Nam cùng Từ Hạo cũng cúi đầu, giống như là không mặt mũi đi nhìn lão đại Vu Thạch vậy. Xem An Thư Nam hai người thấp kém đầu, Vu Thạch hiểu được. Bất quá ngay sau đó, hắn liền cười lạnh, "Sen Nam, Từ Hạo, hai người các ngươi không cần quá đáng tự trách, càng không được vì vậy mà đạo tâm dao động. Không có người nào có thể làm được vẫn luôn có thể thắng lợi." "Lão đại." An Thư Nam cùng Từ Hạo hai người đồng thời nâng đầu, nhìn về phía trước mặt Vu Thạch. "Chúng ta cho ngươi mất thể diện." Vu Thạch lúc này lộ ra lau một cái an ủi cười nhẹ, "Không cần nghĩ như vậy. Ngược lại không nghĩ tới a." Hắn còn nói thêm, Trần Thanh Huyền không ngờ có cường đại như vậy sức chiến đấu. Kim đan cảnh trung kỳ là có thể đồng thời đánh bại hai tên kim đan cảnh tột cùng phải không? Khó trách tông môn cao tầng lại bởi vì hắn mà buông tha cho sư tôn của ta. Cũng đúng, chỉ có một kẻ ngoại môn đại trưởng lão lại làm sao bị kịp một cái yêu nghiệt như thế thiên tài. Là chúng ta đánh giá thấp Trần Thanh Huyền. Lão đại, Từ Hạo nói, cái đó Trần Thanh Huyền rất là quý dị, một thân võ kỹ thần thông cực kỳ cường đại. Hắn chỗ thi triển hai môn thần thông, giống như đều không phải là chúng ta Vân Kiếm Tông. Vu Thạch kinh nghi một tiếng, xem ra cái này ngoài Trần Thanh Huyền trở ra đến không ít kỳ ngộ a. Là, lão đại. An Thư Nam lúc này cũng nói, ta cùng Từ sư đệ chính là thua ở Trần Thanh Huyền những thứ kia hùng mạnh thần thông trên. Vu Thạch gật đầu, ta hiểu. Các ngươi yên tâm, thù mới hận cũ, ta sẽ cùng hắn cùng nhau tính. Các ngươi chờ, ta bây giờ đi ngay tìm hắn. Chương 443, khiếp sợ Vu Thạch. Chương 443, khiếp sợ Vu Thạch Phượng Hoàng Phong. Trần Thanh Huyền đoàn người ngồi ở đỉnh núi một cái đỉnh nghỉ mát, thổi yếu ớt ngọn núi, thưởng thức hoàng hôn nắng chiều. Trần Thanh Huyền lần này ngươi làm rất tốt ta. Tiểu Mập Mạp vẫn đắm chìm trong chức ở Vân Kiếm Thành, Trần Thanh Huyền đem An Thư Nam cùng Từ Hạo hai người đè xuống đất ma sát vui sướng. Không hổ là có thể đánh bại nam nhân của ta. Tiểu Mập Mạp luôn là đem một câu nói này treo ở mép. Tiểu Mập Mạp. Lục Minh cười nhìn về phía hắn, luôn nghe ngươi nói, Thanh Huyền sư đệ là có thể đánh bại nam nhân của ngươi. Ngươi rốt cuộc là cái thứ gì? Vân Kiếm Tông rất nhiều người đều biết, cái này bởi vì Trần Thanh Huyền mà đi theo Kim Nhật cùng Long Ngạo Thiên trở lại thần bí Tiểu Mập Mạp, kỳ thực cũng không phải là nhân tộc, nhưng lại không biết nó đến tuột cùng là cái thứ gì. Tiểu Mập Mạp mừng cổ, khí sửa chữa, thân phận của ta há là ngươi loại này người phàm có thể biết. Phanh. Bên cạnh Phong Cổ một cước đem hắn đá bay đi ra ngoài, thiếu chút nữa rơi vào núi thẳm dưới. Thanh Huyền sư đệ, Tô Tinh Hà cũng không có cùng bọn họ đùa giỡn, bưng lên ly rượu trước mặt, uống một hớp đi xuống. Bây giờ ngươi đánh Vu Thạch người bên cạnh, sau đó cũng nên cẩn thận. Vu Thạch nhất định sẽ ra tay với ngươi. Sợ cái trứng. Tiểu Mập Mạp che Mập Mạp thân thể, kêu to lên, kia tiếp tục làm. Đến lúc đó lại đem Vu Thạch đè xuống đất ma sát. Tô Tinh Hà lắc đầu, đây không phải là đơn giản như vậy, thậm chí rất khó. Cái đó Vu Thạch thực lực tuyệt đối phải so Sở Thành cường đại hơn. Nghe được Tô Tinh Hà nói chuyện, tất cả mọi người cũng trầm mặc, bao gồm mới vừa còn ngao ngao kêu to Tiểu Mập Mạp. Lúc này tất cả mọi người mới ý thức tới vấn đề tựa hồ có chút hóc búa. Mới vừa kia một bữa là sung sướng, thế nhưng là Trần Thanh Huyền đánh Vu Thạch, chỉ từ trên mặt nổi so sánh thực lực là có thể nhìn ra có chút huyền hư à. Vu Thạch thực lực thế nhưng là xuất khiếu cảnh trung kỳ, tu vi bên trên so với Sở Thành còn phải mạnh hơn một ít. Hơn nữa Vu Thạch thực lực cùng một thân sức chiến đấu, thế nhưng là ở tinh không chiến trường mãi đi ra, mà cái này mới là bên cạnh hắn An Tư Nam cùng Từ Hạo đám người trong miệng một mực nói trải qua chiến tranh cùng máu lễ rửa tội mang đến chân chính chỗ tốt. Ngang hàng dưới tình huống, hai tên tu vi giống nhau tu sĩ, một mực tại trong tử vong mài sức chiến đấu cùng một mực tại thế lực trong bảo hộ dưới so sánh, không thể nghi ngờ là người trước cường đại hơn. Trần Thanh Huyền không lên tiếng, nhẹ nhàng uống một ngụm rượu, nhưng trong lòng thì một điểm cũng không sợ sợ, thậm chí còn suy nghĩ có thể cùng đối phương tới một trận buông tay chân ra cũng át chiến. Vừa lúc đó, một đạo hỏa quang từ trên bầu trời nện xuống tới, một mảng lớn màu đỏ sậm trong biển lửa, một đạo cao lớn mà có chút bại lộ bóng dáng đi ra. Ha ha ha, nàng cười lớn, không hổ là ta đồ đệ tốt. Ta nghe nói ngươi ở Vân Kiếm Thành đem Vu Thạch bên người An Tư Nam cùng Từ Hạo hai người đánh, rất tốt, lấy một địch hai. Sư tôn, Lăng trưởng lão. Phong Cổ khí hừ một tiếng, quay đầu đi chỗ khác. Nhìn thấy Lăng Vượng Cơ, trong đầu hắn liền kìm lòng không đặng hiện lên mình bị đối phương hung hăng thu thập tình cảnh. Mới vừa ta nghe các ngươi nói, Lăng Vượng Cơ nói, nếu như cái đó Vu Thạch dám đối với đồ đệ ngươi ra tay, ta thứ nhất thời gian liền đem hắn đốt thành heo quay. Lăng Vượng Cơ trong lòng cũng là rất rõ ràng, cái đó Vu Thạch không chỉ tu luyện thời gian so với mình đồ đệ muốn sớm hơn, hay là lần trước thủ tịch đệ tử. Đồng thời, càng là Vân Kiếm Tông ở tinh không chiến trường thống lĩnh, thực lực cùng sức chiến đấu cũng cực mạnh. Đồ đệ mình thế nhưng là đánh không lại người ta. Sư tôn, Trần Thanh Huyền vừa muốn nói gì, một đạo bóng dáng liền lại từ trời rơi xuống. Đám người nghi ngờ xem người đâu, chính là trên Vân Tiên Phong một người sư minh, đặc biệt phụ trách trợ giúp tông chủ hướng các đại trưởng lao truyền lời. Diệp sư minh, các vị sư đệ, người đâu hướng về phía Trần Thanh Huyền đoàn người đáp lại. Vừa nhìn về phía Lăng Vượng Cơ, Lăng trưởng lão, tông chủ cho mời. Ừm. Lăng Vượng Cơ kinh nghi một tiếng, ngươi có biết là chuyện gì? Diệp sư minh lặng lẽ nhìn một cái Trần Thanh Huyền, sau đó cười lắc đầu, ta cũng không biết. Lăng trưởng lão đến liền biết. Ngay sau đó, Lang Vượng Cơ liền hóa thành một đạo màu đỏ sẫm ánh lửa, phóng lên cao. Mới vừa rồi các ngươi chú ý tới không có? Xem Lang Vượng Cơ cùng Diệp Sư Minh hai người thân ảnh biến mất ở chân trời bên, Lục Minh mở miệng. Diệp Sư Minh mới vừa lặng lẽ nhìn một cái Thanh Huyền sư đệ. "Ừm, ta cũng chú ý tới." Tô Tinh Hà gật đầu. Chẳng lẽ chuyện cùng lão đại có quan hệ? Long Ngạo Thiên nổi lên nghi ngờ. Tất cả mọi người nổi lên nghi ngờ. Cùng lúc đó, Vân Thiên Phong, nghị sự đại điện. Vu Thạch giờ khắc này đứng ở nghị sự đại điện trên. Nguyên bản hắn là muốn đi Vượng Hoàng Phong tìm Trần Thanh Huyền, cũng là không nghĩ tới giữa đường thời điểm, bị Diệp Sư Minh tìm được, cũng để cho hắn lập tức tiến về Vân Thiên Phong nghị sự đại điện, tông chủ tìm hắn. "Tông chủ, đại trưởng lão, Hách Ngọc trưởng lão." Vu Thạch hướng về phía cao vị bên trên ba tên trưởng lão chắp tay tham bái. "Vu Thạch, lần này tìm ngươi tới, chủ yếu là bởi vì bên trong cơ thể ngươi tổn thất kinh mạch." Chủ vị Phong Thiên dẫn đầu nói. "Hách Ngọc đã đem trên người ngươi thương đều đã nói cho ta biết." Vu Thạch gật đầu, đa tạ tông chủ quan tâm. "Chẳng qua hiện nay vấn đề không lớn. Ta đã thông qua ở Vân Kiếm Thành cử hành buổi đấu giá vỗ xuống một viên bán thành phẩm cực phẩm quy tùy đan. Chỉ cần ta dùng cái này viên thuốc, kinh mạch bị tổn thương trên căn bản có thể khôi phục thất thất bát bát." Nghe nói như thế, Phong Thiên, Yến Nam Thiên cùng Hách Ngọc ba người vẻ mặt trệ một cái. "Ta nghe nói, mới vừa ngươi hướng mấy cái nội môn trưởng lão mượn linh thạch, chính là dùng cho bán đấu giá sao?" Phong Thiên hỏi. "Là, tông chủ." Vu Thạch có chút nghi ngờ. "Có phải hay không cái này có vấn đề gì?" Phong Thiên lắc đầu, ngược lại nói, "Ngươi vỗ xuống viên kia đan dược dùng bao nhiêu linh thạch?" "9.505." Lúc này, Vu Thạch còn không biết cái này viên dưới thành phẩm cực phẩm quy tụy đan chính là Trần Thanh Huyền luyện chế. Vừa rồi tại Vân Kiếm Thành tới lui vội vã, An Thư Nam đám người còn chưa kịp nói cho hắn biết, buổi đấu giá bên trên chuyện tất cả đều là Trần Thanh Huyền đoàn người ở sau lưng giở trò quỷ. 95 triệu. Nghe được mấy cái chữ này, chủ vị Phong Thiên lúc này cũng không bình tĩnh. Đại trưởng lão Yến Nam Thiên cùng Hách Ngọc trưởng lão, hai người khẽ miệng cũng không nhịn được có quắc một cái. Trần Thanh Huyền tiểu tử này thế nhưng là thực có can đảm làm cho a. Vu Thạch xem tông chủ ba người thần sắc như vậy, nhíu lại lông mày, "Tông chủ các ngươi đây là?" Phong Thiên tỏ giải, "Vu Thạch, kỳ thực." Dừng một chút, hắn mới còn nói thêm, "Kỳ thực ngươi vô bán thành phẩm cực phẩm quy tùy đan, là Thanh Huyền tiểu tử này luyện chế." Lúc này, Vu Thạch liền sững sờ ở tại chỗ, ngẩn ra. "Trần Thanh Huyền luyện chế?" Một hồi lâu, hắn mới thoáng phản ứng kịp. "Không thể nào. Trần Thanh Huyền hắn là luyện đan sư. Hơn nữa, cái này cứ việc chẳng qua là bán thành phẩm, nhưng cũng coi là cực phẩm quy tùy đan, cũng là cần cực phẩm luyện đan đại sư mới có thể luyện chế ra tới. Ta thế nhưng là biết chúng ta tông môn còn không có luyện đan đại sư." Trần Thanh Huyền hắn có thể luyện chế cực phẩm đan dược. Chương 444, không thể điều hòa chương 444, không thể điều hòa Vân Tiên Phong. Nghị sự đại điện trên, Vu Thạch nghe được tông chủ mấy người nói Trần Thanh Huyền có thể luyện chế đan dược, hơn nữa còn là một kẻ có thể luyện chế cực phẩm đan dược cực phẩm luyện đan đại sư. Cái này cái thật để cho Vu Thạch khiếp sợ không thôi. Hắn sững sờ ở tại chỗ, theo lý thuyết, tông chủ bọn họ sẽ không lừa gạt mình. Thế nhưng là cực phẩm luyện đan đại sư a. Toàn bộ tu tiên giới cũng chỉ có 5 tên cực phẩm luyện đan đại sư, tất cả đều đến từ 9 thánh bên trong siêu cấp thế lực. Từ nơi này là có thể biết cực phẩm luyện đan đại sư là dường nào khan hiếm. Trần Thanh Huyền hắn là cực phẩm luyện đan đại sư, nhưng cũng không phải là luyện đan phong đệ tử an. Hơn nữa liền xem như hắn là luyện đan phong đệ tử, nếu như nói hắn là một kẻ bình thường luyện đan sư, bản thân hay là sẽ tin tưởng. Cực phẩm luyện đan đại sư, cái này. Lúc này, Vu Thạch trong lòng thật nhanh chuyển động, suy tính, cuối cùng cho ra kết luận chính là Trần Thanh Huyền không phải cực phẩm luyện đan đại sư. Tông chủ, Vu Thạch ngẩng đầu nhìn về phía chủ vị Phong Thiên. Ta biết Trần Thanh Huyền tiên phú cực kỳ kinh người, thậm chí các ngươi vì hắn mà không tiếc buông tha cho sư tôn của ta. Dĩ nhiên, một điểm này ta cũng không trách các ngươi cùng tông môn. Nhưng nếu như muốn ta buông xuống cùng Trần Thanh Huyền giữa thủ án, kỳ thực không có cần thiết nói một cái như vậy không đáng tin cậy lý do. Ách, nghe được Vu Thạch cái này nói chuyện, Phong Thiên, Yến Nam Thiên cùng Hách Ngọc ba người hiểu được. Tình cảm Vu Thạch tiểu tử này cho là mình ba người cố ý nói Trần Thanh Huyền là cực phẩm đại sư. Vu Thạch, Hách Ngọc dẫn đầu nói, ngươi hiểu lầm chúng ta. Đối với ngươi cùng Trần Thanh Huyền giữa mâu thuẫn, chúng ta tông môn chưa từng có nhúng tay ý tứ trong đó. Dĩ nhiên, tự nhiên cũng là muốn cùng điều hòa. Bất quá, chúng ta cũng không nội. Trên thực tế, Trần Thanh Huyền cực phẩm luyện đan đại sư thân phận, toàn bộ tông môn không ít người biết. Bất quá nhưng là bị chúng ta nội bộ cao tầng cấm lệnh, không để cho những thứ kêu biết đệ tử nói chuyện này. Thanh Huyền hắn, thật sự là một kẻ cực phẩm luyện đan đại sư. Vũ Thạch, ngươi cảm thấy chuyện như vậy, ba người chúng ta có thể lừa gạt ngươi sao? Đại trưởng lão Yến Nam Tiên lúc này cũng nói, cực phẩm luyện đan đại sư thân phận, có thể tùy tiện giả tạo sao? Rất đơn giản, kỳ thực, tỷ như bây giờ các ngươi từ nơi này một lần buổi đấu giá vỗ xuống bán thành phẩm cực phẩm đan dược, chính là Thanh Huyền tiểu tử này luyện chế ra tới. Bằng không, làm sao có thể đúng lúc như vậy? Ngươi Vu Thạch vừa đúng cần một viên quy tùy đan, mà buổi đấu giá liền có một viên bán thành phẩm cực phẩm quy tùy đan. Trong này nhất định là có người cố ý mà làm chi. Dĩ nhiên, ta tin tưởng trước ngươi đã nghĩ tới cái vấn đề này, bằng không ngươi cũng không đi ở buổi đấu giá trước khi bắt đầu đi tìm Hách Ngọc hắn hỏi thăm. Chỉ bất quá lúc ấy ngươi đã cố hữu địa cho là Trần Thanh Huyền không phải một kẻ cực phẩm luyện đan đại sư, cho nên mới phải cảm thấy không là có người cố ý làm như vậy được, mới có thể cho là đây chỉ là một trùng hợp. Nhưng nếu như ngươi giả thiết Thanh Huyền tiểu tử này là cực phẩm luyện đan đại sư vậy, kia hết thể liền liền cũng thành lập. Lỗ cuộc. Nghe được đại trưởng lão nói chuyện sau, Vu Thạch trong lòng đột nhiên giật mình, cảm thấy đại trưởng lão Yến Nam tiên vậy, nói đến phi thường có đạo lý. Đúng nha, Từ vừa mới bắt đầu bản thân liền đem Trần Thanh Huyền là cực phẩm luyện đan đại sư cái tiền đề này điều kiện hủy bỏ, mới có thể cho là cái này chợt xuất hiện quy tụ đan là một cái trùng hợp. Nhưng, thế sự làm sao có thể có trùng hợp nhiều như vậy? Vu Thạch. Tông chủ Phong Tiên thấy Vu Thạch rơi vào trầm tư, vẻ mặt hiện lên sắc mặt giận dữ, liền nhìn ra hắn nên là tiếp nhận chuyện này. Thanh Huyền tiểu tử này đúng là một kẻ cực phẩm luyện đan đại sư, một điểm này, làm tông chủ ta, không có cần thiết lừa ngươi. Mà sở dĩ nói cho ngươi, kỳ thực chúng ta chính là hy vọng các ngươi hai người có thể buông xuống đi qua, đừng nội đấu. Thanh Huyền hắn là tuy là hiếm có một thiên tài, mà ngươi, tự nhiên cũng là chúng ta Vấn Kiếm Tông một món tài sản khổng lồ. Đối với hai người các ngươi, chúng ta trên tông môn hạ cũng không nghĩ mất đi. Ở lại nghe được tông chủ nhấn mạnh sau, Vu Thạch giờ khắc này rốt cuộc xác nhận, Trần Thanh Huyền chính là một kẻ cực phẩm luyện đan đại sư. Khiếp sợ, ngoài ý muốn, rung động, nhưng càng nhiều hơn chính là phẫn nộ. Tông chủ, Vu Thạch vẻ mặt âm trầm, ta có thể thông hiểu tông môn đối với Trần Thanh Huyền coi trọng, nhưng giữa ta và hắn thủ án nghi hóa giải. Nếu hắn là cực phẩm luyện đan đại sư, nếu như hắn thật đem ta nhìn thành đồng môn lời của sư mình, cũng sẽ không lợi dụng trong cơ thể ta kinh mạch bị tổn thương chuyện mà cuồng kiếm một khoản. Ở buổi đấu giá cố ý nâng cao giá đấu giá, để cho cuối cùng giá sau cùng đạt tới 95 triệu linh thạch. Vu Thạch càng nói càng tức. Phong Thiên nghe được cái này, trong lòng bất đắc dĩ than thở. Hắn cũng không nghĩ ra chuyện sẽ phát triển cho tới bây giờ mức này. Tiễn Nam Thiên than thở nói, Vu Thạch, chuyện này ta cũng là bây giờ mới biết. Bất quá, Trần Thanh Huyền bọn họ vì sao làm như vậy, ta nghĩ ngươi chắc cũng là rất rõ ràng. Ta nói như vậy, cũng không phải là ở giữ gìn Trần Thanh Huyền, càng không phải là công nhận Trần Thanh Huyền hành động này, mà là nghĩ ngươi tỉnh táo lại, suy tính chuyện phát sinh thời gian thứ tự cùng nguyên nhân hậu quả. Trên tông môn hạ đều đã biết, Vu Thạch bên người mấy người trước lúc này đánh tiểu mập mạp, Lục Minh, Kim Nhật đám người. Sau đó mới có bây giờ buổi đấu giá chuyện này. Vu Thạch không lên tiếng, hắn dĩ nhiên sẽ không trách bên cạnh mình thuộc hạ. Thậm chí, còn cảm thấy bọn họ làm chính xác, bởi vì mình đã sớm muốn đánh Trần Thanh Huyền. Tất cả mọi chuyện, ta đều biết. Vu Thạch tức giận nói, nhưng bất kể như thế nào, ta tuyệt đối không thể nào tha thứ Trần Thanh Huyền, càng không thể nào chỉ đơn giản như vậy liền cùng hắn hòa giải. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, Trần Thanh Huyền hắn không chỉ có tự tay giết tiểu sư đệ của ta, sư tôn của ta cũng là bởi vì hắn mà chết. Bây giờ lại trên buổi đấu giá bỡn cợt với ta. Hơn nữa, ngay tại vừa rồi, Trần Thanh Huyền còn đánh bị thương An Tư Nam cùng Tư Hạo. Trần Thanh Huyền hắn đã nghiêm trọng đâm vỡ ta ranh giới cuối cùng. Thù mới hận cũ, ta nhất định sẽ cả gốc lẫn lãi, toàn bộ trả lại cho Trần Thanh Huyền. Nghe được Vu Thạch nói chuyện, Phong Thiên, Tiễn Nam Thiên cùng Hách Ngọc ba người, lúc này sửng sốt một chút. Trần Thanh Huyền tiểu tử này lại đánh Vu Thạch bên người hai tên cường giả thủ hạ. Ta đi, tiểu tử này thật đúng là có thể kiếm chuyện a. Được. Xem ra Vu Thạch cùng hắn tiểu tử giữa chuyện, thật đúng là không phải dựa vào miệng lưỡi nói một chút là có thể giải quyết. Tông chủ, đại trưởng lão, Hách trưởng lão, ta có việc rời đi trước. Vu Thạch trong lòng tức giận không thôi, nếu như phen này đủ phải, nhất định sẽ giết hắn. Xem Vu Thạch giận đùng đùng bóng lưng, Phong Thiên, Tiễn Nam Thiên cùng Hách Ngọc ba người không khỏi nhẹ nhàng cau mày. Chương 445, thỏa thích Lâm Ly Điệu đánh một trận. Chương 445, thỏa thích Lâm Ly Điệu đánh một trận. Vu Thạch rời đi không lâu. Truyền Kiếm lão nhân, Tư Không đạo nhân, Thanh Thương đạo nhân còn có Hồi Xuân đạo nhân, bốn tên thái thượng trưởng lão cùng nhau đi tới Vấn Thiên Phong nghị sự đại điện. Mới vừa ta nhìn thấy Vu Thạch tiểu tử kia giận đùng đùng rời đi, có phải hay không chuyện nói được không quá thuận lợi? Truyền Kiếm lão nhân hỏi. Hách Ngọc nói chuyện cầu khí, Vu Thạch tiểu tử này trong lòng chấp niệm rất mạnh. Hơn nữa, mọi người chúng ta đều biết, Vu Thạch rất trọng tình cảm cùng tình nghĩa. Hắn đối Lục Nguyên sư tôn tình, cực kỳ coi trọng. Năm đó cho dù tiến vào nội môn, hắn thủy chung không có bái nhập bất kỳ một kẻ trưởng lão môn hạ. Đối với Vu Thạch một điểm này, một đám thái thượng trưởng lão cũng là công nhận. Vu Thạch kia đối đãi mình như vậy sư tôn, vậy cũng có thể như vậy đối đãi Vân Kiếm Tông. Mà đây cũng là Phong Thiên đám người nghĩ ra mặt điều giải hắn cùng Trần Thanh Huyền giữa mâu thuẫn. Bọn họ cũng không muốn rét lạnh Vu Thạch tâm, vốn là đã rất khó. Lúc này, Tiễn Nam Thiên hầm hừ nói, nhưng Thanh Huyền tiểu tử kia vào hôm nay kết thúc buổi đấu giá bên trên lại hố Vu Thạch một thanh. A, cái này, Thanh Huyền tiểu tử này hố Vu Thạch bao nhiêu linh thạch? Bốn tên thái thượng trưởng lão tò mò. 95 triệu. Nghe được mấy cái chữ này, Truyền Kiếm lão nhân, Tư Không đạo nhân bốn người hít vào một ngụm khí lạnh. T. Thanh Huyền tiểu tử này hố lên người tới, thật đúng là hung ác a. Hì, tiểu tử này. Tư Không đạo nhân đối với Trần Thanh Huyền có cùng cái khác ba tên thái thượng trưởng lão có không giống nhau tình cảm. Không muốn nói Vu Thạch, liền xem như ta, nếu như bị Thanh Huyền tiểu tử kia hố hơn 90 triệu linh thạch, ta không đánh chết hắn không thể. Thanh Thương đạo nhân cười khổ nói. A. Lúc này, Phong Tiên cười khổ một tiếng. Nếu như xít sao chẳng qua là như vậy, có thể còn có biện pháp làm cho đi qua. Ừm. Truyền Kiếm lão nhân đám người kinh nghi. Thanh Huyền tiểu tử còn làm cái gì chuyện quá đáng? Ngay tại vừa rồi, Trần Thanh Huyền còn đem An Tư Nam cùng Từ Hạo hai người đánh một trận, thậm chí còn một thương đem Từ Hạo găm trên mặt đất. Truyền Kiếm lão nhân, Tư Không đạo nhân, Tư Không đạo nhân cũng cười không ra ngoài, cảm giác chỉnh một cái Trần Thanh Huyền chính là tông môn đâm đau bình thường. Hơn nữa, làm cho đi ra chuyện, từng món một đều là chuyện lớn. Một hồi lâu, bốn tên thái thượng trưởng lão mới hồi lại. Nếu quả thật là như vậy, ta nhìn Thanh Huyền cùng Vu Thạch giữa, căn bản là không có biện pháp điều hòa. Truyền Kiếm lão nhân than thở. Tư Không đạo nhân không nói gì, tâm là hướng Trần Thanh Huyền, chẳng qua là lắc đầu cười khổ. Ta có cái đề nghị. Đang ở Phong Tiên chờ tất cả mọi người cũng cảm thấy nhức đầu thời điểm, Thanh Thương đạo nhân chợt nói. Dứt tiếng, tất cả mọi người cũng rối rít nhìn về phía hắn. Nếu Thanh Huyền cùng Vu Thạch giữa chuyện đã đến không cách nào điều hòa trình độ, vậy chúng ta chẳng bằng để bọn họ giữa phát tiết ra ngoài. Phát tiết ra ngoài? Đám người nghe xong, không phải quá rõ Thanh Thương đạo nhân ý tứ. Thanh Thương trưởng lão, ý của ngươi là? Hách Ngọc trưởng lão nhất mơ hồ. Để cho Vu Thạch cùng Thanh Huyền hai người đánh một trận, thống thống khoái khoái đánh một trận. Ách. Nghe được đề nghị này, Phong Tiên lúc này liền dừng một chút, ngay sau đó trong lòng cao hứng. Đúng vậy. Hắn vỗ một cái bắp đùi của mình. Nếu không cách nào sơ đạo, thế thì không bằng sẽ để cho hai người bọn họ đánh một trận, đánh xong, bọn họ liền thoải mái. Liên thỏa thích Lâm Ly. Oán hận trong lòng cùng lửa giận có được thả. Đúng vậy. Đại trưởng lão Yến Nam Thiên cũng là kinh hô lên. Thế nào chúng ta trước không nghĩ tới cái biện pháp này? Phải biết năm chúng ta nhẹ thời điểm, hỏa khí thịnh vượng, cũng không phải là như vậy đã nháo nháo tới sao? Sau đó, mỗi một người đều cảm thấy cái biện pháp này rất tốt. Nhưng Hách Ngọc cũng là cao mày, như vậy thật làm được. Yến Nam Thiên nhìn về phía hắn, nhất thời rõ ràng. Hách Ngọc ngươi có lo lắng như vậy, ta có thể thông hiểu. Dù sao ngươi từ vừa mới bắt đầu liền chuyên chú luyện đan, về mặt tu luyện cũng không phải là quá để ý, càng là không cùng đồng môn sư huynh đệ có cái đánh nhau tranh chấp. Lúc còn trẻ, Hách Ngọc thế nhưng là Vân Kiếm Tông luyện đan thiên tài, sau càng là trở thành luyện đan phong phong chủ, chỉ có đầu óc có bệnh người mới sẽ cùng luyện đan phong thiên tài, phong chủ có mâu thuẫn. Đan dược có còn muốn hay không muốn? Đúng như lần này Vu Thạch, nếu như không phải hắn cùng Trần Thanh Huyền giữa có mâu thuẫn, đừng nói là bán thành phẩm cực phẩm quy tùy đan, chính là chân chính hoàn mỹ cực phẩm quy tùy đan, Trần Thanh Huyền cũng có thể cấp hắn luyện chế ra tới. Một viên không đủ, có thể cấp hắn chỉnh đủ 10 khỏa, thậm chí nhiều hơn. Mà xem xét lại hiện tại thế nào, chẳng qua là một viên bán thành phẩm cực phẩm quy tùy đan liền phải để cho Vu Thạch tốn hao 9.500 linh thạch. Đây chính là chênh lệch cực lớn. Hách Ngọc, ngươi nhìn ta một chút lúc còn trẻ, không phải cùng Lăng Vượng Cơ, Long Gia mấy cái. Yến Nam Tiên tiếp tục nói, cũng không ít đánh giết giết, nhưng cũng không có ảnh hưởng mấy người chúng ta giữa tình nghĩa đồng môn. Bây giờ không phải chung đụng được thật tốt. Hách Ngọc nghe xong, trong đầu tinh tế hồi tưởng, còn giống như thật giống Yến Nam Thiên nói như vậy. Phong Thiên, Truyền Kiếm lão nhân, Tư Không đạo nhân trở, cũng là rối rít gật đầu. Tốt, cứ quyết định như vậy. Phong Thiên vô án mà định ra. Chúng ta sẽ để cho Vu Thạch cùng Thanh Huyền hai người đánh một trận. Không chỉ có muốn đánh, còn phải để bọn họ hai người thống thống khoái khoái đánh một trận. Đám người lại là một trận phụ họa. Tông chủ, bốn vị thái thượng trưởng lão. Lúc này, Hách Ngọc lại có khác nhau thanh âm. Hách Ngọc ngươi như thế nào? Phong Thiên có chút mất hứng, cau mày nhìn về phía Hách Ngọc. Nghĩ thầm, thường ngày không có phát hiện ngươi lão tiểu tử này nhiều như vậy ý kiến, thế nào hôm nay nhiều cái nhìn. Hơn nữa, càng giống như là cùng lão tử đánh đối lại. Những người còn lại cũng là nghi ngờ nhìn về phía Hách Ngọc. Hách Ngọc cảm nhận được tông chủ đám người ánh mắt bất thiện, cô lô địa nuốt một bãi nước miếng, yếu ớt nói: "Ta cảm thấy các ngươi tốt nhất suy tính một chút Lăng Vượng Cơ ý kiến." Ách, đám người nghe vậy, lúc này run lên. "Đúng vậy, nói nhiều như vậy, chúng ta giống như hoàn toàn không để ý đến Lăng Vượng Cơ tồn tại. Nếu để cho Trần Thanh Huyền cùng Vu Thạch hai người đánh một trận, thống thống khoái khoái đánh một trận. Trên mặt nổi, lấy Trần Thanh Huyền kim đan cảnh trung kỳ tu vi, đây tuyệt đối là thua định. Mà một trận thua định tỷ thí, Lăng Vượng Cơ sẽ đồng ý để cho đồ đệ của mình đi đánh sao? Sẽ đồng ý bản thân đám người mới vừa khoái trá quyết định sao?" Cái này, sợ là có chút khó a. Nghĩ tới đây, Phong Thiên, Yến Nam Thiên, Truyền Kiếm lão nhân, Tư Không đạo nhân trở, từng cái một chỗ mắt nhìn nhau. Lăng trưởng lão đến. Đang lúc này, đại điện ra, một đạo thanh âm truyền vào tới. Ách, Phong Thiên đám người dừng một chút. Mà lúc này đây, Phong Thiên cùng Yến Nam Thiên, Hách Ngọc ba người mới nhớ lại. Mới vừa rồi đã sai người đi gọi Lăng Phượng Cơ tới nơi này, mục đích đã muốn làm Vu Thạch mặt, đại gia thương lượng một chút, nhìn có thể hay không giải quyết tốt Thanh Huyền cùng Vu Thạch giữa chuyện. Chương 446, Vu Thạch đến tìm chương 446. Vu Thạch đến tìm không được. Vấn Thiên Phong, nghị sự đại điện, lúc này vang lên Lăng Phượng Cơ tiếng hét phẫn nộ. Bất quá, nàng người vẫn còn không đi vào. Tức giận là từ bên ngoài truyền vào tới. Mới vừa Phong Thiên đoàn người đối thoại, Lăng Phượng Cơ đã nghe được. Quả nhiên, Phong Thiên, Yến Nam Thiên, Truyền Kiếm lão nhân đám người, biết ngay Lăng Phượng Cơ sẽ không đồng ý sau đó, bọn họ liền nhìn thấy Lăng Phượng Cơ giận đùng đùng, bước nhanh đi tới. Một đôi mắt phượng nhìn chằm chằm chủ vị Phong Thiên, đồ đệ của ta mới tiến vào nội môn thời gian nửa năm, thời gian tu hành còn thấp, mà xem xét lại Vu Thạch đâu? Thời gian tu luyện so với ta đồ đệ sớm quá nhiều. Hơn nữa, hai người tu vi bên trên càng là kém suốt một cái đại cảnh giới. Để cho đồ đệ của ta bây giờ liền cùng Vu Thạch đi đánh, như vậy quá không công bằng. Tiểu Phượng, đại trưởng lão Yến Nam Thiên nhìn về phía nàng. Thanh Huyền hắn thời gian tu luyện mặc dù không dài, nhưng thiên phú kinh người, sức chiến đấu càng là lợi hại. Hắn cùng Vu Thạch đánh, chính là đánh thua, cũng sẽ không thua quá thảm. Hơn nữa, cho dù là bại bởi Vu Thạch, ta cảm thấy đại gia cũng sẽ không vì vậy mà xem thường Thanh Huyền. Đúng đúng. Truyền Kiếm lão nhân cũng là gật đầu phụ họa. Ta tin tưởng đến lúc đó Vấn Kiếm Tông tất cả mọi người không chỉ có sẽ không coi thường Thanh Huyền, ngược lại sẽ còn càng thêm cảm thấy Thanh Huyền hùng mạnh. Tiểu Phượng, chủ vị Phong Tiên cũng bắt đầu quên, ta nhớ được ngươi cùng Nam Thiên mới vừa gia nhập nội môn thời điểm, các ngươi có mấy người cũng không phải là thường phang nhau sao? Đồng môn giữa có xung đột, có mâu thuẫn là chuyện thường. Đánh một trận so làm cái khác bất cứ chuyện gì đều muốn tốt hơn. Các ngươi đều không cần nói. Lăng Phượng Cơ hầm hừ, các ngươi chính là muốn nhìn đồ đệ của ta bị Vu Thạch tiểu tử kia đánh. Không có cửa đâu. Dừng một chút, Lăng Phượng Cơ càng tức. Vu Thạch tiểu tử kia nếu như còn ngao ngao, lão nương một cây bước đem hắn đốt thành heo quay. Phong Thiên, Yến Nam Thiên, Truyền Kiếm lão nhân đám người, lúc này nghe sắc mặt đại biến. Tiểu Phượng a, ngươi cũng đừng xung động. Đúng đúng, Tiểu Phượng ngươi thiên sinh thần hỏa cũng không phải là đùa giỡn, thực sẽ đốt chết người. Ừ, Tiểu Phượng a, Vu Thạch cùng Thanh Huyền giữa chính là đứa bé vậy đùa giỡn, chúng ta là đại nhân, cũng không cần nhúng tay vào đi. Từng cái một lập tức khuyên, nhưng không còn dám nói tới để cho Vu Thạch cùng Thanh Huyền đánh một trận nói chuyện. Phong Thiên, Yến Nam Thiên đám người rất hiểu Lăng Phượng cơ, nàng nói đến ra, thật đúng là sẽ làm được đi ra. Vạn nhất nàng thật một thanh thiên sinh thần hỏa đem Vu Thạch đốt chết, hoặc là đốt phế. Phiền phái nhưng lớn lắm a, tổn thất nhưng chỉ là tông môn của mình. Phượng Hoàng Phong, Trần Thanh Huyền đoàn người cũng ở đây nghị luận Vu Thạch đoàn người chuyện. Thanh Huyền sư đệ, Tô Tinh Hà nói, ngươi cùng Vu Thạch đoán chừng phải có đánh một trận. Đúng nha. Lục Minh cũng là gật đầu phụ họa. Bây giờ chúng ta đùa bỡn bọn họ, từ trên người bọn họ kiếm hơn 9 triệu linh thạch. Hơn nữa ngươi lại đánh cái đó An Thư Nam cùng Từ Hạo, Vu Thạch phen này đoán chừng đều muốn tức điên. Sợ cái gì? Tiểu mập mạp khí sửa chữa. Vu Thạch nếu tới, kia Trần Thanh Huyền ngươi liền cùng hắn đánh. Đánh chết bỏ hắn. Sẽ không đơn giản như vậy. Đỗ Chính Thanh nói, Vu Thạch thực lực rất hùng mạnh. Hoàn toàn không phải An Thư Nam cùng Từ Hạo hai người bọn họ có thể so với. Cho dù chính là trước chín thánh sở ra sở thành, cũng không phải Vu Thạch đối thủ. Thanh Huyền sư đệ, ngươi vẫn là phải chú ý một ít. Nếu như có thể, hay là chờ tu vi của ngươi tăng lên, lại cùng hắn cũng không muộn. Lấy tốc độ tu luyện của ngươi cùng thiên phú, ta tin tưởng ngươi không bao lâu là có thể đem tu vi nhấc lên. Tô Tinh Hà cùng Lục Minh, Kim Nhật, Long Nạo Thiên ba người cũng là gật đầu phụ họa. Biết rõ đánh không lại, vì sao còn muốn đi đánh? Cũng không phải nhất định phải đi đánh tỷ thí. Trần Thanh Huyền không lên tiếng, an tĩnh xem năm chiều. Đối với Tô Tinh Hà, Lục Minh đám người nói chuyện cũng không có đáp lại, mà đối với cùng Vu Thạch một trận chiến này cũng không phải quá để ở trong lòng. Đánh, còn chưa phải đánh, cũng có thể. Thậm chí nội tâm bên trên càng nghiêng về đánh. Hắn bây giờ càng nhiều hơn chính là nghĩ đến sẽ phải một đoạn mới rèn luyện lữ trình. Hắn nghĩ tới cùng mẹ gạ chồng nửa năm ước hẹn, nghĩ đến đáp ứng đi Đại Hạ Hoàng Triều Đế đô tìm Lăng Thanh Tuyền, nghĩ đến đáp ứng đám người điên lão tiền bối đưa tin chuyện. Bất quá trước lúc này, Trần Thanh Huyền vẫn là hy vọng mình có thể trước đem trận pháp khốn tiên trận họa địa vi lao luyện thành. Mấy ngày nay ta sẽ bế quan tu luyện, các ngươi tự tiện. Dứt tiếng, hắn liền đứng lên, đi về phía căn phòng bí mật bế quan. Ách, Tô Tinh Hà, Lục Minh, Long Ngạo Thiên đám người từng cái một cái liền kinh nghi. Bế quan, cho đến xem Trần Thanh Huyền thân ảnh biến mất ở tầm mắt sau, mọi người mới phản ứng kịp. Thanh Huyền sư đệ hắn không phải mới vừa hình ảnh kim đan cảnh trung kỳ sao? Tại sao lại đi bế quan? Lục Minh trước tiên nghi ngờ nói, có thể là cảm nhận được đến từ Vu Thạch áp lực đi. Tô Tinh Hà nói, đối mặt Vu Thạch cường đại như vậy đối thủ, Thanh Huyền sư đệ đương nhiên là được làm hết sức tăng lên mình thực lực. Đỗ Chính Thanh cũng nói, bằng không hắn cùng Vu Thạch đánh, có thể sẽ thua rất thảm. Lão đại hảo tốt bế quan, sau khi xuất quan, đánh chết cái đó Vu Thạch. Đúng đúng, đánh chết cái đó Vu Thạch. Tiểu Mập Mạp cũng gật đầu nói. Phong Cổ cao mày, lão khí hoành thu hừ một tiếng, xoay người rời đi, hóa thành một đạo lưu quang, phóng lên cao. Ba nội hắn, Trần Thanh Huyền người này, rõ ràng tiên phú và sức chiến đấu cũng như vậy hùng mạnh, còn ngày ngày bế quan tu luyện, còn có để cho người sống hay không? Trên không trung thật nhanh bay, Phong Cổ thấp giọng mắng. Phong Cổ thế nào đột nhiên liền đi? Tiểu Mập Mạp không hiểu. A, tiểu tử này khẳng định lại là đi tu luyện đi. Long Ngạo Thiên vừa cười vừa nói, hắn bị lão đại ta cưới ở trên đầu, lại nhìn thấy lão đại ta như vậy cố gắng, dĩ nhiên là bị đả kích. Tô Tinh Hà, Lục Minh đám người không khỏi buồn cười. Nói như thế, ta cũng phải thật tốt bế quan. Tô Tinh Hà nói. Tô Tinh Hà, sau ngươi có kế hoạch gì? Lục Minh hỏi. Điều chỉnh một chút, nên chỉ biết rời đi Vân Kiếm Tông, đi ra ngoài du lịch khẽ đảo. Ta rất dài thời gian không có đi ra ngoài du lịch, trước vẫn luôn chẳng qua là đang giúp tông môn chấp hành nhiệm vụ. Lần này thủ tịch đệ tử sau khi kết thúc, ta cái này tông môn thánh tử danh tiếng cũng rốt cuộc có thể buông ra, chờ đợi sau đó sư đệ gánh vác. Tô sư minh, lời này của ngươi nói đến, giống như thánh tử danh tiếng ngược lại trở thành gánh nặng của ngươi. Đỗ Chính Thanh nói. Tô Tinh Hà cười khổ, từ mặt khác mà nói, giống như cũng đúng không. Được rồi, ta cũng trở về đi bế quan. Mà vừa lúc này, Tô Tinh Hà, Lục Minh, Kim Nhật cùng Long Ngạo Thiên đám người liền nhìn thấy trên bầu trời chợt xuất hiện mấy thân ảnh. Mấy cái nháy mắt, bọn họ liền rơi vào đoàn người mình trước mặt. Trần Thanh Huyền đâu? Chương 447, không tốt truyền ngôn. Chương 447, không tốt truyền ngôn. Trần Thanh Huyền đâu? Vu Thạch trầm giọng hỏi. Đoàn người này chính là Vu Thạch, An Thư Nam cùng Từ Hạo đám người. Vu Thạch từ Vấn Thiên Phong rời đi về sau, liền trở về cùng An Thư Nam, Từ Hạo đám người hiệp, sau đó trực tiếp tới Phượng Hoàng Phong, tìm Trần Thanh Huyền đến rồi. Tô Tinh Hà đám người biến sắc, không nghĩ tới Vu Thạch nhanh như vậy liền xông lên tìm Trần Thanh Huyền báo thù. Nhưng bọn họ rất rõ ràng, lúc này tuyệt đối không thể để cho Vu Thạch tìm được Trần Thanh Huyền. Nếu không, Trần Thanh Huyền tuyệt đối sẽ bị đánh rất thảm. Hơn nữa, nếu như không có trưởng lão tới bên này, Trần Thanh Huyền rất có thể bị giết cũng không nhất định. Hắn đi bế quan. Tô Tinh Hà một bước tiến lên, đứng ở phía bên mình đoàn người trước mặt. Lục Minh cũng không cam chịu yếu thế, đi theo tiến lên một bước, đứng ở Tô Tinh Hà bên cạnh. Những người còn lại trong lòng thời là âm thầm cổ gọi. Cái này Phong Cổ trễ không rời đi, sớm không rời đi, lại cứ chính là ở Vu Thạch đoàn người chuẩn bị đến thời điểm liền rời đi. Nếu như Trần Thanh Huyền thật cùng Vu Thạch đánh nhau, phát sinh không thể không chuyện, nếu như có hắn ở, hơn nữa Tô Tinh Hà hoặc giả còn có thể ngăn cản một cái Vu Thạch. Bế quan. Vu Thạch trầm giọng nói, căm tức nhìn Tô Tinh Hà. Hừ, lúc này mới vừa đánh ta cùng Từ Hạo, Trần Thanh Huyền quay đầu đi ngay bế quan. An Thư Nam cười khẩy một tiếng. Hắn đây là cố ý trốn đi. Ma Đức. Từ Hạo tức giận mắng. Đánh ta thời điểm như vậy nhưu, thế nào bây giờ lại là sợ lao đại chúng ta, muốn lấy bế quan làm lý do trốn. Thứ hèn nhát. Các ngươi nhanh để cho Trần Thanh Huyền cút ra đây, liền xem như bế quan, cũng là vừa vặn chuyện. Lúc này, rất dễ dàng thì có thể làm cho hắn đi ra. Vu Thạch Sư Minh. Đỗ Chính Thanh lúc này cũng là một bước đứng lên tới. Thanh Huyền sư đệ đúng là đi bế quan. Một điểm này, chúng ta không có cần thiết lừa ngươi. Về phần Thanh Huyền sư đệ lựa chọn lúc nào bế quan, đó là tự do của hắn. Nếu như Vu sư huynh mong muốn tìm Thanh Huyền sư đệ đánh, có thể chờ hắn bế quan sau trở lại. Phi. Từ Hạo tức giận mắng, chúng ta lần này từ tinh không chiến trường trở lại, căn bản không thể nào ở tông môn đợi thời gian bao lâu. Nếu là Trần Thanh Huyền một mực bế quan không ra, vậy chúng ta lão đại còn tìm cái dám Trần Thanh Huyền a. Từ sư huynh ngươi cái này nói đúng. Long Ngạo Thiên vừa cười vừa nói, chúng ta nơi này đều là người tu tiên, cũng đều từng bế quan chuyện này về thời gian còn nói không chừng. Hắn cũng sẽ không sợ hãi Vu Thạch và người, lúc này nạo báng đứng lên. Bất kể cha mình lại như thế nào cứng nhắc, nhưng hắn thủy chung là cha mình, thật muốn phát sinh chuyện nghiêm trọng gì, cũng là sẽ thay bản thân ra mặt. Hơn nữa, Vu Thạch đoàn người cũng chung quy sẽ cố kỵ thân phận của mình, không dám đối với mình làm ra chuyện quá đáng tình. Lão đại, An Thư Nam tức giận hỏng, đã như vậy, vậy chúng ta liền phá hủy Phượng Hoàng Phong. Cho đến lúc đó, ta nhìn Trần Thanh Huyền vẫn sẽ hay không đi ra. Tiểu mập mạp phen này cười khẩy một tiếng, các ngươi dám phá hủy nơi này. Các ngươi thật làm như vậy, ta dám cam đoan không cần chờ ngày mai, mấy người các ngươi chỉ biết biến thành heo quay. Cũng không nên quên đi, nơi này là Phượng Hoàng Phong. Chính là các ngươi đại trưởng lão Yến Nam Tiên cùng cha hắn Long Dã, cũng không dám ở chỗ này dương ai. Nói, tiểu mập mạp ngắn mà mập tay nhỏ vỗ một cái Long Nạo Thiên. Chỉ các ngươi một đám đứa mắt con, cũng dám nói phá hủy nơi này. Ngươi xem một chút Lăng Phượng Cơ có biết dùng hay không nàng thiên sinh thần hỏa đốt chết các ngươi không? An Thư Nam mới vừa nhất thời đầu góc nóng lên, bây giờ nghe được tiểu mập mạp nói chuyện, mới đột nhiên nhớ tới nơi này chính là Lăng Phượng Cơ trưởng lão đỉnh núi. Lấy nàng tính tình, nếu như mình và người thật muốn phá hủy bản thân, vậy mình đám người thật sự có thể sẽ bị đốt thành heo quay. Ngược lại không nghĩ tới, Trần Thanh Huyền thì ra là như vậy một tên hèn nhát. Từ Hạo cũng phải không dám lộn xộn, chỉ có thể hừ hừ. Một cái chỉ biết nuốt ở sư tôn bảo hộ dưới phế vật. Cứ như vậy, hắn vẫn xứng là chúng ta tông môn lần này thủ tịch đệ tử. Nói ra, chúng ta Vấn Kiếm Tông mặt đều bị hắn vứt sạch. Lão đại ta lại như thế nào phế vật, giống như cũng là một người đánh bại ngươi cùng An sư tỷ hai người liên thủ a. Lão đại ta là phế vật, vậy các ngươi hai cái chẳng phải là liền phế vật cũng không bằng. Long Ngạo Thiên tiếp tục đối hắn. Long Ngạo Thiên ngươi. Từ Hạo giận dữ, thế nhưng là cũng chỉ là giận mà thôi, cũng không dám ra tay. Đúng như Long Ngạo Thiên mới vừa bản thân nghĩ như vậy, Từ Hạo phen này cố kỵ hắn là Long Dã nhi tử, mà không dám động. Nếu như là đổi lại những đệ tử khác, hắn đã sớm ra tay. Vốn cho là Trần Thanh Huyền dám đối với người của ta làm ra phản kích, là cái không sai hắn tử, bây giờ xem ra. Vu Thạch chợt nói, giọng điệu trầm trầm, lộ ra trầm trọng. Để cho nhân đại không nơi yên sống trông. Hắn Trần Thanh Huyền cũng chính là một cái hiếp yếu sợ mạnh thứ hèn nhát. Chúng ta đi. Vu Thạch dứt tiếng, lập tức hóa thành một đạo hồng quang, phóng lên cao. An Thư Nam cùng Từ Hạo đám người, thư lệnh một tiếng, cũng đi theo rời đi. Thanh Huyền sư đệ lúc này lựa chọn bế quan, bây giờ xem ra cũng là cái lựa chọn tốt. Xem Vu Thạch đoàn người đã rời đi, Lục Minh lúc này sâu kín nói. Đỗ Chính Thanh im lặng gật đầu, cũng là đồng ý bản thân cựu sư đệ ý tưởng. Hy vọng lão đại lần này bế quan thời gian dài một chút, tốt nhất đợi đến Vu Thạch đoàn người trở về tinh không chiến trường trở ra. Long Ngạo Thiên nói. Ừ. Tiểu mập mạp đầu nhỏ không được điểm, giống như gà con mổ tóc bình thường. Trần Thanh Huyền thiên phú mạnh thì có mạnh, bất quá cùng Vu Thạch so sánh, thời gian tu luyện hay là quá ngắn. Lại Trần Thanh Huyền thời gian nửa năm, tuyệt đối có thể đem Vu Thạch đè xuống đất ma sát. Tô Tinh Hà nghe xong, trong lòng công nhận tiểu mập mạp cách nói. Lấy Trần Thanh Huyền tiến vào nội môn thời gian nửa năm, là có thể bắt lại thủ tịch đệ tử khủng bố tốc độ tu luyện. Thời gian nửa năm, nếu như chẳng qua là một cái đại cảnh giới chiến lệnh, Tô Tinh Hà tin chắc, Trần Thanh Huyền tuyệt đối có thể lau sạch cái này cái chiến lệnh. Rất nhanh, 2 ngày thời gian đi qua. 2 ngày thời gian trong, trên Vấn Kiếm Tông trên dưới hạ, chợt lưu truyền một cách nói. Thanh Huyền sư đệ bởi vì đánh An Thư Nam sư tỷ cùng Từ Hạo sư minh, mà bị Vu Thạch sư minh tìm tới Phượng Hoàng Phong, bất quá Thanh Huyền sư đệ cũng là lấy bế quan làm lý do, cự không ra. Thanh Huyền sư đệ đây cũng quá sợ một chút đi. Không ngờ sợ đánh không lại Vu Thạch liền lấy bế quan vì mực cớ, không dám ra tới gặp Vu Thạch sư minh. Thanh Huyền sư đệ cũng quá công vu tâm kế, đầu tiên là thừa dịp Vu Thạch sư minh không ở, liền đánh bên cạnh hắn hai người, đánh xong sau liền bế quan. Đúng đúng, Thanh Huyền sư đệ lần này bế quan thời cơ cũng chọn quá mức tinh diệu. Bất quá ta ngược lại cảm thấy Thanh Huyền sư đệ lựa chọn không có vấn đề. Cũng biết rõ đánh không lại Vu Thạch, chẳng lẽ còn muốn cùng hắn đánh? Đó không phải là kẻ ngu sao? Chương 448, Lăng Phượng Cơ ra tay. Chương 448, Lăng Phượng Cơ ra tay. Trần Thanh Huyền nhân sợ đánh không lại Vu Thạch, mà thôi bế quan vì lý do tránh né Vu Thạch. Tin tức như thế rất nhanh đang ở toàn bộ tông môn truyền ra. Dĩ nhiên, hay là có người tin tưởng Trần Thanh Huyền là thật bởi vì bế quan, mà không phải sợ hãi Vu Thạch. Bất quá người như vậy không nhiều, chẳng qua là một bộ phận rất nhỏ. Mà có ít người thời là cho là, cho dù Trần Thanh Huyền là thật bởi vì sợ đánh không lại, sau đó bế quan đi, cũng là không thể cỡ trách nhiều lựa chọn. Có ý nghĩ như vậy người cũng tương tự không nhiều, mà nhiều người nhất cho là Trần Thanh Huyền là cái này cách làm không tốt, không có đảm đương, không có đại tướng phong phạm. Thậm chí làm lần này Vấn Kiếm Tông thủ tịch đệ tử, hắn liền xem như đang bế quan, đã có người giết đến tận cửa, vậy thì nhất định phải xuất quan lên chiến. Chỉ có như vậy mới có thể xứng với là tông môn thủ tịch đệ tử. Còn có người cho là Trần Thanh Huyền chẳng qua là một cái hiếp yếu sợ mạnh thứ hèn nhát. Thừa dịp Vu Thạch không ở thời điểm, liên động Vu Thạch bên người An Tư Nam cùng Từ Hạo. Làm Vu Thạch tìm đến, cũng là trốn. Tóm lại, theo Trần Thanh Huyền lần này bế quan, bỏ lỡ cùng Vu Thạch chạm mặt, đưa đến bây giờ Vân Kiếm Tông các loại lời đồn đãi bay lời trời. Phượng Hoàng Phong, đáng ghét. Long Ngạo Thiên tức giận bất bình, tức giận không thôi. Lão đại ta chỉ bất quá ngẫu nhiên là bế quan, bọn họ không ngờ liền bắt đầu lời đồn đãi lão đại ta. Bọn họ những người này cũng không nghĩ một chút, ban đầu Sở Thành đạp lên cửa, ngao ngao kêu to thời điểm, là người phương nào đem Sở Thành đạp đi. Vô dụng. Kim Nhật thở dài nói, ngươi chỉ biết nhớ ngươi không tốt tình huống, đối với mắt tốt, chẳng qua là ghi tạc lập tức. Đây là người điểm giống nhau. Phong Cổ hai tay ôm ngực, cũng là tức giận, nếu không ta bây giờ đi ngay cùng Vu Thạch đánh một trận. Phong Cổ sư đệ, không cần. Tô Tinh Hà nói, đầu tiên ngươi đánh không thắng Vu Thạch, tại chỗ tất cả chúng ta đều không phải là Vu Thạch đối thủ. Huống chi, ngươi đi ra ngoài, bất kể đánh thua đánh thắng, đối với Thanh Huyền sư đệ mà nói, đều không phải là một chuyện tốt. Sẽ chỉ làm trên tông môn hạ trộm được Thanh Huyền sư đệ lại một cái chỗ đau. Không sai. Lục Minh gật đầu nói, đến lúc đó tông môn tất cả mọi người lại sẽ nói, Trần Thanh Huyền không dám ra đứng, chẳng qua là để cho người bên cạnh ra tay, đánh thua như thế nào, đánh thắng như thế nào như thế nào. Tóm lại, chính là bất lợi cho Thanh Huyền sư đệ lời đồn đãi. Quản bọn họ làm gì? Phong Cổ không thèm, một bộ hầm hừ dáng vẻ. Bọn họ nói bọn họ, chúng ta đánh chúng ta. Chỉ cần đem cái đó Vu Thạch đánh bại, những người kia dĩ nhiên là sẽ ngậm miệng. Phong Cổ mặc dù còn nhỏ nhỏ, nhưng hỏa khí rất lớn, cũng căn bản không quan tâm người khác nói những lời này. Mã Đức, chuyện này nhất định là Vu Thạch bọn họ nói ra. Đối, bằng không bên ngoài những người kia làm sao có thể biết Vu Thạch đã tới Vượng Hoàng Phong? Càng không thể nào biết Thanh Huyền sư đệ bế quan. Hy vọng Trần Thanh Huyền mau sớm xuất quan, sau đó tu vi cùng thực lực lớn trường, sau đó cùng cái đó Vu Thạch đánh một trận, đánh chết Vu Thạch. Tiểu Mập Mạp cũng là khí sửa chữa. Mặc dù ta cũng muốn thấy được Trần Thanh Huyền bị người thu thập, thế nhưng cái Vu Thạch so Trần Thanh Huyền càng thêm đáng hận. Đánh cái rắm. Ngay vào lúc này, một đạo khẽ kêu âm thanh từ trong đại điện truyền tới. Lăng trưởng lão, Tô Tinh Hà, Lục Minh đám người lập tức cung kính hô. Vu Thạch bọn họ không muốn sống, lại dám nói đồ đệ của ta tiếng xấu, nhìn ta không giống nhau cây đuốc đem bọn họ mấy người đốt thành heo quay. Khẽ kêu âm thanh rơi xuống, Lăng Phượng Cơ lập tức hóa thành một đạo màu đỏ sẫm ánh lửa, phóng lên cao. Tô Tinh Hà cùng Lục Minh, Đỗ Chính Thanh mấy người, lúc này biến sắc, thầm nói không tốt. Long Nạo Thiên cùng Tiểu Mập Mạp cũng không phải cho là như vậy, càng là vỗ tay bảo hay. Ha ha, ta đi xem một chút. Ta cũng đi. Hai người bọn họ lập tức đi theo. Lục Minh ngươi nhanh đi tìm tông chủ bọn họ, ta lo lắng Lăng trưởng lão thật muốn đốt chết Vu Thạch mấy người. Ta trước đi cùng nhìn một chút, mau sớm khả năng giúp đỡ ngăn một chút. Dứt lời, Tô Tinh Hà cũng hóa thành một đạo lưu quang, phóng lên cao. Ngoại môn, Lục Nguyên trước đại điện. Lão đại, bây giờ trên tông môn hạ đều biết Trần Thanh Huyền bởi vì sợ bị ngươi đánh bại, mà thôi bế quan làm lý do, tránh mà không ra chuyện, đã truyền ra. Lúc này, còn không biết nguy hiểm đánh đến nơi Từ Hạo, cao hứng nói, lần này coi như Trần Thanh Huyền không ra, cũng không được. Hừ. An Thư Nam cũng là hừ lạnh một tiếng, một bộ dáng đắc ý không chỉ có như vậy, coi như lần này Trần Thanh Huyền đi ra cùng lão đại ngươi đánh, cũng sẽ bị người lên án. Hắn đã bị tông môn tất cả mọi người đánh lên hiếp yếu sợ mạnh là cấn. Trừ phi, hắn có thể đánh bại lão đại ngươi. Từ Hạo A Điệu cười lạnh một tiếng, đánh thắng lão đại. Cái này căn bản liền chuyện không thể nào. Dĩ nhiên, không thể không nói Trần Thanh Huyền tiểu tử này sức chiến đấu đúng là kinh người. Nhưng hắn cùng lão đại thế nhưng là có suốt một cái đại cảnh giới chiến lệnh, sau đó lão đại chúng ta một thân chiến lược mạnh mẽ, thế nhưng là ở tinh không chiến trường mài đi ra. Cùng lão đại so sánh, Trần Thanh Huyền hay là chênh lệch quá xa. Từ Hạo mặc dù bị Trần Thanh Huyền lấy hạ khắc thượng, thậm chí còn nên một địch hai đánh bại, nhưng trong lòng hắn hay là xem thường Trần Thanh Huyền, cho là đối phương cùng bản thân Vu Thạch lão đại có chênh lệch cực lớn. Đối. Đinh Cốc Tuyết cũng là gật đầu phụ họa. Bằng không, lão đại mang theo mấy người chúng ta tiến về Phượng Hoàng Phong tìm hắn thời điểm, hắn cũng sẽ không lấy bế quan làm lý do, ẩn nút không dám đi ra. Vu Thạch nghe bên người mấy người nói chuyện, không nói gì. Trong lòng hắn dĩ nhiên là khó chịu, cũng lo lắng. Bản thân lần này ở lại tông môn thời gian đã không nhiều, chẳng mấy chốc sẽ trở lại tinh không chiến trường đi. Nếu như Trần Thanh Huyền mãi cho đến bản thân rời đi đều ở đây bế quan vậy. Dĩ nhiên, nếu như đối phương thật sự là đang bế quan, vậy mình liền không cách nào hướng Trần Thanh Huyền báo thủ. Mà lần sau bản thân nếu lại đụng phải Trần Thanh Huyền, cũng không biết là chuyện xảy ra khi nào. Dù sao bản thân vẫn luôn ở tinh không chiến trường bên kia, hơn nữa còn là thống lĩnh, không phải bình thường chiến sĩ, bằng không cũng là có thể trở về. Mấy ngày gần đây tin đồn, hắn dĩ nhiên là nghe nói, cũng biết là dưới tay mình người cố ý truyền đi. Chính hắn ngược lại không nói gì. Đối với người dưới tay cách làm, hắn không tán thành, nhưng cũng không phản đối. Theo Vu Thạch, Trần Thanh Huyền bây giờ cách làm, xác thực có chút thiếu sót. Bản thân không ở, liền động dưới tay mình người. Bản thân tự mình đi tìm, hắn quay đầu liền nói bế quan đi. Cái này dù ai nơi đó cũng nói không thông. Ừm. Vừa lúc đó, Vu Thạch, Từ Hạo, An Thư Nam đám người cũng cảm thấy một cỗ cực mạnh khí tức hướng phía bên mình tới. Mấy người bọn họ lập tức lao ra đại điện, đi tới đất trống, ngẩng đầu nhìn trời. Liên nhìn thấy một đạo ám hỏa sắc ánh lửa, lấy cực nhanh tốc độ từ trời cao xông lên xuống. Oeng. Rơi xuống đất trong nháy mắt, một vòng ngọn lửa màu đỏ sẫm cuốn qua đi ra ngoài. Dị thường nổ tung. Chương 449, đốt thành heo quay chương 449, đốt thành heo quay vấn tiên phong. Nghị sự đại điện. Tông chủ Phong Tiên ngồi ở chủ vị, bốn vị thái thượng trưởng lão, đại trưởng lão Yến Nam Thiên cùng Thiên Phạt Phong phong chủ Long Dã tụ chung một chỗ. Mỗi một người đều cảm thấy có chút đau đầu. Bây giờ trên tông môn hạ lưu truyền như vậy truyền ôn, đối với Thanh Huyền tiểu tử này mà nói, cũng không phải là một chuyện tốt. Đúng vậy, như bây giờ tình huống, bất kể Thanh Huyền tiểu tử này đánh hay là không đánh, cũng không quá hữu hảo. Trừ phi, Thanh Huyền tiểu tử này có thể đánh bại Vũ Thạch, nếu không, lời đồn đãi như vậy không cách nào tiêu trừ. Thanh Huyền tuy mạnh, nhưng nếu muốn đánh bại Vũ Thạch, cảm giác còn chưa phải quá có thể. Đúng nha, Vũ Thạch thực lực thế nhưng là so với kia cái Sở gia Sở Thánh còn phải càng mạnh mẽ hơn. Chủ bị Phong Thiên fan này cũng là cao mày, nếu như ban đầu Tiểu Phượng có thể đồng ý Thanh Huyền cùng Vũ Thạch công khai đánh một trận, cũng sẽ không xuất hiện chuyện như vậy. Hắn than thở nói, bất quá, Thanh Huyền tiểu tử này lựa chọn bế quan thời cơ cũng quá mức tài tình. Đối với một điểm này, ta vẫn tin tưởng Thanh Huyền. Yến Nam Thiên nói, hắn tuyệt đối không phải là hiếp yếu sợ mạnh chủ. Đối, một điểm này ta cũng là cảm thấy Thanh Huyền sẽ không như vậy. Long Giã nói, Phong Thiên tự nhiên cũng sẽ không cho là Trần Thanh Huyền là người như vậy. Nếu không, ban đầu hắn cũng sẽ không dùng tên giả thập phương, mạo hiểm nguy hiểm cánh mạng cũng phải hộ tống cơ gia nha đầu trở về. Kia dọc theo đường đi, đối mặt đông đảo cường giả, so bây giờ thế nhưng là nguy hiểm không biết bao nhiêu lần. Tông chủ không xong. Đang lúc này, Phong Thiên đám người chợt nghe đại điện ra, truyền tới Lục Minh tiếng kinh hô. Ngoại môn. Theo Lăng Vượng Cơ mang theo nồng nặc tiên sinh thần hỏa, từ trên trời giáng xuống. Một vòng thần hỏa cuốn qua mà ra, tồi khô là hủ, một cái liền đem Lục Nguyên trước đại điện đánh bay. Trong nháy mắt san thành bình địa. An Thư Nam, Từ Hạo, Linh Cốc Tuyết chờ 6 người, càng bị trực tiếp lật tung đi ra ngoài. Trên không trung giống như là cái diều đứt dây vậy, không ngừng tung bay, tìm không ra bắc. Vũ Thạch ngược lại rất nhiều, bị bức lui mấy bước, cũng không có bị thổi bay đi ra ngoài. Một mảnh màu đỏ sẫm biển lửa, Lang Phượng Cơ thân hình cao lớn, giống như là một cái nữ chiến thần bình thường, chậm rãi đi ra. Lúc này, gần như cũng trong lúc đó, Long Nạo Thiên, Tiểu Mập Mạp cũng bị đánh bay ra ngoài An Tư Nam, Từ Hạo đám người, đồng thời rơi xuống đất. Long Nạo Thiên cùng Tiểu Mập Mạp rơi vào Lang Phượng Cơ bên người. An Tư Nam cùng Từ Hạo đám người, trở lại Vũ Thạch bên người, khiếp sợ, ngoài ý muốn cùng với hoảng sợ xem Lang Phượng Cơ. Phát hiện đối phương một bộ khí thế hùng hổ dọa người. "Lang, Lang trưởng lão." An Thư Nam trầm giọng nói, sau đó ổn định một cái tâm tình sau, mới còn nói thêm, "Lang trưởng lão ngươi đây là ý gì? Ngươi là sẽ đối chúng ta ra tay sao?" Từ Hạo cũng nói, "Lang trưởng lão ngươi làm như vậy, sẽ không sợ bị người khác nói ngươi ỷ lớn hiếp nhỏ sao?" Dù nói thế nào, đây chỉ là chúng ta cùng Trần Thanh Huyền giữa chuyện, là Vân Kiếm Tông đệ tử giữa chuyện. Một mình ngươi nội môn trưởng lão nhúng tay, nói thế nào cũng không thích hợp đi." Lang Phượng Cơ cười lạnh một tiếng, "Các ngươi cảm thấy ta Lang Phượng Cơ để ý người khác nói thế nào sao? Bọn họ nếu là còn dám nói lung tung, ta một cây đuốc liền đem bọn họ đốt thành heo quay." Nghe được cái này, An Thư Nam cùng Từ Hạo đám người sắc mặt biến huyền đứng lên. Sợ sẽ nhất là loại này cái gì cũng không thèm để ý, thực lực lại cường đại người. Vũ Thạch. Lăng Phượng Cơ một đôi mắt phượng trầm xuống, nhìn về phía Vũ Thạch, "Bây giờ trên tông môn hạ lưu truyền, liên quan tới ta đồ đệ bởi vì sợ ngươi mà bế quan không ra, là ngươi truyền đi à? Thật là buồn cười. Đồ đệ của ta lại bởi vì thực lực của ngươi mà sợ hãi đến lấy bế quan vì lý do tránh mà không thấy. Ngươi cũng không hỏi thăm một chút, đồ đệ của ta ở nơi này trong nửa năm cũng làm chuyện gì? Chỉ ngươi chỉ có một cái tinh không chiến trường thống lĩnh, thật sự coi chính mình thượng tiên, đúng không? Lại còn dám mang đám người giết tới ta Phượng Hoàng Phong. Ngươi nên cảm thấy vô cùng may mắn, hai ngày trước các ngươi đoàn người tới thời điểm, ta không hề ở Phượng Hoàng Phong, nếu không, mấy người các ngươi đã biến thành heo quay. Dám dẫn người đem đồ đệ của ta đổ ra cửa." "Tốt, rất tốt." Lăng Phượng Cơ gần từng chữ nói, "Hôm nay ta sẽ phải nhìn một chút ngươi đường đường tinh không chiến trường thống lĩnh, có phải hay không cường đại đến có thể không nhìn ta Lăng Phượng Cơ." Vũ Thạch nghe vậy, trong lòng nghiêm nghị. Lăng Phượng Cơ trưởng lão thực lực cực kỳ cường đại, cho dù là ở đông đảo thực lực cường đại nội môn trưởng lão trong, cũng là tốt nhất đánh mấy cái kia một trong. "Không sai." Vũ Thạch nói, "Những lời đó nói là đi ra ngoài. Ta chính là nghĩ bức Trần Thanh Huyền đi ra, để cho hắn cùng đánh một trận. Hắn biết, lúc này không thể để cho An Thư Nam cùng Từ Hạo đám người chịu đựng Lăng Phượng Cơ lửa giận, nếu không, lấy bọn họ nhỏ yếu thực lực, căn bản gánh không được Lăng trưởng lão thiên sinh tần hỏa. Lăng Phượng Cơ, không cần cùng bọn họ kia nói nhảm nhiều, đốt chết Vũ Thạch, đốt chết bọn họ." Tiểu Mập Mạp trong lòng cái đó cao hứng cùng kích động a, hắn mới bất kể Vu Thạch cùng An Thư Nam mấy người có phải hay không vấn kiếm tông người, bọn họ khi dễ qua bản thân, để cho bản thân mất hứng, đốt chết là tốt rồi. Long Nạo Thiên, đốt đốt là tốt rồi, dạy dỗ một cái là tốt rồi, cũng không nên thật đốt chết ta. Như vậy nhưng phiền phức lớn rồi. An Thư Nam cùng Từ Hạo đám người, một cái liền nghe đi ra lão đại mình đây là nghĩ thay bọn họ chặt Lăng Phượng Cơ trưởng lão lửa giận. Tuyệt đối không thể để cho lão đại một thân một mình chịu đựng Lăng trưởng lão thiên sinh thần hỏa. Lăng trưởng lão. An Thư Nam cùng Từ Hạo đám người, không hẹn mà cùng đứng lên tới. Ngăn ở Vu Thạch trước mặt. "Chuyện là mấy người chúng ta nói ra, cùng lão đại chúng ta không liên quan. Ngươi muốn trả thù, muốn hạ giận, tìm mấy người chúng ta được rồi." Vu Thạch trong lòng kinh hãi, "Mấy người các ngươi làm gì? Trở lại cho ta. Đây là mệnh lệnh. Lăng Phượng Cơ nơi nào quản ngươi nhiều như vậy, đã như vậy, vậy các ngươi cùng nhau biến heo quay đi." Dứt tiếng, đùng. Một đạo tiếng vang trầm đục nổ bể ra tới. Nàng thon dài nhẹ tay nhẹ dương lên, một đạo màu đỏ sẫm thần hỏa liền trống rỗng xuất hiện, hướng An Thư Nam cùng Từ Hạo chờ 6 người cuốn qua mà đi. Lúc này, bọn họ 6 người liền tiếng kêu rên liên hồi, đốt đến ầm ầm loảng xoảng đứng lên. "Ha ha, tốt, quá tốt rồi." Tiểu Mập Mạp thấy vậy, cao hứng cơ tay múa chân, kêu là kêu to. "Đối, cứ như vậy, đốt chết bọn họ. Đưa bọn họ toàn bộ người cũng đốt thành heo quay." Long Ngạo Thiên phen này trong lòng hoảng sợ, Lăng trưởng lão, giữ sức a, cũng không thể đốt chết. Lăng trưởng lão, ai làm lấy chịu? Vu Thạch tức giận kêu to. Mời Lăng trưởng lão bỏ qua cho bọn họ, tất cả mọi chuyện đều là bởi vì ta lên. Hắn biết rõ, lấy mình bây giờ thực lực, căn bản là không có cách dập tắt những thứ kia thiên sinh thần hỏa, chỉ có thể van cầu Lăng Phượng Cơ. Không xong, á đủ. Trên bầu trời, Tô Tinh Hà mới chạy tới, quát to một tiếng. Chương 450, tức điên Lăng Phượng Cơ chương 450, tức điên Lăng Phượng Cơ sau tới Tô Tinh Hà, người vẫn còn ở trời cao, nhìn thấy dưới đáy Lăng Phượng Cơ đã thả ra thiên sinh thần hỏa, đem Từ Hạo, An Thư Nam đám người tiêu cháy, lúc này liền không nhịn được miệng phun hương thơm đứng lên. Lăng trưởng lão dừng tay a. Hắn một con bay xuống. Tiểu Mập Mạp cũng là vỗ tay kêu to, đốt chết bọn họ, đốt chết bọn họ. Vũ Thạch thấy vậy, trong lòng vừa tức vừa buồn bực, đồng thời càng nhiều hơn chính là lo lắng. Lấy mình thực lực, căn bản cũng không có thể ngăn trở Lăng Phượng Cơ trưởng lão, nhưng cũng không thể trơ mắt xem bên cạnh mình mấy người bị tiêu sống. Lăng trưởng lão, trên Vũ Thạch trước, trong lòng ngươi có hỏa khí, ngươi có thể hướng về phía ta tới. Mời ngươi lập tức dừng tay, không nên thương tổn bọn họ. Lăng trưởng lão, Tô Tinh Hà cũng chạy xuống, đứng ở Lăng Phượng Cơ trước mặt, An sư tỷ bọn họ thực lực còn yếu, gánh không được ngươi thiên sinh thần hỏa. Tiếp tục như vậy, ngươi biết đốt chết bọn họ. Lăng Phượng Cơ khí hừ một tiếng, chính là muốn đốt chết bọn họ. Ta cũng là rõ ràng, Vũ Thạch ở giữa là người, coi như cái này An Thư Nam cùng Từ Hạo hai người gọi được nhất hoan. Bây giờ ta nghe tiếng kêu của nàng, không phải cũng thật là dễ nghe sao? Lúc này, An Thư Nam đang bị đốt đến a a hét thảm lên. Mắt thấy Lăng Phượng Cơ trưởng lão không nghe quy bảo, Tô Tinh Hà thật nhanh chuyển lên đầu góc, vội vàng nói, thế nhưng là Lăng trưởng lão nếu như ngươi như vậy đốt chết An sư tỷ bọn họ, đến lúc đó toàn bộ tông môn chỉ biết lại chuyển ra càng thêm không tốt ngôn luận. Ừm. Lăng Phượng Cơ vừa nghe, một đôi phượng mi giơ lên đứng lên, nghi ngờ nhìn về phía trước mặt Tô Tinh Hà. Tiểu phượng ngươi làm gì? Vừa lúc đó, một đạo tiếng hét phẫn nộ từ trời cao truyền xuống. Vũ Thạch nâng đầu, nhìn thấy người đâu bóng dáng, nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Người tới chính là tông chủ Phong Thiên. Phong Thiên người còn chưa rơi xuống đất, trên không trung vung tay lên, lúc này một cỗ bàng bạc linh lực chút xuống. Vang một tiếng, liền đem An Thư Nam, Từ Hạo đám người trên người màu đỏ sẫm thần hỏa thổi tắt. Nhất thời, Phong Thiên thở phào. Trong lòng sợ, vô cùng may mắn tiểu phượng mới vừa thiên sinh thần hỏa chẳng qua là thả ra yêu ớt thần hỏa, bằng không An Thư Nam sáu người này đã chết. Dĩ nhiên, chính hắn cứu viện đứng lên cũng sẽ không giống như bây giờ tùy tiện thổi tắt. Cứ việc thần hỏa bị dập tắt, hơn nữa Lăng Phượng Cơ thả ra ngoài cũng chỉ là yếu ớt thần hỏa, nhưng An Thư Nam, Từ Hạo đám người cũng là bị thương không nhẹ. Từng cái một phù phù một tiếng, ngã xuống, chết ngất ở hiện trường. Vu Thạch cái gì cũng không nói hoài tới, lập tức tiến lên kiểm tra An Thư Nam sáu người. Phát hiện mặc dù bị thương không nhẹ, nhưng cũng sẽ không nguy hiểm sinh mạng, một cái liền thở phào nhẹ nhõm. Tiếp theo, trên bầu trời liên tục xuất hiện truyền kiếm lao nhân, Tư Không đạo nhân chờ bốn tên thái thượng trưởng lão, còn có Yến Nam Thiên cùng Long Giá hai người. Tiểu Phượng ngươi thân là một kẻ nội môn trưởng lão, tại sao có thể tùy tiện mới đúng tông môn đệ tử ra tay? Phong Thiên tức giận, mở miệng mắng. Truyền kiếm lao nhân, đại trưởng lão Yến Nam Thiên đám người, thấy tông chủ lên tiếng, lúc này liền không có lên tiếng. Dù sao Lăng Phượng Cơ cũng là một kẻ nội môn trưởng lão, bối phận cùng mặt mũi đặt ở đó. Tông chủ mắng đôi câu, cái này ngược lại nói còn nghe được. Tùy tiện. Lăng Phượng Cơ một đôi mắt vượng trừng mắt Vu Thạch, An Thư Nam đám người. Nếu như bọn họ cái gì cũng không làm, ta sẽ ra tay đối phó bọn họ. Trong mắt ta, Vu Thạch bọn họ chính là sâu kiến, ta cũng khinh thường đối sâu kiến ra tay. Nhưng bọn họ làm thực sự quá phận. Bọn họ cũng chỉ là thấy được đồ đệ của ta làm cái gì, cũng là không nhìn thấy đoàn người mình cùng Lục Nguyên cha con làm chuyện gì. Vu Thạch. Lăng Phượng Cơ cả giận nói, ngươi suy nghĩ một chút, nếu như không phải Lục Tử Hào đối đồ đệ của ta muội muội làm ra quá đáng cử động, đồ đệ của ta sẽ giết ngươi dăm chó tiểu sư đệ. Nếu như không phải Lục Nguyên phái người lén ám sát đồ đệ của ta, hắn lại bởi vì đồ đệ của ta mà bị tông môn giết chết. Ngươi là mắt mù sao? Phong Thiên, truyền kiếm lao nhân, đại trưởng lão Yến Nam Thiên, Long Gia đám người khẽ gật đầu. Đối với những thứ này, bọn họ tự nhiên cũng là hiểu rõ. Hơn nữa đối với Trần Thanh Huyền tính tình cũng là hết sức rõ ràng, sẽ không chủ động gây chuyện, nhưng nếu như trêu chọc đến hắn, hắn tuyệt đối sẽ không nương tay. Cho nên, nếu như không phải Lục Nguyên cha con chủ động trêu chọc Trần Thanh Huyền, Trần Thanh Huyền sẽ không đối phó bọn họ cha con. Xét thấy này, Phong Thiên vốn còn muốn mắng Lăng Vượng Cơ, nhưng bây giờ cũng là không mắng được. Những người còn lại ánh mắt thời là rơi vào Vu Thạch trên người. Kỳ thực bọn họ cũng là biết, lần này Vu Thạch sau khi trở về, gây ra nhiều chuyện như vậy. Nếu như là đứng ở Vu Thạch góc độ đến xem, dĩ nhiên là không thành vấn đề. Nhưng, nếu như đứng ở công chính góc độ đến xem, xác thực có chút thiếu sót. Bất quá Phong Thiên bọn họ nghĩ đến Vu Thạch đây là vì chính mình sư tôn báo thù, cũng liền lưới một mặt. Chỉ cần không phải huyên náo quá mức, coi như lúc Vu Thạch đem trong lòng khí phát tiết ra ngoài, chuyện liền đi qua. Nhưng ai có thể nghĩ đến, chuyện sẽ phát triển cho tới bây giờ mức này. Lăng trưởng lão, sư tôn ta cùng Trần Thanh Huyền giữa ân oán, đó là bọn họ giữa chuyện. Vu Thạch lúc này mở miệng nói, cho dù là đối mặt Lăng Vượng Cơ, cũng phải không ti không kháng. Hắn giết tiểu sư đệ của ta, sư tôn cũng là bởi vì hắn mà chết, đây chính là như sắt thép chuyện. Ta cũng mặc kệ bọn họ giữa ai đúng ai sai, ta đều muốn vì tiểu sư đệ cùng sư tôn ra một hơi. Lăng Phượng Cơ giận tím mặt, đùng một tiếng, liền lại thả ra trong cơ thể thiên sinh thần hỏa. Muốn chết. Nàng vốn chính là một cái có thể động thủ cũng không thích nói nhảm nhiều người. Mới vừa bản thân đem đồ đệ mình cùng Lục Nguyên giữa ân oán đơn giản lặp lại một lần, nói ra đúng sai, thật không nghĩ đến cái này Vu Thạch lại còn như vậy ngu xuẩn mất khuôn. Dừng tay, tiểu Phượng. Phong Thiên lần nữa ngăn lại nàng. Ngươi thật chẳng lẽ muốn giết Vu Thạch? nếu hắn muốn chết, vậy ta liền thành toàn hắn. Giờ khắc này Lăng Phượng Cơ đã hoàn toàn nổi giận, thật lên sát tâm. Phong Thiên cũng là cảm nhận được Lăng Phượng Cơ sát ý, chuyển kiếm lao nhân các ngươi trước mang Vu Thạch bọn họ rời đi, giúp bọn họ chữa thương. Chuyển kiếm lao nhân tự nhiên cũng là cảm nhận được Lăng Phượng Cơ sát ý, không nói hai lời, liền lập tức đem Vu Thạch đoàn người mang đi. Chuyển kiếm lao nhân cùng Yến Nam Thiên đám người, đem Vu Thạch cùng An Tư Nam, Từ Hạo đám người dẫn tới luyện đan phòng. Nhanh, để cho An Tư Nam, Từ Hạo đám người ăn vào chữa thương đan. Tiểu Phượng Tiên Sinh thần hỏa không chỉ có uy lực mạnh mẽ, bị thần hỏa vết phòng không chiếm được kịp thời trị liệu, sẽ còn lưu lại hậu họa. Truyền kiếm lao nhân nói. Hách Ngọc không nói hai lời, liền lập tức ra lệnh đệ tử đem đối ứng chữa thương đan dược lấy tới, để cho An Thư Nam đám người an bảo. Đám người lúc này mới hoàn toàn trầm tĩnh lại. Nhưng khi ánh mắt nhìn về phía Cố Chấp Vu Thạch sau, trong lòng lại sâu kín thở dài một cái. Tình huống bây giờ cũng là, Vu Thạch cùng Trần Thanh Huyền giữa chuyện, càng ngày càng làm người nhức đầu. Xử lý không tốt vậy, nhất định sẽ lưu lại cực lớn mầm họa. Chương 451, hắn xuất quan. Chương 451, hắn xuất quan. Lăng Phượng Cơ trưởng lão không ngờ tự mình đối Vu Thạch đoàn người ra tay. Cái này quả thật làm cho người cảm thấy ngoài ý muốn. Lăng trưởng lão thế nhưng là đường đường một kẻ nội môn trưởng lão a, không ngờ đối đệ tử ra tay. Có thể nàng là biết mình đồ đệ đánh không lại Vu Thạch, cho nên liền ra tay. Ta thế nhưng là nghe nói, Lăng trưởng lão đối Thanh Huyền sư đệ rất tốt. Không nhất định, ta cảm thấy có thể là Thanh Huyền sư đệ biết mình đánh không lại Vu Thạch, cho nên cố ý gọi mình sư tôn ra tay. Đúng đúng, ta cảm thấy cái khả năng này càng thêm lớn. Ta cũng cho là chuyện phải là như vậy. Lần này có kịch vui để xem, Thanh Huyền sư đệ biết mình đánh không lại Vu Thạch, liền để cho bản thân sư tôn ra tay, trước phế Vu Thạch bằng người. Trong vòng 2 ngày, lại có mới bất lợi Trần Thanh Huyền truyền ngôn truyền tới. Phượng Hoàng Phong, cái này, tiểu mập mạp meo lại nho nhỏ mà mập trong mắt, tại sao lại xuất hiện tin đồn? Vấn Kiếm Tông đệ tử là nhàn a? Bọn họ ngày từ ngày truyền lời đồn đãi này, truyền cái đó lời đồn đãi, đều không cần tu luyện sao? Không có biện pháp. Kim Nhật than thở, chỉ cần có người địa phương sẽ có truyền ngôn. Đây chính là 2 ngày trước ta lo lắng tình huống, một khi Lăng trưởng lao ra tay, sau đó liền nhất định sẽ có lời đồn đãi như vậy truyền tới. Tô Tinh Hà cao mày nói, lần này chẳng lẽ cũng là An Thư Nam cùng Từ Hạo đám người cố ý nói ra? Long Ngạo Thiên nghi ngờ, hẳn không phải là. Tô Tinh Hà lắc đầu, có 2 ngày trước dạy dỗ, bọn họ nên không dám làm như vậy. Ngay trong ngày thế nhưng là ở ngoại môn, rất nhiều người cũng nhìn thấy Lăng trưởng lao ra tay, cũng nhìn thấy tông chủ đám người bọn họ, cho nên coi như Vu Thạch bọn họ không nói, chuyện này cũng sẽ truyền tới. Lục Minh, Đỗ Chính Thanh đám người im lặng gật đầu, tức chết ta rồi. Vừa lúc đó, một đạo khét kêu âm thanh từ trong đại điện truyền tới. Hiu. Ngay sau đó, một đạo tiếng xe gió rơi xuống. Tô Tinh Hà đám người liền nhìn thấy một đạo màu đỏ sẫm ánh lửa, thật nhanh từ trong đại điện bay ra ngoài. Một tiếng ầm vang, một đạo tiếng vang lớn chợt hiện. Trong nháy mắt, một cái biển lửa sinh thành, đem Tô Tinh Hà, Phong Cổ, Lục Minh đám người bao trùm lên tới. Lúc này, bọn họ đám người liền oa oa kêu to lên. Lăng Phượng Cơ Thiên Sinh thần hỏa không chỉ có lợi hại, nàng thực lực của tự thân cũng là cực kỳ hùng mạnh. Một cái biển lửa trong, Lăng Phượng Cơ cao lớn mà cao giáo thân thể, nổi giận đùng đùng, bước nhanh đi ra, như cái nữ chiến thần vậy. Cái này Vu Thạch, đơn giản chính là chẳng sống. Đám người nghe vậy, lúc này biến sắc, sẽ không lại muốn đi đốt Vu Thạch bọn họ đi. Cùng lúc đó, giờ phút này đang một phương thế giới bên trong, Bồ Đề thần tụ dưới, tu luyện trận pháp Họa Địa Vi Lao Trần Thanh Huyền, cũng không biết mấy ngày nay chuyện ngoại giới phát sinh tình. Hắn là một kẻ trận pháp sư, hơn nữa còn là một kẻ đặc biệt trận pháp sư. Cho dù không phải trận pháp đại sư, cũng là có thể có ở đây không kết ấn trận pháp dưới, thuần phát trận pháp. Đối với một điểm này, chính hắn trước mắt cũng còn không rõ ràng lắm chuyện gì xảy ra. Bất quá, cái này tóm lại là chuyện tốt. Cứ việc ở thời điểm đối địch có thể thuần phát trận pháp, nhưng ở tu luyện, cùng với ở còn không thuần thục dưới tình huống, Trần Thanh Huyền hay là cần kết ấn, không làm được tuấn phát. Lúc này, hai mắt nhắm chặt Trần Thanh Huyền, hai tay đang ở trước ngực một lần lại một lần nữa địa kết làm một đạo lại một đường ấn kết. Theo một đạo đạo ấn kết rơi xuống, hắn quanh thân hiện ra một đạo phù văn màu vàng. Những thứ này đều là trận pháp phù văn. Đồng thời còn nương theo lấy linh lực màu vàng nóng chấn động, giống như là trong nước rung động bình thường, chậm rãi khuyết tán ra. Ông. Theo lại một lần nữa kết ấn, phù văn màu vàng tuôn trào, linh lực màu vàng nóng chấn động thoáng hiện. Đang ở Trần Thanh Huyền phía trước chỗ không xa bên trên, trống rông xuất hiện một vòng màu vàng tia sáng, giống như là khắc họa trên mặt đất vậy, giống như một cái nhà tù bình thường. Màu vàng vòng sáng lóe lên liền biến mất, chìm mất ở dưới đất, biến mất không còn tăm hơi. Sau một khắc, Trần Thanh Huyền chậm rãi mở mắt ra, lộ ra lau một cái sắc mặt vui mừng, rốt cuộc bắt đầu nắm giữ đến bí quyết. Trong lòng hắn không nhịn được thán phục một câu. Đạo này trận pháp, kỳ thực Trần Thanh Huyền đã tu luyện thời gian rất lâu. Từ Vô Căn Thâm Hải sau khi đi ra, hắn vẫn tại tu luyện. Trước cứ việc một mực tại trên đường, nhưng chỉ cần dừng lại một cái nghỉ ngơi, hắn sẽ gặp tiến vào một phương thế giới tu luyện. Trần Thanh Huyền rất khó tưởng tượng, nếu như mình không có Bồ Đề thần thụ gia trì, liền đạo này Họa Địa Vi Lao trận pháp được tu luyện tới khi nào? Trận pháp Họa Địa Vi Lao có thể để cho nhất định trong không gian tạo thành một cái nhà tù, bị che kín người sẽ bị giam ở trong đó, không thể động đậy. Người thi thuật thực lực càng mạnh, kia Họa Địa Vi Lao có thể bao trùm phạm vi lại càng rộng, uy lực cũng càng cường đại. Đối với trận pháp giới thiệu, Trần Thanh Huyền rất dễ hiểu. Nếu như đối phương thực lực quá mạnh mẽ, kia Họa Địa Vi Lao liền không cách nào giam cầm đối phương. Bao trùm phạm vi vậy, cái này tốt hơn hiểu. Làm ta biến thành sư tôn cường giả như thế lúc, thì triển ra như vậy một đạo trận pháp, không biết có thể bao trùm phạm vi có thể đạt tới bao lớn. Trần Thanh Huyền trong lòng mong đợi. Khi đó, bản thân một cái ý niệm liền có thể đem cực lớn một cái không gian, tất cả mọi người cũng giam cầm lại, vậy sẽ là bực nào cử động kinh người. Trong lòng rất là mong đợi cùng ước mơ một hồi, Trần Thanh Huyền suy nghĩ mới bình phục lại, bắt đầu suy tính chuyện kế tiếp. Hoa Địa Vi Lao cũng coi là nắm giữ bí quyết, sau này tu luyện cũng sẽ không giống như trước khó khăn như vậy. Vạn sự khởi đầu nan, như vậy ta liền xem như ở rèn luyện trên đường tu luyện cũng là có thể. Trầm ngâm một chút, Trần Thanh Huyền lại lẩm bẩm, nếu là như vậy, ta cũng là thời điểm nên rời đi tông môn. Vừa nghĩ tới muốn rời khỏi tông môn, Trần Thanh Huyền thứ nhất thời gian trong đầu chính là muốn đến Hoạt Bát mà không mất ưu nhã Lăng Thanh Tuyển. Đáp ứng phải đi Đại Hạ Hoàng Triều Đế Đô tìm Thanh Tuyển, cũng là thời điểm phải đi. Trần Thanh Huyền là thật lo lắng, nếu bản thân không đi nữa vậy, hoàng đế của nàng lão tử sẽ đem nàng gả đi. Đến lúc đó, thuận tiện cũng đem người điên tiền bối tặng tin giao cho đạo lữ của hắn đi. Nghĩ đến đạo lữ của mình, Trần Thanh Huyền rất tự nhiên nhớ tới ở Vô Căn Thâm Hải gặp phải lão già điên. Người điên tiền bối cuối cùng cả đời đều không cách nào cùng đạo lữ của mình ở chung một chỗ, trong lòng nên là tràn đầy tiếc nuối đi. Hắn hay người điên tiền bối thở dài một tiếng. Cuối cùng, Trần Thanh Huyền trong đầu hiện lên mẹ gạ chồng hình ảnh. Đoán chừng hắn cũng hẳn là trở nên mạnh mẽ. Trần Thanh Huyền lần này trở về, không chỉ tu vi đột phá, cũng nhận được hùng mạnh truyền thừa. Bất quá, hắn cũng sẽ không cho là chỉ có chính mình tu vi đang đột phá, chỉ có chính mình lấy được truyền thừa. Mẹ gạ chồng thiên phú và sức chiến đấu so với mình không kém bao nhiêu. Trần Thanh Huyền cảm thấy, mẹ gạ chồng lần này tiến về Đại Hạ Hoàng Triều Đế Đô, thực lực cũng nhất định sẽ tăng lên. Mong đợi cùng hắn trận chiến ấy. Chương 452, tính toán Lăng Vượng Cơ chương 452, tính toán Lăng Vượng Cơ một hồi đại gia nhớ phải phối hợp tốt. Mỗi người các ngươi phải nhớ kỹ bản thân nhân vật cùng phần diễn. Vấn Thiên Phong, nghị sự đại điện bên trên, chủ bị tông chủ quét mắt dưới đáy bốn tên thái thượng trưởng lão, Yến Nam Thiên cùng lòng dạ đám người, nhắc nhở. Đám người rối rít gật đầu. Rất nhanh, Lăng Vượng Cơ đến, tiến vào đại điện liền nhìn thấy Phong Thiên, bốn tên thái thượng trưởng lão đám người, lúc này liền lộ ra không tốt sắc mặt. Các ngươi một đám lão giả lại ở như thế nào âm mưu đồ đệ của ta? Lăng Vượng Cơ tức giận nói. Âm mưu? Phong Thiên một cái liền lộ ra vẻ không vui, tức giận xem Lăng Vượng Cơ. Tiểu Phượng ngươi xem một chút, bởi vì ngươi xung động, để cho Thanh Huyền một lần nữa lâm vào dư luận vòng xoáy bên trong. Lăng Vượng Cơ nghe xong, dĩ nhiên hiểu Phong Thiên chỉ chính là cái gì, cả giận nói, "Hừ, lần này khẳng định lại là Vu Thạch bọn họ cố ý cái này nói. Lần trước chính là Vu Thạch mấy người bên cạnh. Xem ra lần trước ta là đốt đến quá nhẹ, lần này ta nhất định phải để cho bọn họ toàn bộ trong nháy mắt biến thành ngọn củ tỏi heo quay." Nói, nàng liền muốn hóa thành một đạo ánh lửa, bay ra ngoài. Chập. Phong Thiên gầm lên một tiếng, "Lăng Vượng Cơ ngươi có phải hay không cảm thấy mình cấp độ đệ thêm phiền toái còn chưa đủ nhiều, không đủ lớn đúng không?" Lăng Vượng Cơ lúc này dừng lại, cũng thu hồi mới từ trên người mình hiện ra tới màu đỏ sẫm thiên sinh thần hỏa thu về. "Tông chủ, là ta cấp đồ đệ gây phiền phải sao?" Nàng tức giận nói. Rõ ràng chính là Vu Thạch đám người bọn họ. Trước đó hai ngày, ta cũng mà là ngay trước Vu Thạch đoàn người mặt, ngay trước đang ngồi cấp vị, đem đi qua nguyên nhân hậu quả nói rõ được rõ ràng sở. Lúc ấy, các ngươi không có bất kỳ ai nói có thành kiến, ta nói có đúng hay không? Đám người nghe Lăng Vượng Cơ như vậy có suy luận nói chuyện, trong lúc nhất thời cảnh không biết nói gì. Hơn nữa, như vậy Lăng Vượng Cơ rất không Lăng Vượng Cơ. Phong Thiên hít sâu một hơi, mới sâu kín nói, "Tiểu Phượng A, hai ngày trước, lời của ngươi nói rất có đạo lý, chuyện cũng quả thật là như thế. Nhưng là, ai quan tâm những thứ này đâu? Trên tông môn trên dưới hạ tất cả mọi người, nhìn thấy chẳng qua là Thanh Huyền bế quan không dám đáp lại Vu Thạch đánh khiêu chiến. Nhìn thấy chính là, ngươi Lăng Vượng Cơ làm Trần Thanh Huyền sư tôn, thay không dám nên chiến Trần Thanh Huyền đánh Vu Thạch bằng người." Nói đến đây, Vu Thạch dừng một chút, mới lại tiếp tục nói, "Trên tông môn trên dưới hạ nhất là thấy được phía sau cử động của ngươi. Bọn họ sẽ cảm thấy Trần Thanh Huyền sợ sẽ thôi, cũng là không nghĩ tới lại còn để cho bản thân sư tôn ra mặt, đem Vu Thạch bọn họ đánh." "Không thể nào." Lăng Vượng Cơ giận dữ, khẽ đều đứng lên. "Ta Lăng Vượng Cơ đồ đệ tốt làm sao lại sợ cái đó tự cho là đúng Vu Thạch. Đồ đệ của ta thế nhưng là lợi hại nhất thiên tài, một thân có nhiều loại thân phận. Càng là tiến vào nội môn không quá nửa năm, liền nhất cử bắt lại thủ tịch đệ tử. Cái tốc độ này, phá vỡ Vân Kiếm Tông lịch sử." "Tiểu Phượng." Truyền Kiếm lao nhân than thở nói. "Nhưng là bây giờ trên tông môn trên dưới hạ các cấp đệ tử đều cho rằng Trần Thanh Huyền đánh không lại Vu Thạch, cũng cảm thấy Thanh Huyền là bởi vì sợ hãi mà cố ý bế quan tránh né, càng làm cho ngươi người sư tôn này đi đánh Vu Thạch bọn họ." "Đúng nha, Tiểu Phượng." Đại trưởng lão Yến Nam Thiên cũng phù hợp đạo. "Không ít đệ tử trước đã cảm thấy Trần Thanh Huyền không xứng bắt lại thủ tịch đệ tử, bây giờ xảy ra chuyện như vậy, kia để bọn họ ý nghĩ như vậy càng thêm đoán chắc." Lăng Vượng Cơ nghe xong, lại là giận dữ, "Bọn họ chẳng lẽ quên đi đồ đệ của ta là như thế nào đánh bại Sở Thành? Bọn họ nhanh như vậy liền quên đi." "Ừm, Thanh Huyền tiểu tử này đánh bại Sở Thành, cái này xác thực không giả." Long Giã cũng gật đầu nói. "Thế nhưng là, trong này lại có người đề nghị, Thanh Huyền mặc dù có thể đánh bại Sở Thành, đó là bởi vì nhờ vào Sở Thành ở cùng Trần Thanh Huyền đánh trước, đầu tiên là cùng Phong Cổ, Tô Tinh Hà hai người đánh lớn, tiêu hao không nhỏ. Sau đó Thanh Huyền chiếm cực lớn tiện nghi. Dĩ nhiên, cách nói này, chúng ta những thứ này nội môn trưởng lão là không đồng ý, nhưng không chịu nổi tông môn đệ tử đông đảo a." "Tiểu Phượng, ta cảm thấy kế sách lúc này chính là để cho Thanh Huyền cùng Vu Thạch đánh một trận. Chỉ có như vậy mới có thể chứng minh Thanh Huyền cũng không phải là sợ hai Vu Thạch, càng không phải là bởi vì sợ mà bảo ngươi đi đánh Vu Thạch. Tư Không đạo nhân cũng nói là đạo. Hơn nữa, kỳ thực liền xem như Thanh Huyền đánh thua, ta tin tưởng trên tông môn hạ các đệ tử cũng sẽ không nói thêm cái gì. Bởi vì Thanh Huyền bản thân tu vi liền so Vu Thạch kém suốt một cái đại cảnh giới, cho dù chính là thua cũng là bình thường. Mà nếu như trong quá trình chiến đấu, không thể nào." Lăng Phượng Cơ hết sức gầm thanh cắt đứt Tư Không đạo nhân nói chuyện, đồ đệ của ta tuyệt đối sẽ không bại bởi cái đó Vu Thạch. Không phải là so với ta đồ đệ cao một cái đại cảnh giới sao? Không phải là ở tinh không chiến trường rèn luyện qua sao? Không phải là tinh không chiến trường thống lĩnh sao? Đánh! Lăng Phượng Cơ vung tay lên, ta để cho đồ đệ của ta đánh chết cái đó Vu Thạch, làm cho tất cả mọi người cũng cấp lão nương câm miệng. Ta muốn cho tất cả mọi người đều biết, đồ đệ của ta rốt cuộc xứng hay không làm lần này thủ tịch đệ tử. Đám người nghe vậy, trong lòng âm thầm vui vẻ. Đầu này Phượng Hoàng rốt cuộc bị lừa rồi. Các ngươi nói, muốn làm sao đánh? Lăng Phượng Cơ không chút nào nhận ra được Phong Thiên, Yến Nam Thiên trở trên mặt mọi người khác thường, cả giận nói: "Đã như vậy, ta đề nghị để cho Vu Thạch cùng Thanh Huyền hai người đánh một trận vấn tiên thi đấu đi." Yến Nam Thiên nói: "Đúng đúng." Long Giá lập tức phụ họa: "Có cái gì ân oán sẽ để cho hai người bọn họ ở vấn tiên thi đấu bên trên tiêu hóa, sau khi đánh xong, hai bên đều không được nhắc lại chuyện đã qua." "Ừm, đề nghị này rất tốt." Chủ bị Phong Thiên gật đầu. Còn lại một đám trưởng lão cũng rối rít phụ họa: "Tốt." Lăng Phượng Cơ một đôi thon dài đầu ngón tay, chống nạnh: "Vậy hãy để cho đồ đệ của ta ở Vấn Thiên thi đấu bên trên đánh chết cái đó Vu Thạch. Đến lúc đó, ta ngược lại muốn xem còn tông môn còn có ai dám ở sau lưng đối đồ đệ của ta nói này nói kia. Khi đó, liền xem như Thiên Vương lão tử đến rồi, lão nương đều muốn một thanh đốt chết hắn." Lăng Phượng Cơ hầm hừ, quét mắt một cái tất cả mọi người, hừ một tiếng, liền hóa thành một đạo ánh lửa, rời đi đại điện. "Ha ha, quả nhiên, tông chủ còn phải ngươi là cái này cáo giả xảo quyệt có biện pháp a." Long Giã mừng lớn: "Đúng đúng, âm mưu quỷ kế còn phải là tông chủ a. Quả nhiên tông chủ hay là tông chủ, không phải chúng ta những trưởng lão này có thể sánh được, tính toán người đứng lên, thế nhưng là so với chúng ta lợi hại hơn." Từng cái một quên hết tất cả địa khen ngợi đứng lên. Chủ bị Phong Thiên, mặt mo cũng tối. Bên kia, Phượng Hoàng Phong, Trần Thanh Huyền đã từ bế quan đi ra, gặp được Tô Tinh Hà, Phong Cổ, Long Lạc Thiên, Tiểu Mập Mạn đoàn người. Chương 453, cùng Vũ Thạch đánh vấn thiên thi đấu. Chương 453, cùng Vũ Thạch đánh vấn thiên thi đấu lão đại, tông môn những người kia thực tại quá đáng ghét. Lúc này, Trần Thanh Huyền đã từ Long Lạc Thiên, Tô Tinh Hà đám người trong miệng, biết mấy ngày nay chuyện xảy ra. Trước ở Sở Thành cưới ở trên đầu chúng ta thời điểm, nếu như không phải lão đại kịp thời từ chuyển kiếm phong đi ra, đánh bại Sở Thành, bọn họ lúc này cũng còn túi lầu đâu. Đối, bọn họ chính là một đám vong ân phụ nghĩa gia hỏa. Tiểu Mập Mạp cũng thay Trần Thanh Huyền tức giận bất bình. Trần Thanh Huyền cái gì cũng không nói, đi dạy dỗ những thứ kia ở sau lưng nói ngươi tiếng xấu người, đánh chết bọn họ. Trần Thanh Huyền cười một tiếng, lắc đầu nói, đánh bọn họ có ý gì? Hơn nữa, cái này cũng khó chịu a. Để cho sự thật nói chuyện, đưa bọn họ mặt đánh rung động đùng đùng mới có ý tứ. Ừm. Tô Tinh Hà, Phong Cổ đám người nghe xong, kinh nghi. Thanh Huyền sư đệ. Tô Tinh Hà lập tức nói, ngươi sẽ không phải là thật muốn cùng Vu Thạch đánh một trận đi? Ừm, ý của ta không phải ngươi nhất định sẽ thua, cũng không phải nói để ngươi biết khó mà lui. Ta biết đó không phải là một kẻ cường giả nên xuất hiện tâm thái. Bất quá, ngươi cùng Vu Thạch giữa ở tu vi bên trên chênh lệch thật lớn, thế nhưng là đặt ở đó. Hơn nữa, Vu Thạch cũng xa không phải Sở Thành có thể so với. Vu Thạch vô luận là ở tu vi bên trên hay là ở về mặt chiến lực, cũng tuyệt đối ở Sở Thành trên. Ba nội hắn, Phong Cổ kêu to lên, đánh. Trần Thanh Huyền ngươi liền cùng Vu Thạch đánh. Ghê gớm chính là đánh thua, tóm lại câu nói đầu tiên là đánh. Phong Cổ bất kể lúc nào cũng luôn là một bộ cả người là kính dáng vẻ, ngao ngao kêu to đánh. Sư đệ, không nên vọng động. Lần này, ngay cả Kim Nhật cũng là khuyên Trần Thanh Huyền không nên cùng Vu Thạch đánh. Bởi vì, từ hai bên vô luận là trên mặt nổi hay là trong tối, Trần Thanh Huyền thực lực sai biệt Vu Thạch quá xa. Đánh không lại, lần này. Thanh Huyền sư đệ. Lục Minh lúc này cũng mở miệng. Vu Thạch so ngươi thời gian tu luyện sớm quá nhiều, cho dù ngươi bây giờ không cùng hắn đánh, kỳ thực cũng là không thành vấn đề. Ta tin tưởng không cần thời gian nửa năm, hoặc giả ở tu vi bên trên còn không cách nào đuổi theo Vu Thạch, nhưng ở về mặt chiến lực, ta tin tưởng ngươi tuyệt đối sẽ không chênh lệch hắn bao nhiêu. Cho đến lúc đó, ngươi lại cùng hắn đánh, coi như hay là đánh không thắng, nhưng sẽ không giống như bây giờ tồn tại chênh lệch lớn. Đối mặt đám người quyền, Trần Thanh Huyền không nói gì, trong lòng nhớ tới Vu Thạch, nghĩ đến hắn ở tinh không chiến trường, nghĩ đến hắn là lần trước tông môn thủ tịch đệ tử, bây giờ càng là tinh không chiến trường thống lĩnh. Dĩ nhiên, Trần Thanh Huyền rất rõ ràng, Vu Thạch thực lực so với Sở Thành mà nói, phải mạnh mẽ hơn nhiều. Nhưng bản thân cũng không phải trái hờ mềm, đều đã chủ động đã tìm tới cửa, không chính diện đáp lại hắn một cái, thật đúng là cho là để bọn họ đoàn người cho là mình sợ bọn họ. Nói thật ra, bản thân cũng muốn thử một lần toàn lực dưới, sức chiến đấu sẽ đi tới trình độ nào. Đã như vậy, Trần Thanh Huyền nói. Hưu. Hắn mới vừa mở miệng, chợt một đạo tiếng xé gió ở đỉnh đầu mọi người bầu trời vang lên. Trần Thanh Huyền cùng đám người lập tức ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện là một đạo màu đỏ sẫm ánh lửa, thật nhanh hướng Vượng Hoàng Phong bên này thứ hai. Lăng Phượng Cơ. Đồng một tiếng vang trầm đục rơi xuống, Lăng Phượng Cơ cao lớn mà hiểu điệu thân thể, liền xuất hiện ở Trần Thanh Huyền đám người trước mặt. Đồ đệ ngươi rốt cuộc xuất quan. Lăng Phượng Cơ nhìn thấy Trần Thanh Huyền bóng dáng, lập tức cao hứng kêu to lên. Vừa vặn, đã ngươi xuất quan, vậy cũng không cần ta đi gọi ngươi. Ừm. Nghe được Lăng Phượng Cơ một câu nói này, Tô Tinh Hà, Lục Minh, Kim Nhật đám người, một cái liền nghe ra khỏi nơi này mặt có gì đó quái lạ. Lăng Phượng Cơ gọi Trần Thanh Huyền xuất quan. Ta đã vừa mới đáp ứng tông chủ bọn họ một đám lao giả, để ngươi cùng Vu Thạch ở mấy ngày gần đây đánh một trận vấn thiên thi đấu. Dứt lời, Tô Tinh Hà, Lục Minh, Kim Nhật, Long Ngạo Thiên đám người, mỗi một người đều sững sờ tại nguyên chỗ. Ngay tại vừa rồi, đoàn người mình vẫn còn ở hết sức khuyên để cho Trần Thanh Huyền không nên cùng Vu Thạch đánh. nhưng quay đầu sư tôn của hắn Lăng Phượng Cơ cũng là đáp ứng tông chủ bọn họ, để cho Trần Thanh Huyền cùng Vu Thạch đánh Vấn Tiên thi đấu. Cái này, Tô Tinh Hà, Lục Minh, Kim Nhật Trờ, từng cái một nhìn về phía cao lớn được giống như nữ chiến thần vậy Lăng Phượng Cơ, kinh ngạc không dứt. Lăng trưởng lão ngươi, thật sự là Trần Thanh Huyền sư tôn sao? Lăng Phượng Cơ lúc này cũng chú ý tới đám người kinh ngạc ánh mắt cùng nét mặt. Các ngươi đây là làm gì? Có vấn đề gì không? Lăng trưởng lão, Tô Tinh Hà nói, ngươi chẳng lẽ không biết Vu Thạch thực lực muốn ở xa ngươi đổ đệ trên sao? Ngươi thế nào còn đáp ứng tông chủ bọn họ, để cho Thanh Huyền sư đệ cùng Vu Thạch đánh Vấn Thiên thi đấu? Đúng vậy, Lăng trưởng lão. Lục Minh cũng gấp. Vu Thạch sư minh thực lực thế nhưng là so Sở Thành mạnh hơn, Thanh Huyền sư đệ đánh Sở Thành thời điểm đều đã lộ ra rất cố hết sức, nếu như đánh Vu Thạch vậy. Nói đến đây, Lục Minh than thở lắc đầu. Vấn Thiên thi đấu là cái gì? Phong cổ mới trở lại Vấn Kiếm Tông không lâu, còn không biết Vấn Thiên thi đấu là vật gì. Đúng vậy, Vấn Thiên thi đấu là vật gì? Tiểu Mập Mạp cũng không biết. Thế nhưng là, phen này cũng là không có ai để ý đến bọn họ hai người, càng không có người hướng bọn họ giải thích. Lão đại, Long Nạo Thiên kêu to, là Lăng trưởng lão đáp ứng tông chủ bọn họ, cũng không phải là ngươi. Ngươi tiếp tục trở về bế quan chính là, làm không biết có chuyện này. Hoặc là, dứt khoát liền trực tiếp cự tuyệt. Lăng Phượng Cơ phen này đang nghe Tô Tinh Hà đám người nói chuyện sau, hơn nữa cũng không có vừa rồi tại Vấn Thiên Phong khi đó như vậy giận đùng đùng, bình tĩnh lại. Chợt giữa, cũng cảm thấy cái đó Vu Thạch giống như rất hùng mạnh dáng vẻ. Cái đó, các ngươi thật giống như nói rất đúng a. Lăng Phượng Cơ yếu đất nói. Vu Thạch tiểu tử kia giống như sát thực so Sở Thành mạnh hơn. Đồ đệ, ngươi hay là trở về bế quan đi. Ta cái này trở về cự tuyệt tông chủ bọn họ. Nàng nghiêng đầu nhìn mình đồ đệ. Đúng đúng. Tiểu Mập Mạp bật cao, đây là một ý đồ không tồi. Trần Thanh Huyền ngươi nhanh đi về bế quan. Ừ, Lăng trưởng lão đối ngoại nói, Thanh Huyền sư đệ bế quan tiến vào thời khắc mấu chốt nhất, lúc này tuyệt đối không thể quấy nhiễu. Kim Nhật nói, ta biết Vu Thạch bọn họ không thể nào ở tông môn lưu lại thời gian quá lâu. Bọn họ nhất định phải trở về tinh không chiến trường bên kia. Trần Thanh Huyền đang ở tất cả mọi người đều ở đây khuyên Trần Thanh Huyền trở về bế quan, tránh né trận này Vấn Thiên thi đấu thời điểm, phong cổ cũng là vào lúc này nhảy ra. Nếu như tránh né lần này cùng Vu Thạch Vấn Thiên thi đấu, kia thực tại làm ta quá là thất vọng. Hắn gãy mà nhỏ tay, dẫn chỉ Trần Thanh Huyền, sau này ngươi đừng nói nhận biết ta. Tiếp theo, hắn hừ một tiếng, bay đi. Long Ngạo Thiên trong lòng cái đó khi à, cũng không phải là ngươi cùng Vu Thạch đánh, ngươi kiêu kỳ cái gì? Lão đại ngươi đừng. Sư tôn, nếu sau đó, vậy thì ta cùng Vu Thạch đánh Vấn Thiên thi đấu đi. Trần Thanh Huyền từ tốn nói, trên mặt lộ ra lau một cái nụ cười tự tin. Chương 454, Vấn Kiếm Tông các cao tầng lo âu. Chương 454, Vấn Kiếm Tông các cao tầng lo âu. 3 ngày sau đó, Thanh Huyền sư đệ cùng Vu Thạch sư huynh đánh Vấn Thiên thi đấu. Ta cũng đã sớm nói, Thanh Huyền sư đệ không là cái loại đó hiếp yếu sợ mạnh người. Đúng đúng, Thanh Huyền sư đệ trước vì tông môn làm ra lớn như vậy công hiến, thiên phú mạnh như vậy, sức chiến đấu kinh người như vậy, làm sao lại là cái loại đó tham sống sợ chết người? A, cái này cũng khó mà nói. Có không ít đệ tử từ đầu tới cuối duy trì thanh âm phản đối. Ta nhìn Thanh Huyền sư đệ cấp tốc với trên tông môn trên giới hạ nhiều người như vậy nghị luận, hắn bất đắc dĩ mới đứng ra, tiếp nhận Vu Thạch sư đệ khiêu chiến. Ta nhìn cũng là như thế này. Thanh Huyền sư đệ thực tại không có biện pháp, cũng đến cái này chia phần, nếu như hắn nếu không đứng ra, sau này chỉ sợ cũng không cách nào ở tông môn đứng ra đối mặt cái khác người, càng không cần nói trên đầu hắn còn mang một cái thủ tịch đệ tử danh tiếng. Bất kể Thanh Huyền sư đệ là do bởi nguyên nhân gì mà đáp ứng cùng Vu Thạch sư đệ đánh Vấn Thiên thi đấu, lần này hắn tuyệt đối sẽ bị thu thập hết sức thảm. Là Vu Thạch sư minh bản thân thiên phú liền cực mạnh, đồng dạng cũng là lần trước thủ tịch đệ tử, bây giờ càng là chúng ta tông môn ở tinh không chiến trường thống lĩnh, trải qua nhiều năm như vậy chiến tranh mãi, một thân sức chiến đấu càng là vô cùng, Thanh Huyền sư đệ lần này tuyệt đối sẽ thua rất hoàn toàn. Coi như Thanh Huyền sư đệ đánh thua lại làm sao? Hắn cùng Vu Thạch sư minh giữa chênh lệch thật lớn, đánh thua là bình thường chuyện. Ừ, hơn nữa ta cảm thấy cho dù là thua, cũng sẽ không thua hết sức thảm. Đối, ta cũng cảm thấy Thanh Huyền sư đệ sẽ không thua quá thảm, dù sao ban đầu cùng Sở Thành đánh thời điểm, hắn nhưng là đánh bại Sở Thành. Thanh Huyền sư đệ xác thực đánh bại Sở Thành, nhưng không nên quên, Sở Thành ban đầu thế nhưng là ở cùng phong cổ, Tô Tinh Hà hai người đánh lớn một trận, mới cùng Thanh Huyền sư đệ đánh, có thể nói Thanh Huyền sư đệ chiếm rất lớn tiện nghi. Đúng đúng, tóm lại lần này Thanh Huyền sư đệ tuyệt đối sẽ thua rất thảm. Theo đồng ý cùng Vu Thạch đánh Vấn Thiên thi đấu, toàn bộ Vấn Kiếm Tông tông từ trên xuống dưới, vô luận là đệ tử, hay là chấp sự, hay là trưởng lão, cũng đang thảo luận trận này tỷ thí. Bất kể mọi người đối với Trần Thanh Huyền là do bởi loại nguyên nhân nào mà tiếp nhận trận này tỷ thí, bất đồng trận doanh người, có cái nhìn bất đồng. Nhưng bọn họ duy nhất giống nhau cũng là Trần Thanh Huyền tuyệt đối đánh không thắng Vu Thạch. Thậm chí, không ít người cho là Trần Thanh Huyền gặp nhau thua rất thảm. Vấn Thiên Phong, nghị sự đại điện. Lần này rốt cuộc có thể lắng lại Thanh Huyền cùng Vu Thạch giữa ân oán. Long Giã than thở nói, đúng nha. Hách Ngọc cũng là phụ họa. Đối với Vu Thạch cùng Thanh Huyền, Hách Ngọc trưởng lão trong lòng đều là yêu thích. Hai người bọn họ đều là tông môn của mình cực kỳ xuất sắc đệ tử thiên tài. Nếu như có thể hòa bình chung sống, đối với tông môn mà nói, tuyệt đối là một món cực lớn chuyện tốt. Đối với tông môn mà nói, cũng là trăm lợi mà không có một hại. Đại trưởng lão Yến Nam Tiên phen này cũng là không có hai người bọn họ dễ dàng như vậy, trên mặt lộ ra lau một cái ngưng trọng. Mặc dù nhìn như vậy đứng lên là giải quyết hai người bọn họ giữa ân oán, thế nhưng là Yến Nam Tiên trầm giọng nói, bây giờ chúng ta trên tông môn trên giới hạn, tất cả mọi người, bất kể là đứng ở Thanh Huyền bên này, hay là đứng ở Vu Thạch bên kia, đều không ngoại lệ, cũng không xem trọng Thanh Huyền. Khổng lồ như vậy áp lực dư luận, không biết có thể hay không để cho Thanh Huyền tạo thành cái gì áp lực hoặc là ảnh hưởng không tốt. Tư Không đạo nhân cũng là lo lắng, đúng nha, Thanh Huyền tiểu tử này mới vừa bắt lại lần này thủ tịch đệ tử, trước vốn là đại gia mới đúng hắn bắt lại thủ tịch đệ tử có cực lớn tranh cãi. Bây giờ lại tới đây sao vừa ra? Hơn nữa, Thanh Huyền tiểu tử này cũng là biết, trận này vẫn thiên thi đấu là chúng ta những lao đầu tử này cùng nội môn các trưởng lão, một tay lực đẩy. Thật không biết Thanh Huyền trong lòng tiểu tử này có cái gì ý tưởng đặc biệt. Theo Tư Không đạo nhân tiếng nói rơi xuống, tông chủ Phong Thiên, truyền kiếm lão nhân, Thanh Thương đạo nhân, Hồi Xuân đạo nhân, đã cái khác nội môn các trưởng lão, mỗi một người đều sắc mặt trầm xuống dưới. Lúc này, bọn họ mới phản ứng được, cảm thấy chuyện lần này đối với Trần Thanh Huyền mà nói, giống như mất đi công bằng. Bọn họ từng cái một tự hỏi lòng, nếu như việc như thế rơi vào trên người mình, nhất định sẽ lòng có câu oán hận. Thậm chí, bọn họ nghĩ đến xa hơn. Nếu như vấn thiên thi đấu bên trên, Thanh Huyền tiểu tử này bị Vu Thạch thương nặng vậy, ta lo lắng thậm chí có thể sẽ vì vậy mà ảnh hưởng Thanh Huyền đạo tâm, nếu là như vậy, chẳng phải là được không bù mất. Tư Không đạo nhân lại sâu kín nói. Dứt tiếng, lớn như thế nghị sự đại điện trong nháy mắt an tĩnh lại. Tây Kim rơi cũng nghe tiếng. Tận đến giờ phút này, tất cả mọi người mới ý thức tới cấp độ càng sâu vấn đề. Vu Thạch hiện giai đoạn sát thực so Trần Thanh Huyền cường đại hơn. Nhưng từ phía trên phú cùng lâu dài góc độ đến xem, Trần Thanh Huyền đối với tông môn giá trị cùng ý nghĩa, hiển nhiên xa xa không phải Vu Thạch có thể sánh bằng. Tỷ như Trần Thanh Huyền trở thành nội môn đệ tử thời gian nửa năm, liền đã bắt lại lần này thủ tịch đệ tử, một điểm này liền đã phá vỡ Vân Kiếm Tông xây tông tới nay lịch sử ghi chép. Tỷ như Trần Thanh Huyền trận pháp sư thân phận, giống vậy, toàn bộ Vân Kiếm Tông lịch sử có chính sử ghi lại, một cái trận pháp sư cũng không có, cho tới tông môn của mình gần như không có trận pháp sư truyền thừa. Lại tỷ như Trần Thanh Huyền luyện đan đại sư thân phận, về điểm này, Trần Thanh Huyền mang cho Vân Kiếm Tông chỗ tốt to lớn là không cách nào đánh giá. Cũng chỉ là một điểm này, cũng đủ để miểu sát Vu Thạch. Bao gồm tông chủ ở bên trong, tất cả mọi người đều đã nghĩ đến những thứ này. Lần này, trên mặt mọi người cũng lộ ra lo âu vẻ mặt. Ta cảm thấy đại gia không cần lo lắng quá mức. Không biết qua bao lâu, Long Giã chợt nói, ta cảm thấy Thanh Huyền tiểu tử này sẽ không như thế yếu đất. Không phải là cùng người khác đánh một trận tranh tài sao? Coi như đánh thua, cũng sẽ không xuất hiện đạo tâm giao độc chuyện. À đúng đúng. Hách Ngọc cũng là phụ hòa nói, Thanh Huyền tiểu tử này thiên phú dị bẩm, tuyệt không phải tu sĩ bình thường, một trận tỉ thí thắng bại, không cách nào tả hữu hắn kiên định niềm tin. Ừ, ta cũng cảm thấy Thanh Huyền tiểu tử này kiên cường lắm. Đúng nha, Thanh Huyền tiểu tử này ở ngoại môn thế nhưng là có tiếng phế vật, trải qua 3 năm không bằng chó sinh hoạt, tâm trí đã sớm rèn luyện được kiên cường. Không sai. Chuyện này ta cũng là nghe nói qua, ta cũng tin tưởng Thanh Huyền tiểu tử sẽ không bởi vì một trận tranh tài mà mất đi lòng tin, lại không biết bởi vì người chung quanh dư luận mà sinh ra ảnh hưởng không tốt gì. Theo cái này hai tên trưởng lão lời nói rơi xuống, Phong Thiên đám người bỗng nhiên lại đối với chuyện có lòng tin. Dĩ nhiên, cũng chỉ là thoáng có một chút lòng tin. Sâu trong nội tâm như cũ tại lo lắng Trần Thanh Huyền. Ban đêm, Phong Thiên trở lại bản thân vấn tiên phong chỗ nơi ở, nhìn thấy cháu mình Phong Cổ. "Tiểu tử ngươi qua đây." Hắn chợt gọi lại đang muốn rời đi Phong Cổ. Chương 455, lần nữa bắt đầu phiên giao dịch chương 455, lần nữa bắt đầu phiên giao dịch Phong Cổ nghe ra ra mình tiếng kêu, nghiêng đầu trở về nhìn một cái, lộ ra lau một cái khó chịu vẻ mặt. "Lão đầu tử có dám mau thả, ta còn muốn đi ra ngoài tu luyện." Phong Thiên nhất thời nổi giận, hoa dâm dâu đều thổi đứng lên, "Thì, ngươi tiểu tử này là không phải ngứa ra." Mắng là mắng, Phong Thiên cũng là cũng không có ra tay đánh Phong Cổ, mà là thấp giọng hỏi, hai ngày này ngươi có hay không đi Phượng Hoàng Phong? Phong Cổ dương một cái lông mày, làm gì? Ngươi nghe ngóng hành tung của ta. Ta mới không có kia rảnh rỗi để ý ngươi. Phong Thiên tức giận nói. Ta muốn biết Thanh Huyền tiểu tử kia mấy ngày nay tình huống gì? Ngươi có phát hiện hay không hắn? Có cái gì dị thường địa phương? Phong Cổ nhẹ nhàng híp mắt một cái mắt, cắt một tiếng, không phải là cùng Vu Thạch đánh một trận sao? Không biết còn tưởng rằng Trần Thanh Huyền muốn bị chết. Dứt lời, không đợi Phong Thiên nói cái gì nữa, hắn liền cũng không quay đầu lại đi ra ngoài. Phong Thiên cũng sửng sốt, ngươi tiểu tử này, đây là thái độ gì? Cấp lao tử trở lại. Phong Cổ không chút nào còn hắn, hóa thành một đạo hồng quang, phóng lên cao. Thua liền thua, có cái gì tốt lo lắng. Vu Thạch cao hơn Trần Thanh Huyền ra suốt một cái đại cảnh giới, hơn nữa lại là từ tinh không chiến trường mãi đi ra, Trần Thanh Huyền căn bản không thể nào đánh thắng được. Phong Cổ ở trên không bên trên một bên bay, một bên đánh giá thấp đứng lên. Phượng Hoàng Phong. Sư đệ. Kim Nhật cùng Long Nạo Thiên tìm được Trần Thanh Huyền. Kim Nhật nói, ngươi thật tính toán cùng Vu Thạch đánh vấn thiên thi đấu. Nếu không, vẫn là quên đi. Trần Thanh Huyền ngồi ở nhà đình nghỉ mát, trong tay bưng một cái ly rượu nhỏ, nhẹ nhàng uống một hớp. Mới ngẩng đầu nhìn về phía đối diện sư minh Kim Nhật. Kim sư minh, ở Vân Kiếm Tông, ta với ngươi nhận biết thời gian cùng người bên cạnh so sánh, nên là coi như là sớm nhất. Ngươi nên hiểu ta. Kim Nhật gật đầu, lời tuy như vậy, nhưng lần này đối thủ Vu Thạch thực tại quá mạnh mẽ, cũng không phải bình thường thế lực thiên tài. Hơn nữa, Vu Thạch bản thân liền là một kẻ thiên tài, hơn nữa một thân sức chiến đấu là từ trong đống người chết mài đi ra, cực kỳ cứng hãn. Ta lo lắng. Đúng vậy, lão đại. Bên cạnh Long Ngạo Thiên cũng là lo lắng không thôi. Mặc dù ta rất muốn lão đại ngươi có thể đánh nằm sấp cái đó Vu Thạch, thế nhưng là cái đó Vu Thạch hay là quá mạnh mẽ. Nếu không chờ qua một đoạn thời gian, chờ lão đại tu vi của ngươi lại đột phá đến kim đan cảnh tuyệt cùng, lại cùng Vu Thạch đánh. Trần Thanh Huyền, ở tại Phượng Hoàng Phong thần bí tiểu mập mạp, lúc này ngồi ở đỉnh nghỉ mát trên ghế đá, bởi vì mới 3 tuổi tả hữu mập nhỏ thân thể, thiếu chút nữa liền bị bệ đá ngăn trở. Vu Thạch người này, hay là để lại cho bản thân tới đánh đi. Trước ngươi giúp ta đánh An Thư Nam cùng Từ Hạo hai người, đã đủ rồi. Cắt, ngươi làm nha. Long Ngạo Tiên không thèm nói. Trước bị An Thư Nam cùng Từ Hạo hai người làm cầu vậy tới đá, còn đánh vu thạch. Tiểu mập mạp nhất thời không vui, bật cao, đó là bởi vì ta ngủ được không đủ. Ngươi chờ nhìn, chờ lao tử ngủ đủ rồi, đến lúc đó một cái tát đập chết vu thạch mấy người bọn họ. Hừ. Tiểu mập mạp hầm hừ ngồi trở lại làm bên trên. Trần Thanh Huyền nghe xong, nghiêng đầu nhìn tiểu mập mạp một cái, nghĩ thầm, cái này tiểu mập mạp chẳng lẽ ngủ là có thể trở nên mạnh mẽ. Chờ lần này cùng vu thạch đánh xong, ta rời đi Vân Kiếm Tông sau, ngươi liền đàng hoàng ở Phượng Hoàng Phong dài ngủ một giấc đi. Không cần ngươi nói, ta nhất định sẽ thật tốt ngủ. Tiểu mập mạp vẫn hầm hừ. Ba nội hắn học phong cổ câu cửa miệng, không phát uy làm lão tử làm mẹ bệnh đúng không? Chờ ta ngủ đủ rồi, ta thứ nhất thời gian hướng như tinh không chiến trường tìm vu thạch bọn họ, một cái tát đưa bọn họ mấy người đè xuống đất, vào chỗ trên đánh. Nói, hắn kia ngắn mà mập một đôi tay nhỏ trên không trung cơ múa mấy cái. Sư đệ, Kim Nhật vẫn là không yên lòng. Hắn nhận biết Trần Thanh Huyền tới nay, chưa từng thấy qua hắn bị động như vậy, nhất là trước một lần tiến về vô căn hải dọc theo đường đi, luôn là một bộ không chút phí sức dáng vẻ. Kim Nhật không muốn thấy Thanh Huyền sư đệ bị người nghiền ép. Kim sư minh, Trần Thanh Huyền cắt đứt hắn nói chuyện. Tin tưởng ta, liền xem như thua, ta cũng sẽ không bị vu thạch nghiền ép. Một điểm này, ngươi cứ việc yên tâm. Cho các ngươi nói thật tình đi. Ừm. Kim Nhật, Long Ngạo Thiên cùng tiểu mập mạp ba người kinh nghi, nhìn về phía Trần Thanh Huyền. Lão đại ngươi có phải hay không cũng đột phá xuất khiếu cảnh, cho nên mới phải đáp ứng cùng vu thạch đánh. Cho nên, ngươi bây giờ mới bình tĩnh như thế cùng ung dung. Trần Thanh Huyền cười khổ lắc đầu, ngươi thật coi tu vi đột phá là ăn cơm uống nước đơn giản như vậy. Làm sao có thể dễ dàng như vậy? Tu vi bên trên, ta hay là kim đan cảnh trung kỳ. Bất quá, ta còn có cường đại hơn thủ đoạn không vận dụng. Cho dù là ở cùng Sở Thành đánh thời điểm, ta còn không có dùng. Hơn nữa, ngươi không có phát hiện, đánh Sở Thành thời điểm, ta cũng không có vận dụng trận pháp. Kim Nhật cùng Long Ngạo Tiên, tiểu mập mạp ba người nghe vậy, lúc này bừng tỉnh tới, từng cái một kích động. Kim sư minh, Long sư minh, khó được lần này cơ hội tốt như vậy, hai người các ngươi không ra bàn kiếm một món tiền. Ách. Kim Nhật cùng Long Ngạo Tiên hai người nghe vậy, nhất thời sửng sốt. Đúng vậy, đây chính là một cái tuyệt hảo cơ hội kiếm tiền a. Trước hai lần, bản thân hai người cũng thua quần lót cũng bị mất, lần này còn không bắt được cơ hội hung hăng kiếm một khoản. Sư đệ vậy ngươi thật tốt cố gắng lên, ta lập tức đi bắt đầu phiên giao dịch. Lão đại ngươi cố lên, thua cũng không thành vấn đề, ngược lại chúng ta đem tiền kiếm là tốt rồi. Nói một cái đến đủ, đề cập đến bắt đầu phiên giao dịch, Long Ngạo Thiên cùng Kim Nhật hai người liền lập tức đem Trần Thanh Huyền cùng Vu Thạch đánh vấn thiên thi đấu có thể sẽ thua rất thảm chuyện, đều đã quên đi. Lập tức bay khỏi Phượng Hoàng Phong. Ta nhìn lần này hai người bọn họ lại phải thua bị buộc rời đi Vân Kiếm Tông. Tiểu mập mạp cười híp mắt xem đi xa Kim Nhật cùng Long Ngạo Thiên. Trần Thanh Huyền ngươi thế nào đặt cược? Hắn nghiêng đầu nhìn về phía Trần Thanh Huyền. Trần Thanh Huyền cười nhưng không nói. Tiểu mập mạp thấy vậy, cũng xấu xa cười lên, Trần Thanh Huyền dưới ngươi rót cái gì, ta cũng đi theo dưới ngươi rót. Tiểu mập mạp thế nhưng là đích thân thể nghiệm qua Trần Thanh Huyền khủng bố sức chiến đấu, cho nên hắn kỳ thực vẫn đối với Trần Thanh Huyền đều có lòng tin. Cứ việc lần này Vu Thạch rất hùng mạnh, thậm chí so với Sở Thành cũng cường đại hơn, nhưng hắn vẫn cảm thấy Trần Thanh Huyền sẽ thắng. Hưu. Đang ở Kim Nhật cùng Long Ngạo Thiên hai người rời đi không lâu, một đạo hồng quang từ trên trời giáng xuống, phát ra mãnh liệt tiếng xé gió. Phong cổ nửa cao bóng dáng xuất hiện ở Trần Thanh Huyền cùng tiểu mập mạp trước mặt. Phong cổ. Tiểu mập mạp có chút ngoài ý muốn, đã trễ thế này, ngươi chạy tới nơi này làm gì? Phong cổ lạnh lùng hái hắn một cái, ngươi lại gọi ta một tiếng phong cổ, ta đuổi theo ngươi chém. Oeng. Dứt tiếng, nho nhỏ phong cổ rút ra cái kia thanh 40 mét dài mã tấu. Tiểu mập mạp đột nhiên nhảy một cái, sợ muốn chết, vội vàng đổi lời nói, phong cổ đoạn kim lão đại. Chương 456, đêm khuya tới trước chương 456, đêm khuya tới trước Phượng Hoàng Phong. Vườn hoa trong. Trần Thanh Huyền nhìn một cái đột nhiên chạy tới phong cổ, ngươi cũng nghĩ tới khuyên ta không nên cùng Vu Thạch đánh. Trần Thanh Huyền cảm nhận được một tia kinh ngạc. Nhàm chán. Phong cổ ngắn mà nhỏ hai tay ôm ngực. Không phải là đánh một trận mà. Đối thủ thực lực cường đại một ít mà thôi, cũng không phải là đánh thua sẽ chết. Cái này nhưng khó mà nói chắc được. Tiểu mập mạp cắt đứt phong cổ nói chuyện. Ai biết đang đánh nhau quá trình bên trong, cái đó Vu Thạch có thể hay không đột nhiên quyết tâm, mạnh hạ nặng tay, đang lúc mọi người cũng còn không có phản ứng kịp thời điểm, liền đã giết Trần Thanh Huyền. Phong cổ không thèm. Hắn mới sẽ không tin tưởng có thể xảy ra chuyện như vậy. Trần Thanh Huyền cùng Vu Thạch đánh, trên khán đài thế nhưng là có ra mình cường giả như vậy, coi như Vu Thạch thủ đoạn mau hơn nữa, cũng không thể nào ở dưới con mắt của hắn giết chết Trần Thanh Huyền. Chết, Vu Thạch là không có cái cơ hội kia đánh chết ngươi. Phong Cổ nói, bất quá, ta cũng không muốn nhìn thấy ngươi bị cái đó Vu Thạch đánh thua. Đánh bại người của ngươi, phải là ta Phong Cổ đoạn kim. Cầm. Dứt tiếng, Phong Cổ từ trên người lấy ra kia một món tử kim thánh y, ở đây là ta ở chuyển kiếm phong lấy được chuyển thừa bảo vật, thời điểm chiến đấu mặc nó vào, có thể tăng lên trên diện rộng sức chiến đấu. Có nó, bao nhiêu có thể đền bù ngươi cùng Vu Thạch giữa cực lớn thực lực sai biệt. Trần Thanh Huyền nhận lấy bị ném qua tới Tử Kim Thánh Y liễu, cúi đầu nhìn một cái, kỳ thực đã sớm biết cái này Tử Kim Thánh Y tác dụng cực lớn. Hắn phen này càng thêm kinh ngạc, hoàn toàn không nghĩ tới bình thường ngao ngao kêu to, giống như không thế nào hợp mắt bản thân phong cổ, thế mà lại vào lúc này lấy ra như thế bảo vật cho mình. Trần Thanh Huyền nâng đầu, vừa định nói chuyện, nhưng là bị phong cổ giành trước một bước. Đa tạm vậy cũng không cần nói. Phong cổ lao khí hoành thu dáng vẻ, một người lớn, đừng chỉnh chút lễ mề chậm chạp chuyện. Đánh xong còn cho ta là được. Dứt lời, không đợi Trần Thanh Huyền nói chuyện, phong cổ liền hóa thành một đạo hồng quang, phóng lên cao, bay khỏi Phượng Hoàng Phong. A, Tiểu mập mạp nâng lên mập mạp đầu nhỏ, cười lạnh lạnh đứng lên, tiểu tử này còn thật có ý tứ. Bình thường ngao ngao, một bộ người sống chớ gần dáng vẻ, thời khắc mấu chốt ngược lại sẽ quan tâm người. Trần Thanh Huyền. Tiểu mập mạp lại nghiêng đầu nhìn về phía Trần Thanh Huyền cùng trong tay hắn Tử Kim Thánh Y Liễu, có món này chiến thứ nhất gia trì, cùng Vu Thạch đánh, liền xem như thua cũng sẽ không thua quá thảm. Trần Thanh Huyền cười một tiếng. Kỳ thực mới vừa mình là muốn nói, không cần món này Tử Kim Thánh Y Liễu, để cho Phong Cổ lấy về. Lại không nghĩ rằng Phong Cổ tiểu tử này hiểu lầm chính mình ý tứ. Được rồi, hắn khẽ nói, phần ân tình này, ta liền nhận. Trần Thanh Huyền đem Tử Kim Thánh Y thu vào. Ừm. Lúc này, hắn cùng tiểu mập mạp lại phát hiện Vượng Hoàng Phong trên bầu trời, lại xuất hiện một đạo màu trắng hồng quang, hướng bên này thật nhanh tới. Đông một tiếng, toàn thân áo trắng Tô Tinh Hà xuất hiện ở hai người bọn họ trước mặt. Tô Sư Minh. Trần Thanh Huyền lại là lộ ra lau một cái kinh ngạc. Tô Tinh Hà ngươi cũng là tới cấp Trần Thanh Huyền đưa bảo vệ tánh mạng báo vật. Tiểu mập mạp cười hết mắt. Ừm. Tô Tinh Hà đờ đẫn một cái, cười nói, mới vừa ai tới. Hắn từ nhỏ mập mạp ngữ trong đoán được, mới vừa nhất định là có người đến qua, đưa cho Trần Thanh Huyền đối trận Vu Thạch báo vật. Phong Cổ. Tiểu mập mạp đạo. Hán. Tô Tinh Hà ngoài ý muốn. Tiểu mập mạp cười ra tiếng, không nghĩ tới sao. Chúng ta cũng là rất ngoài ý muốn. Không nghĩ tới tiểu tử này bình thường như cái con như vậy, không ngờ tại dạng này thời khắc cấp Trần Thanh Huyền đưa tới Tử Kim Thánh Y Điệp. Tử Kim Thánh Y Điệp. Tô Tinh Hà lại là ngoài ý muốn, sau đó gật đầu, ừm, Tử Kim Thánh Y đối với lúc này Thanh Huyền sư đệ mà nói, quả thật có trợ giúp cực lớn. Cho nên, Tô sư huynh ngươi cũng tới cấp ta đưa báo vật đến rồi. Trần Thanh Huyền nở nụ cười khổ. Đúng đúng. Tiểu mập mạp cũng lập tức hứng thú. Người ta Phong Cổ đều sẽ Tử Kim Thánh Y cấp cho Trần Thanh Huyền, ngươi làm Vân Kiếm Tông thánh tử, lấy được tông môn trọng điểm bồi dưỡng, tại dạng này thời khắc mấu chốt, thế nào cũng phải chỉnh một thanh thần khí, thánh khí loại a. Bằng không nhưng đối với không nổi ngươi thánh tử thân phận. Nói đến đây, Trần Thanh Huyền nổi hứng tò mò. Đúng như tiểu mập mạp nói, Tô Tinh Hà làm thánh tử nhiều năm như vậy, tông môn cũng vẫn là trọng điểm tài bồi, nhất định có rất nhiều bảo vật cùng pháp bảo. Tô Tinh Hà quét Trần Thanh Huyền cùng tiểu mập mạp một cái, cười khổ nói, ta cũng tưởng tượng Phong Cổ sư đệ như vậy, cấp Thanh Huyền sư đệ ngươi một ít lợi hại bảo vật. Bất quá trên người ta thật đúng là không có. A, không đúng. Hắn chợt kêu lên một tiếng, cũng là có. Bất quá chỉ là. Dứt lời, Tô Tinh Hà từ trên người lấy ra kia một thanh Tử Thanh Thánh kiếm phục chế phẩm. Cười hết mắt, ta nhớ được Thanh Huyền sư đệ quen dùng vũ khí thế nhưng là trường thương. Dĩ nhiên, nếu như Thanh Huyền sư đệ ngươi cảm thấy cái này đem Tử Thanh Thánh kiếm phục chế phẩm nếu như cần dùng đến vậy, ta cũng có thể cho ngươi mượn. Trần Thanh Huyền hơi lộ ra thất vọng, vốn muốn đường đường tông môn thánh tử a, thế nào cũng phải chỉnh 3 năm kiện hùng mạnh pháp bảo đi. Cũng là không nghĩ tới liền một thanh phục chế phẩm. Hơn nữa, còn chưa phải là mình ngẫm hiểu. Thánh tử huynh đệ, cần ngươi làm gì? Tô Tinh Hà, ngươi vậy mà cũng không biết ngượng cùng người khác nói mình chính là Vân Kiếm Tông thánh tử. Tiểu mập mạp cũng bất mãn lên. Tô Tinh Hà không có phản bác, nụ cười trên mặt sạch sẽ, giống như trước đây. Sau đó lặng lẽ đem Tử Thanh Thánh kiếm phục chế phẩm thu về. Tô Tinh Hà, ngươi không là chạy tới nơi này muốn cùng Trần Thanh Huyền đêm hôm quyết quyết, đếm sao đi? Tiểu mập mạp lại nói lẩm bẩm. Dĩ nhiên không phải. Tô Tinh Hà nói, ta biết lấy Kim Nhật sư đệ cùng Long sư đệ hai người tính tình, đối mặt Thanh Huyền sư đệ cùng Vu Thạch sư huynh đánh vấn thiên thi đấu cơ hội tốt như vậy, nhất định sẽ bắt đầu phiên giao dịch. Ta tới chính là muốn hỏi một chút, Thanh Huyền sư đệ đối với mình cùng Vu Thạch đánh, kết quả sẽ là như thế nào? Tiểu mập mạp thân thể, sững sờ ở trên ghế đá, một bộ khó có thể tin nét mặt, nhìn về phía Tô Tinh Hà. Liền cái này, đêm hôm khuya khoắt chạy tới. Trần Thanh Huyền cũng là khỏe miệng co quắp xúc một cái, không lời nói, ngươi cứ nói đi, Tô sư huynh. Ngươi cảm thấy ta là thất bại hay là thắng? Thua, ta là thảm thua đâu? Hay là đánh khó hòa giải, thời khắc cuối cùng mới thua hết? Tô Tinh Hà nghe vậy, khẽ mỉm cười, nói, Thanh Huyền sư đệ, ta hiểu. Đà tạ sư đệ. Sau đó mời ngươi uống rượu. Dứt lời, Tô Tinh Hà không có chút nào dừng lại lâu, hóa thành một đạo bạch quang, phóng lên cao, biến mất ở trong trời đêm. Tiểu mập mạp hơi há hốc mồm, nhìn một chút Trần Thanh Huyền, lại ngẩng đầu nhìn trong bầu trời đêm kia một đạo bạch quang. Cái này, liên hiểu. Biết cái gì? Thế nào ta một chút cũng không nghe rõ. Trần Thanh Huyền trầm ngâm một hồi lâu, thủy chung không hiểu Tô Tinh Hà hiểu cái gì, tiểu mập mạp liền bật cao hỏi, ngươi nói cái gì, để cho Tô Tinh Hà hiểu. Hắn hiểu cái gì? Chương 457, 10 chiêu bại ngươi chương 457, 10 chiêu bại ngươi ngày thứ nhì. Vân Kiếm Thành. Đến rồi, Kim sư đệ cùng Long sư đệ lại khai bàn. Làm sao ngươi biết chính là bọn họ hai người? Cái này còn không biết sao? Đoạn thời gian này, mỗi một lần bắt đầu phiên giao dịch kỳ thực chính là bọn họ hai người. Như vậy a? Dĩ nhiên, Thanh Huyền sư đệ cùng Vu Thạch sư huynh đánh vấn thiên thi đấu, cơ hội tốt như vậy, hai người bọn họ còn không nghĩ lợi dụng một cơ hội này, đem hai lần trước diện trừ linh thạch kiếm về. Cũng không mà. Ha ha, bất quá trước hai lần bọn họ cũng thua sạch sành sanh, không biết lần này kết quả lại sẽ là như thế nào. Đều có cái gì cách chơi? Ta xem bọn họ hai người hấp thụ hai lần trước kinh nghiệm, lần này cách chơi thế nhưng là nhiều đâu. Trực tiếp thắng bại, Trần Thanh Huyền ở bao nhiêu chiêu bên trong thua, Trần Thanh Huyền bao nhiêu chiêu bên trong thắng vân vân, rất nhiều loại cách chơi. Á đủ, cái này kỳ thực tất cả mọi người cũng sẽ đặt cược Vu Thạch thắng đi. Đúng đúng, thực lực của hai bên đặt ở đó, Vu Thạch mạnh hơn Trần Thanh Huyền nhiều lắm. Khoảng cách Trần Thanh Huyền cùng Vu Thạch hai người vấn thiên thi đấu còn có một ngày thời gian, toàn bộ tông môn cũng náo nhiệt lên. Đại gia cũng đang thảo luận như thế nào đặt cược mới có thể chỉ lời không lỗ. Dĩ nhiên, cái này kết quả kỳ thực chính là đặt cược mua Vu Thạch thắng là tốt rồi, tuyệt đối chỉ lời không lỗ. Về phần cái khác bao nhiêu chiêu bên trong bại cái gì, cái này liền quá bất ổn làm. Ai biết Vu Thạch đến lúc đó có thể hay không suy nghĩ bỡn cợt một cái Trần Thanh Huyền, nói như vậy, chiêu số liền khó có thể khống chế. Vấn Kiếm Thành tạm thời thiết lập đặt tiền cuộc đứng, lúc này đã mặt trong 3 tầng 3 tầng ngoài Vấn Kiếm Tông đệ tử, cùng với ngoại lai tán tu, còn có môn phái khác tới làm việc, du lịch các đệ tử, vây lại. Mỗi một người đều ở xếp hàng đặt cược. Vu Thạch sư minh đến rồi. Vừa lúc đó, trong đám người chợt có người kêu một tiếng. Đám người theo thanh âm nhìn, quả nhiên nhìn thấy Vu Thạch mang theo bên người An Tư Nam, Từ Hạo, Đinh Cốc Tuyết đám người, chậm rãi đi tới. Hơn nữa, còn là hướng đặt tiền cuộc đứng mà tới. Thế nào? Không là Vu Thạch sư minh đoàn người muốn đập cái này đặt tiền cuộc đứng đi, cũng sẽ không đi. Tại sao phải đập? Ai biết được? Đám người rối rít thấp giọng nghị luận. Theo Vu Thạch bảy người càng đi càng gần, ba tầng trong ba tầng ngoài mọi người vây xem, rối rít hướng hai bên lui ra ngoài, nhường lại một cái thông đạo để cho Vu Thạch đoàn người đi tới. Rất nhanh, Vu Thạch đoàn người liền tới đến đặt tiền cuộc đứng trước. Đám người tò mò, lúc này cũng không có phát hiện Vu Thạch bọn họ muốn đập đặt tiền cuộc đứng ý tứ. Vu Thạch bọn họ đây là? Mọi người vây xem, trố mắt nhìn nhau. Không biết Vu Thạch đám người bọn họ đây là muốn làm gì. Lão đại, thế nào đặt cược? Từ Hạo nhìn một cái đặt tiền cuộc đứng treo lên tới các loại cách chơi, cùng với tỷ lệ đặt cược. Vu Thạch lúc này cũng không có thứ nhất thời gian trả lời Từ Hạo, mà là nghiêm túc xem ra. Cái này còn phải hỏi. An Tư Nam nói. Đương nhiên là trong vòng 10 chiêu lão đại đánh bại Trần Thanh Huyền. Giọng nói của nàng rất là không thèm. Cứ việc Trần Thanh Huyền hùng mạnh vượt quá tưởng tượng của nàng, nhưng ở An Tư Nam trong lòng, lão đại Vu Thạch là vô địch. Cho nên, 10 chiêu. Trong vòng 10 chiêu, lão đại Vu Thạch tất bại Trần Thanh Huyền. Ta cũng cảm thấy lao đại trong vòng 10 chiêu, tất bại Trần Thanh Huyền. Đinh Quốc Tuyết lúc này cũng là vừa cười vừa nói. Mấy người còn lại cũng rối rít phát biểu ý kiến, thống nhất đều cho rằng lao đại Vu Thạch ở trong vòng 10 chiêu đánh bại Trần Thanh Huyền. Nguyên lai Vu Thạch sư minh bọn họ cũng là tới đặt cược. Đúng nha, mới vừa còn tưởng rằng bọn họ là tới phá tiệm đâu. Các ngươi ngu a. Cái này rõ ràng là tặng không tiền, vì sao không kiếm? Vu Thạch sư minh bọn họ tại sao phải phá tiệm? Đúng vậy, ta nghĩ như thế nào không tới cái này. Người bây xem nghị luận. Là ta vậy, nhất định sẽ đặt cược Vu Thạch 10 chiêu bên trong đánh bại Trần Thanh Huyền. Vừa lúc đó, một đạo tiếng cười từ đám người vây xem ngoại chuyện đi vào. Cái này rõ ràng cho thấy một đạo bất thiện tiếng cười. Người vây xem lập tức nghiêng đầu nhìn, nhìn thấy lại là Trần Thanh Huyền, Tô Tinh Hà, Phong Cổ đám người. Ta đi, Thanh Huyền sư đệ đoàn người cũng tới a. Lần này liền có ý tứ. Ngươi nói hai bên có thể hay không bây giờ liền nơi này đánh? Ta nhìn có khả năng này, vẫn tiên thi đấu trước hạn đánh. Chúng ta hay là lại hướng hai bên lui ra ngoài một ít đi, nhường ra không gian. Đúng đúng. Vẫn Kiếm Thành đặt tiền cuộc đứng trước. Dậm dạp chẳng chỉ người, hướng bốn phía lui ra ngoài, tạo thành một cái hình tròn vòng đây. Đem không gian lưu lại cấp Vu Thạch cùng Trần Thanh Huyền người của hai bên. Trần Thanh Huyền lúc này dẫn đầu, mang theo Phong Cổ, Tô Tinh Hà đám người, chậm rãi đi lên. Muốn chết. Từ Hạo giận dữ. Hắn hôm nay, chỉ cần vừa nhìn thấy Trần Trường Thanh bên này, người liền lập tức bừng bừng lửa giận, muốn đánh người. Mới vừa nói chuyện chính là thần bí tiểu mập mạp. Lúc này hắn vừa cười mị mị nói, ta đoán các ngươi nhất định là suy nghĩ đem kia 9.500.000 linh thạch kiếm trở về. Cho nên, ta đề nghị các ngươi tốt nhất chính là đặt cược trong vòng 10 chiêu đánh bại Trần Thanh Huyền. Thứ nhất, như vậy có thể hiện lộ rõ ràng các ngươi đối Vu Thạch lòng tin. Thứ hai, cái này cái tỷ lệ đặt cược coi như là cao nhất mấy cái, coi như không cách nào một cái đem 9.500.000 linh thạch một lần kiếm về, cũng có thể làm hết sức kiếm nhiều hơn chút. Ngươi cái này không phải người bật, có tin ta hay không bây giờ liền làm thì ngươi. Từ Hạo giống giận. Tiểu mập mạp một điểm cũng không sợ sợ. Có Trần Thanh Huyền ở đâu, còn có Tô Tinh Hà cùng Phong Cổ, hai bên thật muốn đánh đứng lên, Vu Thạch bên kia liền trừ Vu Thạch ra, những người khác thật đúng là đánh không lại phía bên mình. Sợ cái trứng. Thứ sư đệ đừng xung động. An Tư Nam lần này ngược lại đã có kinh nghiệm một ít. Bọn họ đây là cố ý. Vu Thạch căm tức nhìn Trần Thanh Huyền. Trần Thanh Huyền cũng giống vậy nhìn về phía Vu Thạch, chỉ bất quá trong mắt cũng không có cừu hận. Dĩ nhiên, cũng không thể nào như đối đãi bình thường sư minh kia bình thường. Trần Thanh Huyền. Vu Thạch lúc này chợt mở miệng, 10 chiêu. Trong vòng 10 chiêu, ta tất bại ngươi. Dứt tiếng, hắn đưa tay đi ra ngoài, ngay sau đó Từ Hạo đem một chiếc nhẫn chứa vật đưa tới trong tay hắn. 500.000 linh thạch, Vu Thạch 10 chiêu bên trong đánh bại Trần Thanh Huyền. Vu Thạch đem trong tay chiếc nhẫn chứa vật vỗ vào trên mặt bàn, trầm giọng nói: "Trần Thanh Huyền, đến Vân Tiên thi đấu, lão đại ta để ngươi biết cái gì gọi là thực lực." Từ Hạo cao hứng kêu to: "Lão đại, đến lúc đó đánh chết hắn." 10 chiêu. Kỳ thực cũng chính là trong này không có nhanh hơn cách chơi. An Thư Nam cũng cả giận nói: "Trần Thanh Huyền, lão đại ta 5 chiêu là có thể bại ngươi. Đưa ngươi đối ta cùng Từ Hạo làm, tăng gấp bội dâm trả." Chương 458, tổn thương đồ đệ của ta, ai cũng không được chương 458, tổn thương đồ đệ của ta, ai cũng không được 10 chiêu bên trong miểu sát Trần Thanh Huyền a. Vu Thạch sư minh đối với mình thực lực tự tin như vậy sao? Thanh Huyền sư đệ kỳ thực cũng là rất mạnh mẽ, hắn nhưng là đánh bại qua Sở Thành a. Đánh bại Sở Thành thì thế nào? Vu Thạch sư minh thực lực thế nhưng là mạnh hơn Sở Thành rất nhiều, cho nên ta cảm thấy Sở sư minh nên có thể ở trong vòng 10 chiêu đánh bại Thanh Huyền sư đệ. Ừ, ta cũng là cho là như vậy. Nếu quả thật là 10 chiêu bên trong kết thúc chiến đấu vậy, đây chẳng phải là ngay từ đầu liền cao chiều, một cao chiều liền kết thúc. Mong đợi a. Cái này nhất định là một trận đặc sắc tỷ thí. Mọi người vây xem rối rít nói, gần như không ai coi trọng Trần Thanh Huyền. Tốt, lão đại. Từ Hạo kích động kêu to. Liên 10 chiêu đánh bại tiểu tử này. An Tư Nam nhìn về phía Trần Thanh Huyền ánh mắt, phen này cũng biến thành châm biếm đứng lên. Nàng tin tưởng mình lão đại, nếu lão đại nói ra 10 chiêu, đó chính là 10 chiêu kết thúc chiến đấu. Nếu là 10 chiêu đánh không thắng Trần Thanh Huyền, lại nên như thế nào? Tiểu mập mạp bật cao, rất là khó chịu. Đến lúc đó có người chỉ biết từ khi miệng, ba ba vàng. Long Ngạo Thiên cười nói, mặc dù hắn cảm thấy mình lão đại sát suất lớn đánh không lại Vu Thạch, nhưng muốn nói 10 chiêu bên trong bị dây bại, loại chuyện như vậy còn chưa phải quá có thể sẽ phát sinh. Vu Thạch bọn họ đây là không nhìn thấy qua lão đại Thanh Huyền khủng bố sức chiến đấu. Mặc dù chỉ là kim đan cảnh trung kỳ, bất quá sức chiến đấu thế nhưng là đạt tới xuất khiếu cảnh sơ kỳ. Tối thiểu, đánh chín thánh sở ra thiên tài con em tộc nhân Sở Thành, lão đại kỳ thực giống như không có phế khí lực lớn đến đâu. Dĩ nhiên, trong này cũng là có Sở Thành bị Tô Tinh Hà cùng Phong Cổ hai người tiêu hao không ít thể lực nguyên nhân. Mà cái này cũng là bị người lên án địa phương. Bị có lòng người một mực bắt lại, cho là lão đại là chiếm tiện nghi mới có thể đánh bại Sở Thành. Trần Thanh Huyền nghe vậy, khẽ cười một tiếng, vậy ta liền mong đợi Vu sư minh hùng mạnh sức chiến đấu. Mong đợi cũng là thật mong đợi. Bất quá, trong lòng tự nhiên cũng là có chút điểm khó chịu, Vu Thạch nói như thế. Trần Thanh Huyền, đừng không nói ta không ủng hộ ngươi. Phong Cổ nửa cao bóng dáng một bước tiến lên, lao khí hoành thu, ta đem toàn bộ linh thạch cũng đặt cược ngươi cùng Vu Thạch một trận chiến này đánh ngang tay. Dứt lời, hắn lấy ra một chiếc nhận chữ vật, bên trong có 50,000 linh thạch. Sư đệ, ta cũng ủng hộ ngươi. Tô Tinh Hà nụ cười cực kỳ sạch sẽ, cũng lấy ra một cái dự trữ chiếc nhẫn, bên trong thế nhưng là có gần 100,000 linh thạch. Cùng ta Phong Cổ sư đệ vậy, đặt cược về. Hai người các ngươi. Tiểu mập mạp giận đến oa oa kêu to lên. Không phải nên mua Trần Thanh Huyền đánh thắng Vu Thạch sao? Phong Cổ đá mạnh hắn một ước, vậy làm sao không thấy ngươi mua? Ta. Tiểu mập mạp giận đến không nói nên lời. Thứ nhất trên người mình không có bất kỳ linh thạch. Thứ hai, kỳ thực hắn cũng không xem trọng Trần Thanh Huyền có thể đánh thắng Vu Thạch. Vu Thạch thực tại quá mạnh mẽ. An Thư Nam cùng Từ Hạo đám người không khỏi buồn cười đứng lên. Trần Thanh Huyền ngay cả người bên cạnh ngươi cũng không xem trọng ngươi có thể thắng lão đại ta, chờ đến vấn thiên thi đấu, ngươi sẽ trở bị lão đại ta ngược đi. Hai bên lại là một trận lẫn nhau đối, bất quá rất nhanh liền ai đi đường ấy. Mà ở hai bên rời đi về sau, người vây xem đã đặt tiền cuộc, lần nữa đặt cược Vu Thạch 10 chiêu bên trong đánh bại Trần Thanh Huyền. Những thứ kia còn không có đặt cược thì cũng là đặt cược Vu Thạch 10 chiêu đánh bại Trần Thanh Huyền. Dĩ nhiên, cũng có một nhóm người đặt cược về. Dù sao, mới vừa thế nhưng là có Tô Tinh Hà cùng Phong Cổ hai người tại chỗ đặt cược. Hai người bọn họ thế nhưng là Vân Kiếm Tông lần này đệ tử nhân vật đại biểu, trừ Trần Thanh Huyền. Ban đêm, Vân Kiếm Thành, lão đại, vườn hoa trong, An Thư Nam hướng về phía Vu Thạch nói, ngày mai vấn thiên thi đấu, ta lo lắng làm người muốn đánh bị thương thậm chí có giết Trần Thanh Huyền thời điểm, tông chủ hoặc là Lang Phượng Cơ sẽ ra tay ngăn trở ngươi. Đối, Vu Thạch còn chưa lên tiếng, bên cạnh Từ Hạo gật đầu phụ họa. Trần Thanh Huyền mặc dù chẳng ra sao, nhưng ở tông chủ trong mắt cũng là không giống nhau. Hán sư tôn Lăng Phượng Cơ trưởng lão thì càng không cần nói. Nếu như không có ngoài ý muốn, nàng nhất định sẽ nhảy ra mướn lao đại ngươi. Lao đại. Đinh Quốc Tuyết cao mày nhìn về phía Vu Thạch. Vậy như thế nào mới có thể đánh chết hoặc là trọng thương Trần Thanh Huyền? Vu Thạch kỳ thực đã sớm nghĩ đến cái vấn đề này, một mực tại suy tính phải như thế nào mới có thể giải quyết cái này ẩn ưu. Suy nghĩ một chút, hắn mới lên tiếng. Ngày mai đến vấn thiên thi đấu chính thức đánh trước, lại nói. Trần Thanh Huyền, ngày mai thủ mới hận cũ, ta cùng ngươi cùng nhau tính toán rõ ràng. Vu Thạch trong lòng cả giận nói, nhớ tới bản thân sư tôn cùng tiểu sư đệ, Phượng Hoàng Phong, Trần Thanh Huyền, ngươi cũng không nên thật bị Vu Thạch mười chiều đánh bại a. Trần Thanh Huyền ngồi ở đỉnh nghỉ mát, Phong Cổ đông nhiên lại từ trên trời giáng xuống. Hắn nhìn Phong Cổ tiểu tử này một cái, không khỏi buồn cười đứng lên. Tiểu tử này luôn là một bộ lao khí hoành thu dáng vẻ. Ta đề nghị ngươi, làm xong chính là tranh tài ngay từ đầu liền đem ta cho ngươi mượn Tử Kim Thánh Y mặc lên người, đem chiến lực của mình tăng lên. Kể từ đó, bằng vào ngươi tự thân sức chiến đấu, hơn nữa tăng lên sức chiến đấu, Vu Thạch hắn mạnh đến mấy cũng không thể nào ở trong vòng 10 chiêu đánh bại ngươi. Trần Thanh Huyền nghe vậy, nạo báng lên khí này phình lên tiểu tử, ngươi là lo lắng ta sẽ đánh thua, hay là lo lắng ngươi 10,000 linh thạch? Ngươi nếu bị thua, vậy ta từ ngươi nơi đó phải về 10,000 linh thạch. Ngược lại trên người ngươi thế nhưng là từ Vu Thạch bên kia lấy được hơn 9 triệu linh thạch. Hiu. Nói xong, Phong Cổ không đợi Trần Thanh Huyền phản ứng, liền hóa thành một đạo cầu vồng, phóng lên cao. Tiểu tử này, Phong Cổ mới vừa bay đi, Lang Vượng Cơ liền uống say bí tỉ, bước chân không yên, lảo đảo từ trong đại điện đi ra. Còn giống như là thật quan tâm ngươi a, đồ đệ tốt. Lăng Phượng Cơ mồm mép không rõ. Sư tôn. Chu Dịch đứng lên, ánh mắt rơi vào Lăng Phượng Cơ cao lớn mà gợi cảm trên thân thể. Một thân trang phục màu đỏ, cổ áo hơi thấp, nho nhỏ lộ ra hai luồng bạch ngọc. Eo thoáng nở nang, lại không có chút nào lộ vẻ chân mượn. Hạ thân xẻ tà, gần như đến mẹ. Một đôi có thịt mà bắp đùi thon dài nửa trận nửa che, cực kỳ gợi cảm. Nếu như không phải là mình sư tôn, Trần Thanh Huyền cũng lên lòng xấu xa. Lăng Phượng Cơ cũng không hề để ý đồ đệ mình ánh mắt, loạn trà loạn choạng mà đi tới. Đứng ở Trần Thanh Huyền bên người, gần như cùng bản thân sư tôn gần trong gang tấc địa đứng chung một chỗ thời điểm, Trần Thanh Huyền lúc này mới phát hiện, kỳ thực sư tôn so với mình tưởng tượng, xa xa thấy được, còn phải cao hơn. Không ngờ so với mình còn phải hơi cao một chút. Trần Thanh Huyền phát hiện, bản thân cũng chỉ là đến Lang Phượng Cơ lỗ hai vị trí. Luôn nửa đầu cảm giác. Đồ đệ tốt không cần hoảng. Lang Phượng Cơ một mép không do nói, ngày mai chỉ cần Vu Thạch tiểu tử kia sẽ đối giới ngươi ngoan thủ, ta thứ nhất thời gian xông lên trước phía hắn. Lao nương mới sẽ không quản đây là cái gì vấn tiên thi đấu. Tổn thương đồ đệ của ta, chính là Thiên Vương lão tử đến rồi, cũng không được. Chương 459, cùng Vu Thạch vấn thiên thi đấu, đánh chương 459, cùng Vũ Thạch Vấn Thiên thi đấu, đánh ngày kế. Vấn Kiếm Phong. Vấn Thiên Phong, trên Vấn Thiên quảng trường. Lúc này, lớn như thế một cái quảng trường đã sớm bị trên tông môn trên dưới hạ toàn bộ các cấp bậc đệ tử vây quanh một cái nước chảy không lọt. Thậm chí, có chút đệ tử vì càng cự ly hơn cách mặt đất quan sát Vũ Thạch cùng Trần Thanh Huyền trận này Vấn Thiên thi đấu, càng là từ ban đêm liền đã tới chiếm đoạt một cái tuyệt hảo quan sát vị trí. Dĩ nhiên, có một ít vị trí, bất kể những đệ tử khác lại như thế nào trước hạ tới, cũng là chiếm không đi. Tỷ như đài chủ tịch dưới đáy những thứ kia tuyệt hảo vị trí. Những vị trí này thế nhưng là để lại cho giống như Tô Tinh Hà, Phong Cổ, Lục Minh Trở, những thứ này trọng yếu nhất đệ tử nòng cốt. Dĩ nhiên, An Thư Nam cùng Từ Hạo chờ Vu Thạch người bên cạnh, tự nhiên cũng là ngồi ở đây chút vị trí trong. Mà bọn họ trên, chính là Vấn Kiếm Tông một đám cao tầng. Các cơ cấu ngành chấp sự trên vị trí chính là kia mấy chục tên nội môn trưởng lão. Tầng kia chính là đài chủ tịch. Giờ phút này, Tông chủ Phong Thiên liền ngồi ở đài chủ tịch ở giữa nhất vị trí. Phong Thiên trái phải hai bên, theo thứ tự là nội môn trưởng lão, căn cứ ở tông môn tầm quan trọng, xếp thành một hàng. Rốt cuộc muốn đánh, không biết kết quả sẽ là như thế nào. Đúng nha, hay là rất mong đợi Trần Thanh Huyền cùng Vu Thạch giữa hai người tỷ thí. Đúng đúng, hai người bọn họ, một là lần trước thủ tịch đệ tử, một là mới nhất một lần thủ tịch đệ tử. Hơn nữa, hai người bọn họ giữa còn có không ít ân oán. Nói thật, ta vẫn là hy vọng Thanh Huyền sư đệ đừng nhanh như vậy liền bị Vu Thạch đánh bại. Cái này coi như khó khăn. Vu Thạch trước liền đã lên tiếng, muốn ở trong vòng 10 chiêu đánh bại Trần Thanh Huyền. Đúng nha, lấy Vu Thạch sư huynh thực lực, cái này thật đúng là không phải chuyện quá khó khăn. Đối, Vu Thạch sư huynh không chỉ có ở tinh không chiến trường mài một thân chiến lược mạnh mẽ, càng là chúng ta tông môn ở tinh không chiến trường thống lĩnh, thực lực dĩ nhiên là tiêu chuẩn. Nhưng là Thanh Huyền sư đệ cũng phải không yếu, dù nói thế nào cũng là lần này thủ tịch đệ tử, hơn nữa cũng từng đã đánh bại chín thánh sở gia thiên tài tộc nhân sở thành. Ta cũng là cho là như vậy, mặc dù Thanh Huyền sư đệ thắng được có khả năng là số 0, nhưng là coi như muốn thua, cũng không thể nào thua nhanh như vậy. A, vậy chúng ta sẽ chờ nhìn. Tốt, đã các ngươi cho là Thanh Huyền sư đệ có thể kiên trì ở trong vòng 10 chiêu sẽ không bị đánh bại, vậy chúng ta âm thầm lại thêm chút tiền cược, như thế nào? Lúc này, mới vừa chống đỡ Trần Thanh Huyền các đệ tử liền lặng lẽ cúi đầu, cũng không nói. Đám người cười lớn, không ai coi trọng Trần Thanh Huyền. Có nghe hay không, An sư tỷ? Đinh Quốc Tuyết lúc này cao hứng nói, không có ai coi trọng Trần Thanh Huyền, hơn nữa, cũng cảm thấy lao đại chúng ta ở trong vòng 10 chiêu đánh bại Trần Thanh Huyền. Đó là tự nhiên. An Thư Nam cười khẽ, ánh mắt rơi vào bạch ngọc trên quảng trường Vu Thạch cao ngất kia bóng dáng, toát ra lau một cái ngưỡng mộ. Cùng giai bên trong, không người là lao đại chúng ta đối thủ. Đối với Vu Thạch, An Thư Nam tràn đầy lòng tin. An sư tỷ, mặc dù ngươi những lời này hơi cường điệu quá, bất quá ta cũng là cho là như vậy. Từ Hạo cười lớn, sau đó nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh Tô Tinh Hà, Phong Cổ, Long Nạo Thiên một nhóm người. Hy vọng các ngươi Trần Thanh Huyền có thể kiên trì đến 10 chiêu, cũng không nên một hồi ngay cả ta lao đại 5 chiêu cũng không kiên trì nổi. Nói nhảm nhiều quá. Phong Cổ trầm giọng nói, có muốn hay không ta cùng ngươi đánh trước một trận? Hắn nho nhỏ trong mắt trừng lên tới, phình lên. Trên đài chủ tịch, Vu Thạch tiểu tử này trước mặt mọi người buông lời, trong vòng 10 chiêu đánh bại Trần Thanh Huyền, tiểu tử này. Truyền kiếm lao nhân cười khổ lắc đầu. 10 chiêu, cái này. Đại trưởng lao Yến Nam Tiên cau mày. Nói thật, hắn cũng không tốt phỏng đoán kết quả sẽ là như thế nào. Vu Thạch thực lực nhất định là phải mạnh hơn Trần Thanh Huyền. Dù sao hắn một thân thực lực thế nhưng là tinh không chiến trường mài đi ra, đó là thật từ trong đống người chết bỏ ra ngoài. Dĩ nhiên, Trần Thanh Huyền tiểu tử này cũng không phải tông môn phòng ấm dưới hoa gì đó. Ở trở thành nội môn đệ tử thời gian nửa năm này trong, hắn kỳ thực ở tông môn thời gian cũng không nhiều. Vẫn luôn là bên ngoài du lịch, cũng là sinh tử vật lộn ra. Chẳng qua là, kịch liệt trình độ hoặc giả không sánh bằng tại bên trong tinh không chiến trường. Cuồng vọng. Lăng Phượng Cơ tức giận hừ một tiếng. Nếu là lại như vậy cuồng vọng, lao nương một cây đuốc đốt trên hắn. Tiểu Phượng ngươi đây có phải hay không là cho là mình đồ đệ cũng sẽ ở trong vòng 10 chiêu bị đánh bại. Long Giã nhạo báng đứng lên. Đến đây, Long Giã, hai người chúng ta đánh trước một trận. Lăng Phượng Cơ đã đứng lên. Long Giã mặc dù là cái phần tử hiếu chiến, bất quá đối mặt Lăng Phượng Cơ một cái sẽ phải đánh nhau địa bộ, lúc này liền sợ. Ha ha ha, đùa giỡn, ta chính là chỉ đùa một chút. Kỳ thực, ta cũng cảm thấy Thanh Huyền tiểu tử này không thể nào biết ở trong vòng 10 chiêu bị đánh bại. Mới là lạ. Long Giã thế nhưng là đi qua tinh không chiến trường, biết nơi đó tàn khốc, biết rõ Vu Thạch hùng mạnh sức chiến đấu. Trong lòng hắn cũng là công nhận Vu Thạch nói chuyện, nếu như Vu Thạch nghĩ vậy, trong vòng 10 chiêu thì có thể đánh bại Trần Thanh Huyền. Lăng Phượng Cơ hầm hừ ngồi trở về. Tư Không đạo nhân ngồi ở Phong Thiên bên cạnh, lặng lặng xem trên đài Trần Thanh Huyền, trong lòng lo âu. Tiểu tử muốn kiên đĩnh ở a, cũng không nên thật bị Vu Thạch 10 chiêu đánh bại. Đối với Trần Thanh Huyền, Tư Không giống như ban đầu nhìn thấy đối phương thời điểm vậy, trong lòng cực kỳ yêu thích. Đáng tiếc, Thanh Huyền tiểu tử này thủy chung không cách nào bái nhập môn hạ của ta. Trong lòng hắn tiếc hận. Một hồi ta có phải hay không xuất thủ cứu Trần Thanh Huyền? Tư Không biết, nếu như có cơ hội vậy, Vu Thạch tiểu tử này nhất định sẽ đối dưới Thanh Huyền tử thủ. Lúc này, lớn như thế Vấn Thiên quảng trường đã sớm giống như là sôi trào vậy. Ánh mắt của mọi người cùng sự chú ý cũng rơi vào Vấn Thiên quảng trường đá hán bạch ngọc trên hòn đá Trần Thanh Huyền cùng Vu Thạch hai người. Vu Thạch trầm mặt, nhìn một cái đối diện Trần Thanh Huyền, cũng là chợt nghiêng đầu nhìn về phía trên đài chủ tịch Phong Thiên, tông chủ. Hắn kêu một tiếng, tiếp tục nói, trận này nếu là Vấn Thiên thi đấu, căn cứ chúng ta quy củ tông môn, đệ tử hy vọng có thể buông tay chân ra, cùng Trần Thanh Huyền đánh một trận. Trong lúc, đệ tử hy vọng không nên xuất hiện cái gì ngoài ý muốn chuyện. Vũ Thạch đây là lo lắng một hồi có người ra tay cắt đứt hắn đối dưới Trần Thanh Huyền ngoan thủ. Phong Thiên gật đầu, "Vũ Thạch, đây chính là Vấn Thiên thi đấu, ngươi tự nhiên có thể vùng tay chân ra. Ngươi yên tâm, có ta ở đây, không ai có thể ở hai người các ngươi tranh tài trong lúc đúng tay." Lăng Vượng Cơ cùng Tư Không Đạo Nhân hai người nghe xong, vẻ mặt biến đổi, trong lòng tức giận, rối rít nhìn về phía Vũ Thạch. Tiểu tử này đây là đoạn tuyệt Trần Thanh Huyền được cứu đường lui, a tông chủ không là thật không để cho người khác nhúng tay đi. Vạn nhất Vũ Thạch thật đối dưới Thanh Huyền tử thủ vậy, thật sự bất kể. Đa tạ tông chủ. Vũ Thạch hướng về phía trên đài cao Phong Thiên thi lễ một cái, sau đó lộn lại, căm tức nhìn Trần Thanh Huyền, "Trần Thanh Huyền, thù mới hận cũ, lần này ta với ngươi cùng nhau thanh toán. Một trận chiến này, bất kể kết quả như thế nào, sau đó tất cả mọi chuyện xóa bỏ." Chương 460, bị toàn diện áp chế. Chương 460, bị toàn diện áp chế xóa bỏ. Trần Thanh Huyền vừa cười vừa nói, "Tốt. Vậy hãy để cho ta cảm thụ một chút Vũ sư minh hùng mạnh sức chiến đấu đi." Mười chiêu, bang một tiếng, Vũ Thạch tay phải xuất hiện một thanh trường kiếm. "Phải giết ngươi." Dứt tiếng, Vũ Thạch một kiếm đâm ra. Bóng kiếm chớp động, một đạo hồng quang bắn phá mà đi. Hư không đều ở đây chấn động, đồng phát ra ù ù tiếng. Hồng quang chỗ đi qua, thiên địa cũng vì đó biến sắc. Vừa ra tay chính là thần thông. Trần Thanh Huyền cảm thụ đạo này mang theo vô cùng năng lượng hồng quang, trong lòng nghiêm nghị. Đối diện Vũ Thạch, thực lực sát thực mạnh hơn Sở Thành rất nhiều. Làm công chừng, bản thân thật đúng là có thể sẽ bị trong vòng 10 chiêu đánh bại. "Tốt, lão đại." Từ Hạo quát to một tiếng, đánh chết hắn. "Lão đại đây là thật muốn ở trong vòng 10 chiêu đánh bại Trần Thanh Huyền a?" Đinh Cốc Tuyết cũng là vừa cười vừa nói. "Đánh bại?" An Thư Nam cười khẩy một tiếng. "10 chiêu sau, sợ là Trần Thanh Huyền đã là một bộ thi thể." Còn lại các đệ tử cũng là kinh hô lên. Cái này Vũ Thạch không có chút nào thử dò xét ý tứ, vừa ra tay chính là thần thông. "Cắt." Tiểu Mập Mạp không thèm. "Không phải là thần thông sao? Nói thật giống như Trần Thanh Huyền không có thần thông vậy." Nói đến đây cái, toàn trường sợ là Phong Cổ có quyền lên tiếng nhất, nhất cảm động thân thụ. Không có ai so hắn rõ ràng hơn, Trần Thanh Huyền cái này khốn kiếp rốt cuộc tu luyện mấy môn thần thông. Càng không có người giống như hắn như vậy, bị Trần Thanh Huyền hùng mạnh thần thông áp chế gắt gao. Bà nội hắn, Phong Cổ một đôi tròng mắt giống như là như mắt trâu, tức giận nhìn chằm chằm Trần Thanh Huyền, trong lòng âm thầm nói: "Chờ lần này chuyện sau khi kết thúc, lão tử nhất định phải đem Vấn Kiếm Tông toàn bộ thần thông cũng luyện một lần. Chờ sau khi luyện thành, ta nhất định phải để cho Trần Thanh Huyền cảm thụ một chút bị thần thông áp chế cảm thụ." Bang. Lúc này, Trần Thanh Huyền trong tay cũng xuất hiện màu vàng bàn long thương. Cùng trong nháy mắt, ngày linh hồn mắt, hắn hai tròng mắt chợt liền bắn nhanh ra hai đạo màu vàng cổ sáng nhỏ. Hưu. Hai đạo thanh thúy tiếng xé gió đột nhiên vang lên. Ùng ùng. Hai đạo màu vàng cổ sáng nhỏ đánh vào Vũ Thạch hồng quang trên. Trong nháy mắt, hào quang bốn phía, một băng cỡ nhỏ mây hình nấm nhảy một tiếng, dâng lên. Đang ở mây hình nấm thăng lên trong nháy mắt, Vũ Thạch liền đã cầm trong tay trường kiếm, vọt vào, sau đó từ bên kia xuyên thấu mà ra. Một kiếm giống như là như chớp giật, đâm về phía Trần Thanh Huyền. Trần Thanh Huyền tự nhiên không thể nào biết bị như vậy một kiếm đâm trúng. Lúc này liền thi triển ra Chu Tiên kiếm quyết. Vũ Thạch một kiếm này đã rất nhanh. Hơn nữa, mặc dù xem ra bình bình thường thường, nhưng uy lực cũng là kinh người. Nếu là bình thường kim đan cảnh cường giả tối đỉnh, đoán chừng cũng sẽ bị một kiếm này đánh cho thân tử đạo vẫn. Chính Vũ Thạch cũng là nghĩ như vậy. Nếu nói 10 chiêu bên trong muốn đánh bại Trần Thanh Huyền, hắn mỗi một chiêu tự nhiên đều là uy lực cực mạnh. Vậy mà, bang, ánh lửa văng khắp nơi. Một đạo tiếng kim loại cực kỳ chói tai, truyền khắp toàn bộ Vấn Thiên quảng trường. Vũ Thạch sửng sốt một chút. Hắn biết rõ bản thân mới vừa rồi một kiếm này, không chỉ có tốc độ nhanh, hơn nữa uy lực kỳ thực cực kỳ cường đại. Cũng là không nghĩ tới không ngờ bị Trần Thanh Huyền cản lại. Bất quá, cho dù là bị Trần Thanh Huyền chặn, Trần Thanh Huyền vẫn bị Vũ Thạch một kiếm này hùng mạnh uy lực cấp đánh cho về phía sau thụt lùi đi ra ngoài. Hiển nhiên, Vũ Thạch một kiếm này uy lực mạnh hơn. Vũ Thạch thấy vậy, không nói hai lời, càng không có chút nào dừng lại. Tay trái kết ấn, chíu chíu chíu. Lúc này liền là vang lên một đạo lại một đường tiếng xé gió. Mười mấy đạo phi kiếm đánh phía tới thụt lùi Trần Thanh Huyền. Thần thông, lại là một môn thần thông. Vũ Thạch sư minh là thật mong muốn 10 chiêu bên trong đánh bại Thanh Huyền sư đệ a. Thụt lùi trong Trần Thanh Huyền, giống vậy thật nhanh kết ấn. Nhất thời, trong tay màu vàng trường thương lập tức bộc phát ra một đạo kim quang. Kim quang biến ảo trong. Ngao. Một đạo tiếng rồng ngâm từ kim quang bên trong truyền tới. Sau đó, cái này cổ khổng lồ kim quang liền huyền hóa thành một cái màu vàng cự long. Dương lớn cự miệng, đánh phía kia bay tới mười mấy thanh phi kiếm. Rầm rầm rầm. Cực lớn tiếng oanh kích liên tiếp vang lên. Lần này, cho dù là Long Chiến Vũ Giả cũng là thua trận. Ở phía trước mười mấy thanh phi kiếm bắn phá dưới, điều này màu vàng cổ rồng liền bị đánh tan. Hiu, hiu. Thế nhưng là, còn giữ lại hai cây phi kiếm, vẫn hướng Trần Thanh Huyền bay đi. Trần Thanh Huyền vẻ mặt lấp liệt, trong tay xách theo trường thương, một con bay đi lên. Một thương động đi ra ngoài, đem hai cây uy lực yếu bất không ít phi kiếm chém đứt. Vũ Thạch lần nữa thật nhanh kết ấn. Ùng ùng. Trên bầu trời, một đạo nổ thật to tiếng nện xuống tới. Một thanh cự kiếm đột nhiên xuất hiện, giống như là muốn đem trời đều chém thành hai nửa, bổ về phía Trần Thanh Huyền. Cự kiếm do dự trời cao lưới sắc, uy thế dần dần. Trần Thanh Huyền một thương động đi lên, lại là một cái hoàng kim cự long phóng lên cao, cực lớn miệng rồng cắn về phía cự kiếm. Ngay tại lúc đó, hai đạo màu vàng cổ sáng nhỏ cũng lần nữa từ Trần Thanh Huyền hai tròng mắt đánh đi lên. Rầm rầm rầm, các loại nổ thật to tiếng không ngừng truyền tới. Cứ việc cự kiếm bị nẹt, nhưng cự long cùng hai đạo cổ sáng nhỏ rất nhanh liền bị đánh tan. cự kiếm vẫn giống như là ngày quân vậy, bổ về phía Trần Thanh Huyền. Trần Thanh Huyền chấn động trong lòng, không nghĩ tới bản thân hai môn thần thông đồng thời đánh phía cự kiếm, cũng là không có tác dụng quá lớn. Bất quá, cứ như vậy, cũng là khiến cho chặt đi xuống cự kiếm, tốc độ chậm rất nhiều. Trần Thanh Huyền bắt lại cái này cái thời cơ, bóng dáng thoáng một cái, liền tránh khỏi. Cự kiếm lướt qua thân thể của hắn, ù ù chém đi xuống. Vậy mà, Trần Thanh Huyền thân thể còn không có đứng vững, một đạo bóng kiếm đã tới. Ầm. Một đạo tiếng vang lớn phóng lên cao. Vu Thạch Trường kiếm trong tay bộc phát ra cực lớn hào quang, đánh phía Trần Thanh Huyền. Trần Thanh Huyền nguy cấp lúc, giống vậy một thương động đi ra ngoài, đỡ được phần lớn công kích, cũng là vẫn bị chấn động đến bay ra ngoài. Hưu. Tiếng xe gió rơi xuống, Vu Thạch bóng dáng xông lên, hướng về phía Trần Thanh Huyền liền lại là một kiếm chém đi xuống. Không khí trận trận xé toạc. Trần Thanh Huyền nâng thương ngăn cản lại ngăn cản. Một tiếng ầm vang, Trần Thanh Huyền bị một kiếm chém đi xuống, giống như là một viên thiên thạch vậy đánh tới hướng dưới đáy đá hán bạch ngọc đá. Lúc này, bụi đất tung bay, một cái hố sâu to lớn xuất hiện. Trần Thanh Huyền, ngươi đang làm gì? Dưới trận phong cổ giận dữ, rõ ràng ta đã đem Tử Kim Thánh Ý cho ngươi mượn, hơn nữa cũng nói để ngươi ngay từ đầu liền mặc vào. Ách, nghe được phong cổ nói chuyện, Lục Minh, Tô Tinh Hà, Long Ngạo Thiên đám người kinh nghi một cái, rồi rít nghiêng đầu nhìn về phía phong cổ. Bọn họ ngược lại không nghĩ tới, phong cổ tiểu tử này không ngờ đem Tử Kim Thánh Ý cho mượn Trần Thanh Huyền. Bất quá, giống như coi như mặc vào Tử Kim Thánh Ý gì, giống như Trần Thanh Huyền cũng không phải Vu Thạch đối thủ á. Vu Thạch thật là mạnh. Ha ha, lão đại, chính là như vậy, đánh, đánh chết bỏ. Từ Hạo kêu là kêu to lên. Nhìn cái này thế đầu, thật có thể không cần 10 chiêu, lão đại liền có thể đem Trần Thanh Huyền đánh bại. Chương 461, Vu Thạch đám người khiếp sợ không thôi. Chương 461, Vu Thạch đám người khiếp sợ không thôi. Trần Thanh Huyền, ngươi vội vàng đứng lên cho ta. Tiểu Mập Mạp từ vừa mới bắt đầu liền biết phong cổ mượn Tử Kim Thánh Ý cấp Trần Thanh Huyền. Vừa mới bắt đầu không cần, hắn ngược lại có thể thông hiểu. Nhưng là bây giờ đánh mấy chiêu, Trần Thanh Huyền cũng là hoàn toàn bị áp chế. Lúc này, nên phải mặc lên Tử Kim Thánh Y liền, nhưng mới vừa Trần Thanh Huyền tiểu tử này cũng là thủy chung không mặc. Trên đài chủ tịch, Phong Thiên ngồi ở chủ vị, vẻ mặt có chút phức tạp. Vu Thạch hùng mạnh, có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Hắn ra mắt Trần Thanh Huyền mấy lần chiến đấu, mỗi một lần cũng có thể áp chế đối phương. Vậy mà, lần này nhưng là bị Vu Thạch áp chế hoàn toàn. Thậm chí, có chút không có chút nào sức chống đỡ cảm giác. Cái này, đối Thanh Huyền tiểu tử này mà nói, có thể là một cái đả kích khủng lồ a. Phong Thiên trong lòng không khỏi lo lắng. Lăng Lăng Vượng gần như thấy ngồi không yên. Nàng tự nhiên cũng là lần đầu tiên nhìn thấy đồ đệ của mình bị người khác đánh thảm như vậy. Toàn diện áp chế, xem còn không có từ trong hố sâu đi ra đồ đệ, Lăng Vượng cơ cũng muốn xông lên, đột nhiên thả ra một thanh Thiên Sinh Thần Hỏa, đem Vu Thạch đốt đến oa oa kêu to. Từ Không đạo nhân cũng giống vậy lo lắng Trần Thanh Huyền, lo lắng hắn sẽ bị đánh rất thảm. Dĩ nhiên, tình huống bây giờ, đối với Trần Thanh Huyền mà nói, đã coi như là tương đối thê thảm. Lần kia chiến đấu không phải Trần Thanh Huyền tiểu tử này chiếm cứ ưu thế. Từ Không đạo nhân chợt giữa lại cảm thấy, lần này bị Vu Thạch như vậy toàn diện áp chế, có lẽ là một chuyện tốt. Quả nhiên, Vu Thạch sư huynh quá mạnh mẽ a. Đúng nha, thật không hổ là chúng ta Vấn Kiếm Tông ở tinh không chiến trường thống lĩnh, thực lực chân tích mạnh. Ừ, mạnh như Thanh Huyền sư đệ cũng chỉ có chống đỡ phần, mà căn bản không có sức đánh trả. A, ngươi có phải hay không mắt mù? Chống đỡ? Theo ta nói, Thanh Huyền sư đệ đây gần như hoàn toàn chống đỡ không được. Đối, đoán chừng đúng như Vu sư huynh nói, trong vòng 10 chiêu liền có thể đánh bại Thanh Huyền sư đệ. Dưới các ngươi kết luận cũng quá sớm đi. Thanh Huyền sư đệ vừa mới bất quá thi triển ra hai môn thần thông. Không nên quên, Trần Thanh Huyền sư đệ thế nhưng là lấy thần thông nhiều mà chiến lực cường đại. Không không, Thanh Huyền sư đệ những thứ kia thần thông dù rằng hùng mạnh, nhưng cái này cũng phải là nhìn đối với người nào mà nói. Đối với chúng ta đệ tử như vậy mà nói, vậy dĩ nhiên là hùng mạnh, nhưng đối với Vu Thạch sư minh cường giả như vậy, cũng bất quá như vậy như vậy. Vây xem một đám đệ tử rối rít nghị luận. Trần Thanh Huyền, trên chiến trường, Vu Thạch cầm trong tay trường kiếm, lãng vượng mà đứng, uy phong lẫm lẫm, cam tức nhìn vẫn bụi mù quần quần hồ sâu. Đến đây đi, ta biết mới vừa kia một cái, vẫn không có thể đưa ngươi như thế nào. Còn có 3 chiêu. Trong vòng 3 chiêu, ta muốn bạn ngươi. Hừ. Trần Thanh Huyền xông phá bụi mù, bay lên trời cao, lăng không đứng ở Vu Thạch đối diện. Màu lam đậm bảo phục bắt đầu xuất hiện rách nát, dáng vẻ cũng có chút chật vật. Quả nhiên rất mạnh. Trên mặt hắn lộ ra lau một cái cười khẽ. Bất quá Vu sư minh mong muốn trong vòng 3 chiêu đánh bại ta, ta cảm thấy. Trần Thanh Huyền nhẹ nhàng lắc đầu, ngươi không làm được. Vu Thạch hừ lạnh một tiếng, không nói thêm gì nữa, tay trái kết ấn, lần nữa thả ra đại chiêu. Lại là một môn thần thông. Một kiếm đâm ra, quang hà ngất trời, hướng Trần Thanh Huyền của tới. Trần Thanh Huyền kỳ thực mới vừa chẳng qua là đang thử thăm dò, bây giờ rốt cuộc bắt đầu nghiêm túc. Hắn tay trái cầm thương, tay phải thật nhanh kết ấn. Rắc rắc, ùng ùng. Bầu trời đột nhiên mây đen giăng đầy, xuất hiện một đạo đạo sấm sét. Từng cái thành người to khỏe màu vàng sấm sét cự long đánh xuống tới. Đó là, bên sân, Từ Hạo sắc mặt biến huyễn đứng lên. Màu vàng lôi long, Thiên phạt thần thông sao? Không phải. Đinh Cốc Tuyết cũng là kinh ngạc. Thiên phạt thần thông uy lực lợi hại như vậy sao? An Thư Nam vẻ mặt cũng là ngưng trọng. Nàng nghĩ đến nhiều hơn. Thiên phạt thần thông, thông môn không phải thất truyền trên vạn năm sao? Thế nào Trần Thanh Huyền luyện thành? Hắn lại như thế nào luyện thành? Hơn nữa, Thiên phạt thần thông uy lực giống như cũng không có như này khủng bố a. Thiên phạt thần thông, tại quá khứ 10.0005 mặc dù đã thất truyền, thế nhưng là liên quan tới Thiên phạt thần thông một ít đi lại, vẫn có. Gần như mỗi một cái Vấn Kiếm Tông đệ tử đều biết Thiên phạt thần thông dị tượng. Nhưng, sách đi lại, Thiên phạt thần thông không phải là cánh tay to lớn màu vàng sấm sét sao? Thế nào bây giờ? A, đây bất quá là Trần Thanh Huyền một cửa trong đó tương đối lợi hại thần thông. Tiểu Mập Mạp nhìn thấy Từ Hạo cùng An Thư Nam bên này, từng cái một vẻ mặt kinh nghi cùng thoáng ngưng trọng, thần khí bốn phía địa cười lạnh một tiếng. Các ngươi chờ xem đi, sau này còn có lợi hại hơn đây này. Sau đó, hắn ngẩng đầu nhìn lên không trung, thấp giọng nỉ non đứng lên, Trần Thanh Huyền tiểu tử này thế nào còn không mặc vào phong cổ cho hắn mượn Tử Kim Thánh Y đi. Tiểu Mập Mạp câu này nghi vấn, cũng là phong cổ, Tô Tinh Hà đám người nghi vấn trong lòng. Bọn họ dĩ nhiên biết Trần Thanh Huyền còn có một môn càng lợi hại hơn thần thông. Thế nhưng là lợi hại hơn nữa thần thông, ở cực lớn tu vi cùng sức chiến đấu trên lệch trên, cũng khó mà đền bù cái này loại ngạnh thực lực trên lệch. Trên bầu trời, từng cái cực lớn màu vàng lôi long gào thét xuống, đánh vào những thứ kia quang hạ trên. Trong mấy mắt, muôn màu muôn vẻ, cực kỳ mộng ảo. Các loại bạo kích tiếng, nối liền không dứt. Nhưng, màu vàng cự long nhưng là bị vu thạch quang hạ không ngừng thèm ăn. Một cái hai đầu ba đầu. Lớp sau tiếp lớp trước. Lúc này, Trần Thanh Huyền lại lập tức kết ấn. Thương thương thương. Tiếng kim loại đột nhiên vang lên, vô số cây màu vàng trường thương bay ra ngoài. Vạn thương tề phát, đánh phía Giang Hà đồng thời, cũng bay về phía Vu Thạch. Vu Thạch lúc này, trong lòng kỳ thực cũng là khiếp sợ. Hắn tự nhiên cũng là nhận ra Trần Thanh Huyền thi triển thế nhưng là thiên phạt thần thông. Nhưng hắn không hiểu chính là, vì sao Trần Thanh Huyền bây giờ thi triển thiên phạt thần thông, uy lực vậy mà như thế kinh người. Đồng nhiên, Vu Thạch giật mình tỉnh lại tới. Trần Thanh Huyền lại tế ra một môn thần thông. Một bên trong lòng khiếp sợ, Vu Thạch lại một bên tấn. Trường kiếm trong tay bay lên. Oanh một tiếng, thỉnh phóng ra một đạo đạo thần hà. Thánh quang lấp lánh. Những thứ kia thần hà thánh quang cùng bắn phá tới màu vàng trường thương đối bành đứng lên. Thần hà thánh quang cùng màu vàng trường thương lẫn nhau biến mất. Trần Thanh Huyền hắn, thế nào luyện thành nhiều như vậy thần thông? Bên sân, Từ Hạo trong lòng khiếp sợ. Mới vừa là khiếp sợ với Trần Thanh Huyền luyện thành tiên phạt thần thông, bây giờ cũng là khiếp sợ với Trần Thanh Huyền mới đột phá kim đan cảnh thời gian mấy tháng, cũng là đã ba lần bốn lượt thi triển ra bất đồng thần thông. An Thư Nam lúc này, trong lòng cũng cực kỳ khiếp sợ. Mà vừa lúc này, Từ Hạo, An Thư Nam, Đinh Cốc Tuyết đám người cũng là lại nhìn thấy Trần Thanh Huyền lại thật nhanh kết ấn. Ùng ùng, một đạo đạo cực lớn tiếng sấm từ trời cao truyền lên xuống. Một con cực lớn bàn tay màu vàng nóng xuyên thấu chắc địch tầng mây đập xuống. Chương 462, mạnh nhất thần thông. Chương 462, mạnh nhất thần thông. Đang ở An Thư Nam cùng Từ Hạo, Đinh Cốc Tuyết đám người đều ở đây khiếp sợ với Trần Thanh Huyền bất quá chỉ là trở thành nội môn đệ tử chừng nửa năm, tu vi bất quá kim đan cảnh trung kỳ, lại thì đã luyện thành 4-5 loại thần thông nhiều như vậy thời điểm. Trên bầu trời, một con cực lớn bàn tay màu vàng nóng từ trên trời giáng xuống. Một trường xuyên thấu vô cùng chắc địch tầng mây dò xét xuống, đó là một con tre khuất bầu trời bàn tay màu vàng nóng, thần quang lấp lánh, kim quang chói mắt, tràn đầy vô cùng huyền ảo. Trong khoảnh khắc, một cỗ vô cùng cự lực chút xuống, hư không đều ở đây ầm ầm ầm vậy chấn động. Rầm rầm rầm, dưới đáy quảng trường từng khối đá hán bạch ngọc đá cũng bắt đầu từng khúc băng liệt. Không gian xuất hiện mắt trần có thể thấy và mèo. Đám người một trận kinh hãi. Xuất hiện, ban đầu Thanh Huyền sư đệ chính là bằng vào một chiêu này đánh bại chín thánh sở ra thiên tài tộc nhân đệ tử sở thành. Một trường này uy lực thật kinh người a. Đúng đúng. Nếu như là trên chúng ta đi bị vỗ trúng một trường, đoán chừng tại chỗ chỉ biết biến thành thịt vụn. Đúng, cái môn này thần thông kêu cái gì? Lần trước thấy thì thấy đến, cũng là không biết tên gọi là gì. Ta nghe nói, giống như gọi là phiên tiên ấn. Ta đi, phiên tiên ấn, ngay cả trời cũng muốn lật qua sao. Tên khí phách, uy lực càng là kinh người. Không biết Vu Thạch Sư Minh có thể hay không đỡ được. Cắt, ngươi thật coi cho là Vu Thạch Sư Minh là cái đó sở thành. Ừm, sở thành mặc dù là chín thánh sở ra thiên tài tộc nhân, bất quá Vu Thạch Sư Minh cũng là so sở thành phải mạnh mẽ hơn nhiều. Phiên tiên ấn. Từ Hạo trong lòng kiếp sợ, Trần Thanh Huyền tiểu tử này không ngờ luyện thành lợi hại như vậy một môn thần thông. Không đúng, chúng ta tông môn giống như cũng không có như vậy một môn thần thông. Đinh Cốc Tuyết nói. An Thư Nam nghe hai người bọn họ đối thoại, không nói một lời, trong lòng lại là kinh ngạc, lại là tức giận. Nếu không phải tông môn thần thông, kia tất nhiên là Trần Thanh Huyền bên ngoài lấy được. Giờ khắc này, An Thư Nam một đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Trần Thanh Huyền, trong lòng không phục. Nàng không nghĩ ra, cũng không cách nào tiếp nhận. Trần Thanh Huyền lại có thể ở du lịch thời điểm, lấy được như vậy một môn hùng mạnh thần thông truyền thừa. An Thư Nam cảm nhận được rõ ràng, Trần Thanh Huyền thi triển ra cái môn này thần thông uy lực, sát thực phi thường kinh người. Ngay cả hư không đều ở đây chấn động. Mà xem như bị phiên thiên ấn chỗ phong tỏa Vũ Thạch, đang đối mặt khổng lồ như vậy một cái bàn tay lớn màu vàng nóng, hắn liền như là một con sâu kiến vậy. Giống vậy, Vũ Thạch trong lòng cũng là khiếp sợ. Hắn chẳng thể nghĩ tới Trần Thanh Huyền không ngờ luyện thành cường đại như vậy một môn thần thông. Chấn kinh thì chấn kinh. Vũ Thạch cũng không có dừng lại, cổ tay phải nhẹ nhàng run lên, trường kiếm trong tay đứng lơ lửng trên không. Đồng thời, một đôi tay thật nhanh kết ấn. Lúc này, đứng lơ lửng trên không trường kiếm vầng sáng tăng gọn, một kiếm biến thành ba thanh trường kiếm. Cùng trong nháy mắt, ba thanh trường kiếm lấy bao nhiêu cấp bậc bội số, trong chớp mắt biến thành ba thanh cự kiếm. Ba thanh cự kiếm đứng ở hư không, giống như là ba cây diệt thế thần kiếm bình thường. Thiên địa nhân tam kiếm quyết. Từ Hạo kêu lên một tiếng. Trong lòng hắn khiếp sợ, đây gần như chính là nhà mình lão đại cường đại nhất một môn thần thông. Không nghĩ tới a. Từ Hạo hít sâu một hơi, ánh mắt nhìn chằm chằm Trần Thanh Huyền. Trong lòng không cam lòng, không phục, tức giận bất bình. Cứ việc trước Trần Thanh Huyền lấy một địch hai, đánh bại bản thân cùng An Thư Nam sư tỷ, nhưng Từ Hạo thủy chung cho là Trần Thanh Huyền nếu là cùng lão đại mình Vu Thạch đánh, nhất định sẽ bị nhẹ nhõm nghiền ép. tuyệt đối không thể nào giống như bây giờ như vậy, không ngờ sắp khiêng qua đi 10 chiêu. Càng không thể nào giống như bây giờ, vậy mà làm cho lão đại thi triển ra cường đại nhất một môn thần thông. An Thư Nam trong lòng cũng có vậy ý tưởng. Nàng không thể nào tiếp thu được Trần Thanh Huyền lại có thể cường đại đến trình độ như vậy. Trần Thanh Huyền một cái tát đập chết hắn. Tiểu mập mạp kích động bật cao, trên không trung huy động ngắn mà mập một đôi quả đấm. Lão đại cố lên a, làm chết hắn. Đây nên là Trần Thanh Huyền hùng mạnh nhất thần thông đi. Phong Cổ hai tay ôm ở trước ngực, trầm giọng nói, lao khí hoành thu. Nửa câu nói sau, hắn không có nói ra. Nhưng bên người tất cả mọi người cũng nghe rõ. Tô Tinh Hà gật đầu, ừm, đây chính là Thanh Huyền sư đệ mạnh nhất thần thông. Cố lên a, Thanh Huyền sư đệ. Lục Minh hai tay nắm thành quyền đầu. Đỗ Chính Thanh thần tình nghiêm túc, trong lòng lo âu. Hắn tự nhiên cũng là nghe rõ, nếu như Thanh Huyền sư đệ một chiêu này mạnh nhất thần thông Phiên Thiên Ấn cũng là bất quá Vu Thạch vậy. Kia Thanh Huyền sư đệ rất có thể thật sự ở còn lại hai chiêu bên trong, bị Vu Thạch sư huynh đánh bại. Nói cách khác, Vu Thạch sư huynh thực hiện trước đó thả ra lời hăm dọa, 10 chiêu bên trong đánh bại Thanh Huyền sư đệ. Trên đài chủ tịch Phong Tiên, Lăng Vực Cơ, Tư Không đạo nhân chờ một đám nội môn trưởng lão, giờ khắc này cũng khẩn trương đứng lên. Giống vậy, bọn họ cũng là muốn đến một chỗ đi. Trần Thanh Huyền một chiêu này đã là trước mắt hắn cường đại nhất thần thông. Nếu là không cách nào đánh bại Vu Thạch vậy, kia Trần Thanh Huyền sẽ phải thua. Một hồi các ngươi không thể ra tay cắt đứt trận này Vấn Thiên thi đấu. Đột nhiên, tông chủ Phong Thiên nói một câu. Hắn lo lắng một chiêu này đi qua, Trần Thanh Huyền nếu là bại, Lăng Vượng Cơ sẽ ngang nhiên ra tay. Ta rất tốt với ta đồ đệ tràn đầy lòng tin. Lăng Vượng Cơ khí hừ một tiếng. Đồ đệ, ngươi một chiêu này nhất định phải thắng a. Đại trưởng lão Yến Nam Tiên, truyền kiếm lão nhân, Long Gia Trở, rối rít nghiêng đầu nhìn nàng một cái, hiểu Lăng Vượng Cơ căn bản không phải nghĩ như vậy. Trong sân, thiên địa người ba thanh cự kiếm, giống như là ngày quyết vậy, lúc này cơ múa. Nhìn về phía vỗ xuống tới bàn tay lớn màu vàng nóng. Trần Thanh Huyền, Vu Thạch một bên duy trì ấn kết, duy trì ba thanh ngày quyết bình thường cự kiếm, một bên tức giận hừ. Không thể không thừa nhận, thực lực của ngươi vượt xa khỏi tưởng tượng của ta. Bất quá, cái này phải là ngươi mạnh nhất thần thông đi. Nếu như một chiêu này đi qua, ngươi đánh không thắng ta, chính là ngươi thua. Vu Sư Minh, lời không muốn nói quá sớm. Trần Thanh Huyền lúc này, một thân chiến y đã hoàn toàn bị kích thích ra tới. Lớn tiếng nói, ta nhìn ngươi cái này ba thanh kiếm, cũng hẳn là mạnh nhất thần thông. Vâng, vâng, vâng. Liên tiếp ba đạo tiếng vang lớn, tràn ngập toàn bộ chân trời. Thật sự giống như là bầu trời đều bị đánh xuyên bình thường. Mãnh liệt đánh vào, giống như là hủy thiên diệt địa. Khí lưu cuốn qua, lực đạo giống như là mặt hồ gợn sóng bình thường, khuyết tán ra. Thậm chí hàng trước một ít thực lực không cường đại đệ tử, một cái liền bị lật tung đi ra ngoài. Cuốn phong dày xéo, tựa như thế giới diệt nhật, thiên địa một mảnh đen nhánh. Ầm. Chợt, một đạo đặc biệt lớn tiếng vang lớn, lần nữa đột nhiên truyền tới. Bàn tay lớn màu vàng nóng, không ngờ bắt đầu từng khúc băng liệt đứng lên. Màu vàng thần quang từ từ tiêu tán. Không tốt. Dưới đáy tiểu mập mạp quát to một tiếng, sợ hãi không dứt. Phiên Tiên ấn muốn băng tán. Phong Cổ, Tô Tinh Hà, Lục Minh, Long Nạo Tiên, Kim Nhật đám người, từng cái một vẻ mặt nghiêm túc đứng lên. Chương 463, Côn Bằng chi thuật chương 463, Côn Bằng chi thuật bên sân, Phong Cổ, Tô Tinh Hà, Lục Minh, Long Nạo Tiên, Kim Nhật còn có tiểu mập mạp đám người, xem Trần Thanh Huyền tế ra Phiên Tiên ấn bàn tay lớn màu vàng nóng, từng khúc băng liệt, kim quang tiêu tán, tất cả đều vẻ mặt nghiêm túc đứng lên, lo lắng không thôi. Trần Thanh Huyền ngươi cái phế vật này. Phong Cổ lúc này ngồi không yên, mắng to lên. Ta rõ ràng đều đã đem Tử Kim Thánh Ý cho ngươi mượn, vì sao ngươi không mặc vào? Phong Cổ giờ khắc này trong lòng cái đó khí a, cũng muốn một cái tát đập chết Trần Thanh Huyền. Lão đại hắn đang suy nghĩ gì? Long Nạo Thiên cũng là kêu to. Mặc vào Tử Kim Thánh Ý vậy, sức chiến đấu tăng gọn, tuyệt đối sẽ không giống như bây giờ, muốn bại bởi Vu Thạch. Tô Tinh Hà, Lục Minh đám người, thở dài không dứt. Ha ha ha, tốt, quá tốt rồi. Từ Hạo kêu to. Lão đại bị vũ. An Thư Nam khẽ miệng nhẹ nhàng giơ lên, lộ ra lau một cái yêu kiều nét cười. Cho dù Trần Thanh Huyền thiên phú như thế nào kinh người, cuối cùng vẫn là muốn bại bởi lão đại. Lão đại mãi mãi cũng là mạnh nhất. Đinh Cốc Tuyết cũng là lộ vẻ xúc động. Ta liền nói đi, Vu Sư Minh cũng không phải là Sở Thành, Phiên Thiên Ấn có thể đánh bại Sở Thành, nhưng tuyệt đối đánh không thắng Vu Sư Minh. Quả nhiên, còn dư lại 2 chiêu, tin tưởng Thanh Huyền sư đệ đã không có chút nào biện pháp, Vu Sư Minh thật sự ở trong vòng 10 chiêu đánh bại Trần Thanh Huyền. Đúng nha, Thanh Huyền sư đệ đã đem mạnh nhất thần thông đều đã thi triển ra, sau đó 2 chiêu, Thanh Huyền sư đệ hẳn không có bất kỳ biện pháp nào. Thanh Huyền sư đệ bại. Bên sân vô số Vấn Kiếm Tông đệ tử thảo luận lên. Không nghĩ tới à, Vu Thạch mấy năm này ở tinh không chiến trường đem một thân thực lực mài lợi hại như vậy. Truyền kiếm lao nhân than thở nói. Dĩ nhiên, trong lòng dĩ nhiên là cao hứng. Vu Thạch thế nhưng là Vấn Kiếm Tông đệ tử, hắn hùng mạnh vậy, tự nhiên liền có thể để cho tông môn tăng thêm không ít sát thái. Nhưng truyền kiếm lao nhân lại đồng thời lo lắng Trần Thanh Huyền. Trần Thanh Huyền có thể nói không có chút nào ngoài ý muốn bại. Cho dù thiên phú kinh người, sức chiến đấu cùng giai trong gần như vô địch, nhưng cuối cùng hay là thua ở càng mạnh mẽ hơn Vu Thạch. Trung tràng. Ầm. Theo lại là một đạo tiếng vang lớn rơi xuống, Phiên Thiên Ấn bàn tay lớn màu vàng nóng hoàn toàn băng tán. Giết. Nhưng lúc này, trên bầu trời, thiên địa người ba thanh cự kiếm vẫn không có tiêu tán, vẫn bổ về phía đứng lơ lửng trên không Trần Thanh Huyền. Vu Thạch nổi giận gầm lên một tiếng. Trần Thanh Huyền ngươi thua. Ba kiếm này chém đi xuống, sống hay chết, vậy thì xem chính ngươi tạo hóa. Vu Thạch muốn nhìn chém Trần Thanh Huyền. Đối, lão đại giết Trần Thanh Huyền. Chém hắn. Từ Hạo bên này, ngao ngao kêu to. Trần Thanh Huyền ngươi đang làm gì? lập tức mặc vào tử kim thánh y liễu, một lần nữa thi triển thần thông. Phong Cổ kêu to, vẻ mặt giận dữ. Sư đệ, nhanh xuyên tử kim thánh y liễu. Kim Nhật cũng đi theo kêu to. Đồ đệ. Bá một tiếng, trên đài chủ tịch Lăng Phượng Cơ đã đứng lên. Nàng lo lắng Vu Thạch Ba kiếm này chém xuống tới, đồ đệ mình coi như không chết, cũng phải trọng thương. Đây không phải là nàng có thể tiếp nhận. Tiểu Phượng. Phong Thiên nhưng ở lúc này hét lại nàng, không cho phép ra tay ngăn cản. Lão đầu tử, chẳng lẽ ngươi có thể tiếp nhận đồ đệ của ta bị chém giết sao? Đến lúc đó tổn thất chính là ngươi, còn có tông môn. Lúc này, Truyền Kiếm lão nhân, Tư Không đạo nhân còn có Yến Nam Thiên đám người, mỗi một người đều là khó. Bọn họ cũng không muốn cưỡng ép ra tay ngăn cản trận này vấn tiên thi đấu, thế nhưng là giống như Trần Thanh Huyền như vậy yêu nghiệt nếu như bị chém giết ở đây vậy, đây chẳng phải là to như trời lãng phí. Các ngươi gấp cái gì? Phong Thiên lạnh nhạt nói, cái này còn chưa phải là còn không có chặt đi xuống sao? Chặt đi xuống đã muộn. Lăng Phượng Cơ hay là rất lo lắng. Mạnh nhất thần thông. Đang lúc này, tất cả mọi người cũng là chợt nghe đứng ở trên bầu trời tiếng cười lạnh truyền xuống. Vũ Sư Minh. Trần Thanh Huyền vừa cười nhìn về phía đối diện Vũ Thạch, một bên hai tay kết ấn. Ai nói cho ngươi, ta mạnh nhất thần thông là vừa vạn tiên thiên ấn. Ừm. Dứt tiếng, dưới đây tất cả mọi người cũng kinh nghi. Trần Thanh Huyền còn có cường đại hơn thần thông. Phong Cổ lúc này biến sắc, đối với Trần Thanh Huyền thần thông, hắn nhất xúc động. Bởi vì, hắn bị Trần Thanh Huyền thần thông áp chế qua. Trần Thanh Huyền nội vàng, thi triển cường đại hơn thần thông. Thần bí tiểu mập mạp giờ khắc này đột nhiên giật mình tỉnh lại, bật cao cơ tay múa chân. Ách, đồ đệ còn có cái khác lợi hại hơn thần thông. Lăng Phượng Cơ kinh ngạc, ta thế nào không biết. Lúc này, từng cái một hướng nàng ném một cái ánh mắt khinh bỉ. Cái này chính ngươi còn không biết xấu hổ nói ra. Nếu không phải cái này Điện Phượng Hoàng Bá chiếm Trần Thanh Huyền, Trần Thanh Huyền bái nhập cái khác nội môn trưởng lão môn hạ vậy, thực lực hôm nay có thể cường đại hơn. Mà Từ Hạo sau khi nghe, nửa tin nửa ngờ, nhìn chằm chằm Trần Thanh Huyền nhìn. Lòng nói, ngươi tiểu tử này còn có thần thông. Ngươi con mẹ nó rốt cuộc luyện thành bao nhiêu môn thần thông? Mấy cái tới, Từ Hạo phát hiện Trần Thanh Huyền thần thông so với mình lão đại còn nhiều hơn. Nếu như không phải là mình lão đại so Trần Thanh Huyền phải mạnh hơn suốt một cái đại cảnh giới vậy, lấy Trần Thanh Huyền nhiều như vậy loại thần thông áp chế, lão đại đều đã thua. An Thư Nam trong lòng càng thêm bất bình, càng không cách nào tiếp nhận. Nàng không thể tiếp nhận Trần Thanh Huyền lại có thể luyện thành nhiều như vậy thần thông. Ta đi, cái này thật giả. Thanh Huyền sư đệ lại còn nếu so với mới vừa rồi phiên thiên ấn lợi hại hơn thần thông. Vậy có phải hay không nói, trước Thanh Huyền sư đệ đánh bại Sở Thành thời điểm, còn chưa sử dụng toàn bộ sức chiến đấu. Một câu nói này rơi xuống, người chung quanh hít vào một ngụm khí lạnh. Tất cả mọi người trong lòng nghiêm nghị. Nếu như đây là thực sự, kia Trần Thanh Huyền sức chiến đấu liền thực tại quá kinh khủng. Sở Thành, thế nhưng là chín thánh sở gia đình cấp thiên tài. Hơn nữa cũng Trần Thanh Huyền tu vi cao hơn rất nhiều, dưới tình huống như vậy, Trần Thanh Huyền đánh bại Sở Thành, lại còn không có dùng toàn bộ thực lực. Có người không phải như vậy tin tưởng. Có người thời là khiếp sợ với Trần Thanh Huyền hùng mạnh sức chiến đấu. Vu Thạch cũng là khinh khỉnh, cười lạnh một tiếng, đã như vậy, ngươi Trần Thanh Huyền thi triển ra chính là. Ta ngược lại muốn xem, ngươi còn có cái gì càng lợi hại hơn thần thông. Hắn một bên cười lạnh, một bên tiếp tục thi triển ấn quyết, để cho ba thanh cự kiếm tiếp tục chém xuống đi. Yên tâm. Trần Thanh Huyền cười lớn một tiếng, sẽ không để cho Vu Thạch sư huynh thất vọng. Hắn vừa nói, một bên hai tay bắt đầu kết ấn. Hô hô hô. Tất cả mọi người có thể thấy được, Trần Thanh Huyền hai tay ở trước ngực thật nhanh kết ấn. Một đạo lại một đường ấn kết, thật nhanh hoàn thành. Theo mỗi một đạo ấn kết rơi xuống, chỉ biết sinh ra một đạo huyền ảo pháp tắc. Kim quang thoáng hiện, hơn nữa nhảy lên, giống như là có linh tính bình thường. Cực kỳ thần bí mà huyền ảo. Vẹn vẹn chỉ là nhìn thấy Trần Thanh Huyền ở kết ấn, đám người liền đã nhìn ra sắp thi triển cái môn này thần thông, cực kỳ bất phàm. Hoặc giả, uy lực thật so mới vừa rồi đã phi thường lợi hại phiên thiên ấn, muốn càng thêm hùng mạnh. Hô hô hô. Ấn kết rơi xuống. Côn bằng chi thuật. Chương 464, hùng mạnh côn bằng chi thuật chương 464, hùng mạnh côn bằng chi thuật nghe được Trần Thanh Huyền lại còn có lợi hại hơn thần thông, tất cả mọi người cũng kinh ngạc không thôi đứng lên. Thanh Huyền sư đệ lúc nào lại luyện thành hùng mạnh thần thông? Lục Minh kinh ngạc. Chẳng lẽ lão đại mấy ngày nay bế quan chính là đi tu luyện một môn lợi hại hơn thần thông? Long Nạo Thiên mừng lớn cùng kích động, nhìn lão đại thủ thế này, liền đã cực kỳ bất phàm. Ừm, nhất định là một môn cực kỳ cường đại thần thông. Ba nội hắn, Phong Cổ tức giận mắng đứng lên. Trần Thanh Huyền ngươi rốt cuộc có bao nhiêu môn thần thông? Hắn có chút tuyệt vọng, nguyên bản biết ngay Trần Thanh Huyền trên người có không ít thần thông, bây giờ lại nói lại có một môn lợi hại nhất thần thông. Cảm giác mình chính là một ngày một đêm tu luyện, cũng không đuổi kịp Trần Thanh Huyền loại này tốc độ khủng khiếp a. Tô Tinh Hà cười khổ không thôi. Hắn cũng là không nghĩ tới, Thanh Huyền sư đệ lại còn có lợi hại hơn thần thông. Nói cách khác, ban đầu đánh bại Sở Thành thời điểm, Thanh Huyền sư đệ còn không có toàn lực. Ha ha ha, tốt. Tiểu Mập Mạp càng thêm kích động. Trần Thanh Huyền, vậy chỉ dùng cường đại hơn thần thông đi đánh chết Vu Thạch. Ầm ầm ầm. Theo Trần Thanh Huyền trong tay một đạo ấn kết rơi xuống, Trần Thanh Huyền sau lưng hư không không ngờ bắt đầu xuất hiện rung mạnh. Thậm chí, trong lúc mơ hồ bắt đầu bặm mẻo. Cho dù còn không có hoàn thành, uy thế liền đã cực kỳ kinh người. Tất cả mọi người cũng cảm nhận được một cỗ vô cùng cường đại trấn ép. Cái này Từ Hạo sắc mặt đại biến. Mới vừa một trường kia, hắn đã cảm giác được cực kỳ lợi hại, nếu như mấy ngày trước đây Trần Thanh Huyền đối với mình vận dụng một trường kia vậy, mình tuyệt đối sẽ bị đập chết. Khi đó, Từ Hạo cho là kia đã là Trần Thanh Huyền mạnh nhất thần thông, mà bây giờ, lại còn có càng lợi hại hơn. Hắn trợn mắt, kinh ngạc nhìn chằm chằm Trần Thanh Huyền, trong lòng tức giận mà khiếp sợ. Cái này Trần Thanh Huyền rốt cuộc chuyện gì xảy ra? tại sao lại nắm giữ như vậy chiến lược mạnh mẽ? Trần Thanh Huyền bây giờ biểu hiện ra sức chiến đấu, liền đã sánh bằng Vân Kiếm Tông trên tinh không chiến trường phần lớn người, tuyệt đối có thể đứng vào trước 10 cái loại đó. Trên đài chủ tịch, Thanh Huyền tiểu tử này, Tư Không đạo nhân cao hứng không dứt. Đối với Trần Thanh Huyền cùng Vũ Thạch, hắn càng thích người trước, đồng thời cũng hy vọng người trước có thể thắng lợi. Lúc này, Lăng Vượng Cơ cũng cười lớn, nhìn thấy đi, ta đã sớm biết ta đồ đệ tốt còn có hậu thủ. Xem các ngươi mới vừa rồi lo lắng vớ vẩn. Phong Thiên, Yến Nam Thiên, Truyền Kiếm lão nhân trở, từng cái một lại hướng nàng ném đi ánh mắt khinh bỉ. Ngươi đầu này điên vượng hoàng căn bản là cái gì cũng không biết. Thanh Huyền tiểu tử này trên người rốt cuộc còn có bao nhiêu thứ chúng ta không biết. Truyền Kiếm lão nhân cười không ngậm được miệng. Côn Bằng, thuật. Phong Thiên cười khẽ. Nghe nói, Côn Bằng đó là một loại so rồng còn phải càng lợi hại hơn, cấp bậc cao hơn thần thú. Không chỉ là Vu Thạch để chúng ta dựa mắt mà nhìn, Thanh Huyền tiểu tử này một mực tại chúng ta dưới mắt, cũng giống vậy để chúng ta toàn bộ người đoán không ra a. Bây giờ Thanh Huyền tiểu tử này vẫn chỉ là kim đan cảnh trung kỳ, thật khó lấy tưởng tượng, khi hắn đạt tới Vu Thạch cái này tu vi lúc, sức chiến đấu sắp khủng bố tới trình độ nào. Trên đài chủ tịch, một đám nội môn trưởng lão kích động không thôi, cao hứng nghị luận. Giờ khắc này, trên sân Vu Thạch cũng giống vậy cảm nhận được Trần Thanh Huyền cái môn này thần thông bất phàm. Trong lòng vậy mà không tự chủ căng lên đứng lên. Đây là thần thông gì? Theo Trần Thanh Huyền không ngừng thật nhanh kết ấn, một đạo huyền ảo kim quang thoáng hiện. Phía sau hắn trời cao càng phát ra trở nên khủng bố, phát ra trận trận tiếng sấm, cuồn phong dày xéo, gầm thét. Không gian thậm chí phát ra xé toạc khủng bố tiếng. Hơn nữa vừa lúc đó, ô, trận huyết dài từ Trần Thanh Huyền sau lưng trên bầu trời chuyển tới. Cực lớn, du trường. Thanh âm chí cự, giống như là trời đều bị một đạo tiêu to từng khúc băng liệt. Một cỗ kinh khí cực kỳ khổng lồ, giống như là vô cùng mãnh liệt báo tố vậy, cuốn qua mà ra. Đem dưới đáy gần như các đệ tử cũng là tung, trừ những thứ kia thực lực cực kỳ cường đại ngoại trừ, ví dụ như Phong Cổ, Tô Tinh Hà, Từ Hạo, An Thư Nam đám người, những thứ này ngược lại không có sao. Lúc này, Vấn Thiên quảng trường cũng đã là một mảnh hỗn độn. Đạo này kêu to, cực kỳ du trường, giống như là vượt qua vũ trụ cùng thời gian, từ rất xưa thời đại thượng cổ, xuyên biệt mà tới. Cực kỳ rung động lòng người. Nghe đạo này cực kỳ rung động kêu to tiếng, tất cả mọi người trong lòng nghiêm nghị. Đang ở tất cả mọi người chấn động trong lòng thời điểm, đột nhiên lại một lần truyền ra như vậy một đạo kêu to tiếng. Ô. Ngay sau đó, một đạo vô cùng nhức mắt kim quang từ trong hư không tản mắt ra. Đó là so diệu nhật còn phải cường thịnh hơn một cỗ kim quang. Cho dù là Tô Tinh Hà, Phong Cổ, An Thư Nam, Từ Hạo chờ những cường giả này, trong nháy mắt cũng bị cái này bốn cổ phần cây gai ánh sáng một trận ánh mắt đau nhức. Những thứ kia thực lực yếu, càng là đau đến không nhịn được phát ra tiếng kêu. Tất cả mọi người cũng xúc mục kinh tâm đứng lên. Theo đạo thứ hai kêu to tiếng rơi xuống, kia một cỗ kim quang đột nhiên quyết tán, giống như là đem cái này bầu trời đều muốn ngăn che đứng lên. Oeng. Đột nhiên, một đạo tiếng vang lớn chợt hiện. Tất cả mọi người liền khiếp sợ nhìn thấy, trên bầu trời, kia một cỗ cực lớn kim quang, không ngờ biến hóa thành một con cực lớn sinh vật. Toàn thân màu vàng, chỉ có kia một đôi cực lớn con ngươi là màu đen. Đây là một con cực lớn loài chim sinh vật. Một đôi màu vàng cánh mở ra, thật sự giống như toàn bộ bầu trời cũng ngăn che đi lên, che khuất bầu trời. Dưới đáy toàn bộ không gian đều bị cái này chim khổng lồ trên người màu vàng chiếu thành một đại dương màu vàng nóng. Nó kia một đôi móng vuốt sắc bén, giống như là gần nửa ngọn núi lớn như vậy. Một chảo này đi xuống, không biết muốn cái gì cấp bậc cường giả mới có thể chịu được. Một đôi cự nhãn, cực kỳ linh động, hơn nữa chấn nhân tâm phách. Cảm giác chính là bị nó để mắt tới một cái, liền phải lập tức nổ tung thành một mảnh huyết vụ. Đây là cái gì chim to? Ta con mẹ nó, đây là chim to sao? Hay là khủng bố quái vật? Ông trời ơi, cái này đầu sinh vật không ngờ đem toàn bộ bầu trời cũng bao phủ. Đây là quái vật gì a? Ta trước giờ không có ở bất kỳ cổ tịch bên trên nhìn thấy qua có liên quan đi lại. Dưới đáy, các đệ tử cũng rối rít nghị luận, kích động không thôi. Thanh Huyền sư đệ ngươi đây là? Lục Minh kinh ngạc chỉ còn dư lại há to mồm. Phong Cổ cũng là nhìn trợn mắt hốt mồm. Khó có thể tưởng tượng, nếu như ban đầu ở Thập Vạn Đại Sơn, Trần Thanh Huyền đối với mình vận dụng một chiêu này vậy, bản thân sẽ là hình dáng gì? Ba nội hắn, Trần Thanh Huyền. Tiểu mập mặt sợ. Đây là sinh vật gì? Thế nào thấy so với ta bản thân còn phải càng thêm khủng bố. Côn Bằng, trên đài chủ tịch Phong Thiên, phen này cũng là khiếp sợ không thôi. Tự lẩm bẩm đứng lên. Đối, đây chính là Côn Bằng. Bắc Minh có cá, tên là Côn, côn to lớn, không biết này mấy ngàn dặm cũng. Hóa mà làm chim, tên là Bằng. Bằng chi lưng, không biết này mấy ngàn dặm cũng. Chương 465, Trần Thanh Huyền thua chương 465, Trần Thanh Huyền thua Côn Bằng. Đây chính là trong truyền thuyết so rồng còn phải kinh khủng hơn cùng cao cấp Côn Bằng thượng cổ hung thú. Làm sao có thể? Thế gian này không ngờ thật sự có Côn Bằng loại sinh vật này tồn tại. Trần Thanh Huyền làm sao sẽ cùng Côn Bằng có quan hệ? Theo Phong Thiên nói ra đây là thượng cổ hung thú Côn Bằng sau, lớn như thế hội trưởng khiếp sợ không thôi, giống như là sôi trào vậy. Nghị luận ầm ĩ mà trên sân, Trần Thanh Huyền đang thi triển ra Côn Bằng chi thuật sau, trong cơ thể khổng lồ linh khí đã bị rút sạch. Hắn trong nháy mắt liền trở nên cực kỳ suy yếu, thậm chí ngay cả trên không trung giữ vững trôi lơ lửng trạng thái cũng làm không được. Lúc này, loạn trả loạn choạng mà từ trời cao đáp xuống. Vũ sư minh, Trần Thanh Huyền thanh âm cũng trở nên yếu đi rất nhiều. Đây chính là ta trước mắt có thể thi triển ra mạnh nhất thần thông. Nếu như ngươi có thể chống được tới, vậy ta liền thua. Phốc một tiếng, Trần Thanh Huyền hai chân chạm đất. Phù phù. Hắn chân trái quỳ một chân trên đất, từng ngụm thở. Không có nói nữa, ngẩng đầu nhìn bầu trời. Xem bản thân thi triển ra màu vàng côn bằng, hướng chặt đi xuống thiên địa người ba thanh cự kiếm, bổ nhào mà đi. Vâng. Nửa bầu trời lớn như vậy màu vàng côn bằng kích động một cái cánh, ngay sau đó hai cỗ cực kỳ khổng lồ khí lưu hướng hai bên cuốn qua mà đi, cuồng phong gào thét vang dội che khuất bầu trời. Nhật nguyệt vô quang. Ô, lại là một đạo ngửa mặt lên trời thét dài, cực lớn côn bằng bổ nhào mà đi, thẳng đánh về phía Vu Thạch Thiên Địa người ba thanh cự kiếm. Ba thanh cự kiếm bởi vì mới vừa rồi cùng Phiên Thiên ấn bàn tay lớn màu vàng nóng đối với một lần, uy lực đã yếu bớt không ít. Giờ khắc này đã không có mới vừa rồi uy lực, làm trong khoảnh khắc ba thanh cự kiếm liền bị đụng từng khúc băng liệt. Quang quát một tiếng, hóa thành vô tận chói lọi, vang đầy toàn bộ bầu trời. Thiên Địa người ba thanh cự kiếm bị đánh tan, cực lớn cắn trả, để cho Vu Thạch bay rất ra ngoài. Lão đại, Từ Hạo đã sớm ngồi không yên, phen này đứng nâng đầu quan sát trên bầu trời chiến đấu. Ở cái này cái trong nháy mắt, hắn lần đầu lo lắng nhà mình lão đại có thể sẽ thua. An Thư Nam Hoa Dung cũng đã thất sắc, giống vậy lo lắng Vu Thạch thất bại. Lo âu đồng thời sinh ra khiếp sợ. Cho tới bây giờ, trong lòng nàng không thể không thừa nhận, cái này Trần Thanh Huyền thực tại quá mạnh mẽ. Cho dù là ở tinh không chiến trường, An Thư Nam cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua lão đại Vu Thạch gặp gỡ chiến đấu khốc liệt như thế. Ở đã vận dụng mạnh nhất thần thông dưới tình huống, lại còn bị đối phương đẩy lui. Ha ha, lão đại bị vũ. So sánh Từ Hạo cùng An Thư Nam bên này lo âu và khiếp sợ, cùng Trần Thanh Huyền muốn cùng mấy người, thời là kích động cùng cao hứng không dứt. Long Ngạo Thiên cùng với không kềm chế được, ngao ngao kêu lên. Trần Thanh Huyền, ngươi quả nhiên là có thể đánh bại nam nhân của ta. Thần bí tiểu mập mạp càng là bậc cao, trên không trung kích động vung đầu nắm đấm, vù vù địa đánh mấy quyền. Thanh Huyền sư đệ thực tại quá mạnh mẽ. Lục Minh vừa buồn cười, lại là cười khổ. Cái này côn bằng chi thuật, thật lợi hại a. Tô Tinh Hà thời là thán phục với cái môn này thần thông hùng mạnh. Không thể nào. Chẳng lẽ nói, Vu Thạch sư minh sẽ thua bởi Trần Thanh Huyền? Cái này, điều này sao có thể? Không nên, đây căn bản không nên. Vu Thạch sư minh thế nhưng là so Thanh Huyền sư đệ làm ra suốt một cái đại cảnh giới a. Đứng ở giống như là một vùng phế tích quảng trường bên cạnh những đệ tử còn lại, không khỏi kinh ngạc đứng lên. Trên bầu trời, nửa bầu trời lớn như vậy màu vàng côn bằng, dùng bản thân cực lớn đầu lâu, một cái liền đem thiên địa người ba thanh cự kiếm đụng vỡ nát. Nó không có chút nào ý dừng lại, tiếp tục hướng bay rất ra ngoài Vu Thạch đụng tới. Ô, lại là một đạo huyết dài. Vu Thạch không để ý tới khóe miệng tràn ra một nhỏ xóa vết máu, hai tay lần nữa thật nhanh kết ấn. Giết. Hắn ngửa mặt lên trời quát to một tiếng. Ùng ùng. Theo ấn kết rơi xuống, một đạo đạo tiếng vang lớn chợt hiện. Thiên địa người ba thanh cự kiếm lần nữa tế ra, từ dưới mà lên, phóng lên cao, bổ về phía đánh tới cực lớn màu vàng côn bằng. Ô, chẳng qua là màu vàng linh khí huyền hóa mà thành màu vàng côn bằng, giống như là có linh tính bình thường, nhìn thấy ba thanh cự kiếm chém tới thời điểm, lại phát ra một đạo kêu to, giống như là tức giận bình thường. Một lần nữa, cực lớn côn bằng cùng ba thanh cự kiếm đối oanh đứng lên. Tiếng vang lớn rung trời. Một đóa cỡ lớn mây hình nấm nhảy điệu một cái, phóng lên cao. Ngay tại lúc đó, cực lớn sức công phá hướng bốn phía cuốn qua. Cuồng phong gào thét vang dội. Lớn như thế một cái vấn thiên quảng trường giống như là địa ngục bình thường. Càng ngày càng nhiều người bị thổi bay đi ra ngoài. Cực lớn mây hình nấm bên trong không ngừng truyền ra tất cả lớn nhỏ bắn phá tiếng. Đồng thời, muôn màu muôn vẻ các loại thần quang từ bên trong bắn ra, giống như là từng cái cột ánh sáng, cực kỳ huyền huyễn. Hô, còn có rảnh rỗi tức giận kịch thiêu đốt tiếng vang, quá mạnh mẽ. Đã bay đến giữa không trung trên, cũng lui về phía sau đi ra ngoài rất xa Lục Minh đám người, kinh hô lên. Phong cổ tức giận, xem Trần Thanh Huyền cùng Vu Thạch hai người làm ra là như thế lớn tiếng động. Trong lòng hắn rất rõ ràng, nếu như là bản thân, cho dù chính là mặc vào Tử Kim Thánh Y đi, sợ cũng không thể nào là Vu Thạch đối thủ. Vu Thạch so với mình tưởng tượng muốn càng mạnh mẽ hơn. Giờ khắc này, phong cổ trong lòng bị chấn động, Tô Tinh Hà trong lòng cũng là lấp liệt. Hắn thấy Vu Thạch rất mạnh, mặc dù là xuất khiếu cảnh trung kỳ, nhưng một thân sức chiến đấu thế nhưng là so với bình thường xuất khiếu cảnh trung kỳ cường giả mạnh hơn rất nhiều, mà Trần Thanh Huyền sức chiến đấu kinh khủng hơn. Bất quá mới là kim đan cảnh trung kỳ, cùng Vu Thạch có suất một cái đại cảnh giới chiến lệnh, cũng là có thể cùng Vu Thạch đánh tới bây giờ cái trình độ này. Sức chiến đấu đã vượt ra khỏi rất nhiều xuất khiếu cảnh trung kỳ cường giả. Thanh Huyền sư đệ, cường đại hơn mình không ít ta. Cứ việc Tô Tinh Hà trong lòng đối với lực lượng theo đuổi cũng không phải là quá mức cố chấp, nhưng khi nhìn đến một cái đồng bối một trong, còn là mình đồng môn sư đệ, có như vậy xem như người trời sức chiến đấu, trong lòng khó tránh khỏi sẽ không xúc động. Thậm chí, Tô Tinh Hà trong lòng sinh ra một loại, bản thân cũng nhất định phải tiếp tục trở nên mạnh mẽ, mạnh hơn Thanh Huyền sư đệ ý tưởng. Rốt cuộc, trên bầu trời, kia một đóa cỡ lớn mây hình nấm nói tàn đi, các loại thần quang cũng đã biến mất, lộ ra đã quỷ một chân xuống đất Trần Thanh Huyền. Tất cả mọi người cũng rõ ràng nhìn thấy, giờ khắc này Trần Thanh Huyền suy yếu tới cực điểm, đầu đầy mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu, lạch cạch địa nhỏ xuống mặt đất, từng ngụm thở. Tất cả mọi người trong nháy mắt hiểu được, mới vừa rồi môn kia thần thông côn bằng chi thuật, cứ việc uy lực cực kỳ cường đại, nhưng tiêu hao cũng là cực lớn. Trần Thanh Huyền đã không có sức tái chiến. Nếu như lúc này, ha ha, Trần Thanh Huyền ngươi chết chắc rồi. Vu Thạch Tử còn không có hoàn toàn tản đi bụi bặm trong, chậm rãi đi ra. Chương 466, không có thua. Chương 466, không có thua. Côn bằng chi thuật, sát thực phi thường cường đại. Tại chỗ tất cả mọi người cũng nhìn thấy, thậm chí có thể cùng làm xuất khiếu cảnh trung kỳ Vu Thạch thi triển ra hùng mạnh thần thông đánh cái ngang tay. Là trước mắt côn bằng chi thuật chẳng qua là có thể cùng Vu Thạch Thiên Địa Nhân Tam Kiếm Quyết đánh cái ngang tay. Đó cũng không phải nói côn bằng chi thuật không đủ cường đại. Ngược lại, cái này vừa đúng nói rõ côn bằng chi thuật chỗ cường đại. Thiên địa nhân tam kiếm quyết, bản thân liền là một môn hùng mạnh thần thông. Là Vu Thạch ở tinh không chiến trường một chỗ thượng cổ bí cảnh trong lấy được một môn truyền thừa, uy lực cực kỳ cường đại. Mà Trần Thanh Huyền lấy thấp suất một cái đại cảnh giới dưới tình huống, thi triển ra côn bằng chi thuật lại có thể cùng Vu Thạch ba kiếm quyết đánh ngang tay, đây chính là hùng mạnh tốt nhất chứng minh. Nếu như Trần Thanh Huyền lúc này tu vi là cùng Vu Thạch cùng giai, sau đó thi triển ra côn bằng chi thuật vậy, Vu Thạch có thể trong nháy mắt liền bị đánh thành cho bụi. Không, thậm chí chỉ cần Trần Thanh Huyền lại đột phá một cái tiểu giai, Vu Thạch cũng đã thua. Hán Thiên Địa người ba kiếm tuyệt đối đỡ không nổi côn bằng chi thuật. Côn bằng chi thuật thật hùng mạnh, nhưng đối với người thi thuật tiêu hao đồng dạng cũng là cực lớn. Giờ khắc này, tất cả mọi người cũng nhìn thấy, Trần Thanh Huyền thậm chí ngay cả đứng thẳng lên khí lực cũng không có. Trần Thanh Huyền trong cơ thể linh khí khổng lồ, tại chỗ gần như mỗi người cũng có thể cảm thụ được. Bọn họ đã từng nhìn thấy qua Trần Thanh Huyền là như thế nào liên tục không ngừng thi triển ra thần thông. Nếu như không có hùng mạnh linh khí làm chống đỡ, đó là căn bản không thể nào làm được. Trần Thanh Huyền bên này đã suy yếu được không tiếp tục chiến lực. Thế nhưng là đối diện Vũ Thạch, ở liên tục thi triển ra giống vậy uy lực cực lớn thần thông sau, lại còn không có ngã hạ. Hơn nữa, xem ra còn có thể tiếp tục tác chiến. Lúc này, hắn có chút dữ tợn mà nhìn xem quỳ một chân xuống đất Trần Thanh Huyền, cười như điên nói, "Trần Thanh Huyền, ngươi chết chắc rồi." Hắn cười rú lên, chậm rãi đi tới. Quả nhiên vẫn là lão đại chúng ta lợi hại. Bên ngoài sân, Từ Hạo fan này kích động cười to, "Lão đại, giết Trần Thanh Huyền." "Lão đại." An Thư Nam fan này càng thêm lộ vẻ xúc động. Có giết hay không Trần Thanh Huyền, đối với nàng mà nói, đã không trọng yếu. Trọng yếu chính là lão đại Vu Thạch thắng. Hắn, thủy chung là bản thân trong lòng cái đó không thể chiến thắng cường giả. Trần Thanh Huyền ngươi không ngờ đánh thua. Phong Cổ giận dữ. Đối với Trần Thanh Huyền từ đầu đến cuối cũng không mặc bên trên bản thân cấp kia một món tử kim thánh ý gì, hắn cảm thấy cực kỳ tức giận. Dĩ nhiên, ngươi Trần Thanh Huyền nếu như là đánh thắng Vu Thạch, vậy dĩ nhiên là không có gì để nói. Thế nhưng là bây giờ ngươi đánh thua, nhưng lại không mặc vào tử kim thánh ý gì. Cái này, vô luận như thế nào đều nói không đi qua. Trần Thanh Huyền ngươi không thể thua a. Ngươi thế nhưng là đánh bại nam nhân của ta. Thần bí tiểu mập mạp bật cao, ngao ngao kêu to. Tô Tinh Hà, Lục Minh, Long Ngạo Thiên đám người, mỗi một người đều không khỏi lo lắng. Kỳ thực, trước lúc này, bọn họ mặc dù biết Trần Thanh Huyền sát suất lớn là thất bại, nhưng khi kết quả thật là như vậy thời điểm, từng cái một lại còn là khó có thể tiếp nhận. Cùng An Thư Nam ý từ vậy, Trần Thanh Huyền ở mấy người bọn họ trong lòng, cũng là một cái không thể chiến thắng thiên tài. Quả nhiên vẫn là Vu Thạch sư huynh lợi hại a. Nói trong vòng 10 chiêu đánh bại Thanh Huyền sư đệ, nói là làm. Đúng đúng, thật không hổ là chúng ta tông môn tại trên tinh không chiến trường thống lĩnh. Đúng nha, Vu Thạch sư huynh một thân sức chiến đấu đều là từ trong đống người chết mài đi ra, sát thực phi thường cường đại. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, Thanh Huyền sư đệ kỳ thực cũng đã phi thường làm có được. Lấy thấp Vu Thạch sư huynh suốt một cái đại cảnh giới thực lực, đánh tới trình độ như vậy. Không sai. Thanh Huyền sư đệ thiên phú và sức chiến đấu cực kỳ khủng bố. Đợi một thời gian, hắn nhất định sẽ trở thành chúng ta tông môn nội môn trưởng lao cấp bậc nhân vật. Bên ngoài sân, vây xem tất cả mọi người rối rít nghị luận. Ta không thể để cho Vu Thạch giết đồ đệ của ta. Lăng Phượng Cơ xem sát ý lẫm liệt Vu Thạch, quát to một tiếng. Từ Không đạo nhân cũng là lo lắng không thôi, nhưng lúc này cũng là không biết như thế nào cho phải. Để cho Thanh Huyền hắn vội vàng nhận thua. Tiến Nam Thiên nói, chỉ cần Thanh Huyền nhận thua, trận này vẫn thiên thi đấu cũng chính là kết thúc. Chính là Thanh Huyền đánh thua mà thôi. Không thể nào. Long Giã trầm giọng nói, Thanh Huyền tiểu tử này căn bản không thể nào nhận thua. Đồ đệ của ta không thể nhận thua. Lăng Phượng Cơ cũng là một mực phủ nhận cách nói này. Tiểu Phượng. Phong Thiên ngăn cản mong muốn xông ra Lăng Phượng Cơ. Đừng nóng nội. Phù phù. Phong Thiên lời nói mới vừa rơi xuống, một đạo tiếng vang nặng nề liền rơi xuống. Thanh âm là từ trên Vấn Thiên Quảng Trường chuyển tới. Nhất thời, lớn như thế Vấn Thiên Quảng Trường yên tĩnh lại. Tất cả mọi người cũng kinh ngạc không thôi, xem trên sân trận xuất hiện một màn này, từng cái một khó có thể tin. Vu Thạch cũng quỳ xuống, không có dấu hiệu nào, đang chậm rãi hướng quỳ một chân xuống đất Trần Thanh Huyền Vu Thạch, vậy mà cũng quỳ một gối xuống xuống dưới. Cái này, hô hô hô. Vu Thạch từng ngụm thở, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu cũng không ngừng từ trán nhô ra. Khí tức trong khoảnh khắc héo hơi xuống. Trần Thanh Huyền thấy vậy, nở nụ cười, "Vu sư huynh, xem ra ngươi cũng không có sức tái chiến a." Hắn kỳ thực đã đoán được cái kết quả này. Bản thân thi triển côn bằng chi thuật, đây chính là so phiên thiên ấn mạnh hơn một môn thần thông. Vu Thạch cứ việc cao hơn chính mình một cảnh giới, cho dù có thể chống được tới, đối với hắn mà nói, tuyệt đối là một cái cực lớn tiêu hao. Hơn nữa trước cùng bản thân thay nhau tác chiến, Vu Thạch làm sao có thể còn có thể bình yên vô sự. Vu Thạch nâng đầu, mồ hôi hột không ngừng đi xuống dọn, hắn nhìn về phía Trần Thanh Huyền ánh mắt tràn ngập sự không cam lòng, tức giận. Trong lòng cái đó hận a. Vu Thạch chính hắn thế nào cũng không nghĩ tới, bản thân không ngờ không cách nào ở Vấn Thiên thi đấu giết chết Trần Thanh Huyền. Hơn nữa không chỉ có không giết chết, còn không cách nào thực hiện tranh tài trước lời hứa. Trong vòng 10 chiêu, bây giờ vừa vặn khiến 10 chiêu, cũng là chỉ có thể cùng Trần Thanh Huyền đánh một cái ngang tay. Chuyện gì xảy ra? Vu Thạch sư minh vì sao đột nhiên quỷ? Còn có thể chuyện gì xảy ra? Thanh Huyền sư đệ mới vừa thi triển thần thông lợi hại như vậy, khẳng định đối Vu Thạch sư minh tiêu hao rất nhiều. Lão đại, Từ Hạo cũng mắt trợn tròn, trong lúc nhất thời không biết nói gì, khó có thể tiếp nhận chuyện như vậy. An Thư Nam Mỹ mâu chấn động, giống vậy cực kỳ khó có thể tin. Nhà mình lão đại làm sao lại cùng Trần Thanh Huyền đánh ngang tay? Trần Thanh Huyền, ha ha. Tiểu mập mạp dừng một chút, sau đó kích động kêu to. Không có thua, không có thua, Trần Thanh Huyền ngươi không có thua. Chương 467, những thiên tài bi ai chương 467, những thiên tài bi ai trận này vấn thiên thi đấu, xét thấy Trần Thanh Huyền cùng Vu Thạch hai người đều đã không tiếp tục chiến lược, cuối cùng lấy về thu chẳng. Quả nhiên là ta Lăng Phượng Cơ đồ đệ tốt. Lăng Phượng Cơ đánh tiếng cười vang dội toàn bộ quảng trường. Tư Không đạo nhân cười ha hả. Tiễn Nam Thiên cùng Long Giã hai người, dĩ nhiên cũng là cực kỳ cao hứng. Kỳ thực ở hai người bọn họ trong lòng, kỳ thực cũng là hy vọng Trần Thanh Huyền có thể thắng. Phong Thiên cùng Truyền Kiếm lão nhân, tự nhiên cũng là vui vẻ. Huệ, có lẽ là trận này vấn thiên thi đấu tốt nhất một cái kết quả. Kể từ đó, đối với Thanh Huyền tiểu tử này không có cái gì đả kích. Đối với Vu Thạch mà nói, mặc dù là thất vọng, bất quá cũng không phải là một chuyện xấu. Để cho cái này vị tông môn ở tinh không chiến trường thống lĩnh biết, trong tông môn tiểu sư đệ nhóm, thiên phú kinh người, chiến lực cường đại, không hề hắn Vu Thạch chênh lệch. Lão đại. Lúc này, Từ Hạo, An Tư Nam, Đinh Cốc Tuyết đám người đã lên tới trên quảng trường, ngồi xổm xuống, vây ở Vu Thạch bên người. Xem Vu Thạch từng ngụm thở. Lão đại. An Tư Nam cũng là theo chân kêu một tiếng, cũng là không biết nên nói gì. Mới vừa chiến đấu, nhà mình lão đại cùng Trần Thanh Huyền vừa lúc đánh 10 chiêu, mà kết quả lại là lão đại cũng không có thể đánh bại Trần Thanh Huyền. Vu Thạch trong lòng dĩ nhiên là không cam lòng, là tức giận, đồng thời cũng là không thể nào tiếp thu được. Bản thân không ngờ chỉ có thể cùng Trần Thanh Huyền đánh cái ngang tay. Mình là người nào? Thế nhưng là đường đường vấn kiếm tông tại trên tinh không chiến trường thống lĩnh, cũng là lần trước thủ tịch đệ tử. Hơn nữa, trọng yếu nhất chính là bản thân thế nhưng là cao hơn Trần Thanh Huyền ra suốt một cái đại cảnh giới tu vi. Nhiều như vậy hào quang dưới, bản thân nhưng chỉ là có thể cùng Trần Thanh Huyền đánh cái ngang tay. Cái này, Vu Thạch vô luận như thế nào đều là không thể nào tiếp thu được. Nhưng sự thật cũng là hung hăng đánh vào bản thân trên gương mặt. Hít sâu một hơi, Vu Thạch bất kể bên người Từ Hạo, An Thư Nam bọn người nói cái gì, thái độ như thế nào, hắn chợt đứng lên. Dĩ nhiên, rất là khó khăn, run lẩy bẩy. Lão đại, Từ Hạo đưa tay đi đỡ, nhưng là bị Vu Thạch một cái mở ra. A, Vu Thạch ngươi làm sao? Tiểu Mập Mạp thấy vậy, tự nhiên biết Vu Thạch giờ phút này trong lòng tràn ngập sự không cam lòng cùng phẫn nộ, không muốn để cho bất luận kẻ nào dịu bản thân. Lão đại, An Thư Nam đám người thấp giọng nói một câu. Vu Thạch hầm hừ, đứng lên sau, chậm một hồi, xoay người liền rời đi vấn tiên quảng trường. Từ Hạo, An Thư Nam đám người vội vàng bước nhanh theo sau. Vu Thạch ngươi đây là không thua nổi sao? Nếu đi như vậy giận đùng đùng. Thần bí Tiểu Mập Mạp nhếch mép cười to. Cho đến giờ phút này, vây xem các đệ tử mới phản ứng được, mới thật ý thức được, hùng mạnh Vu Thạch sư huynh không ngờ thật chỉ có thể cùng Thanh Huyền sư đệ đánh ngang tay. Giờ khắc này, tất cả mọi người nhìn về phía Trần Thanh Huyền ánh mắt cũng trở nên nóng bỏng, trở nên tôn kính, thậm chí là sùng bái. Một lần nữa, Trần Thanh Huyền sư đệ cho thấy vô cùng cường đại sức chiến đấu. Thậm chí lần này, càng đánh bại thực lực so chín thánh sở gia thiên tài tộc nhân sở thành còn phải càng mạnh mẽ hơn Vu Thạch sư huynh. Bên sân phong cổ, trong lòng cũng là chấn động không dứt. Trần Thanh Huyền không ngờ đã cường đại đến loại trình độ này, cho dù không cần bản thân Tử Kim Thánh Y Liễu, cũng có thể cùng Vu Thạch đánh ngang tay. Vậy nếu như mặc vào Tử Kim Thánh Y Liễu, sức chiến đấu lấy được cực lớn để cao dưới tình huống, đây chẳng phải là có thể đánh bại Vu Thạch. Nghĩ tới đây, phong cổ sắc mặt cũng không tốt, có chút phức tạp. Ba nội hắn, cái này Trần Thanh Huyền rốt cuộc là cái gì quỷ? Lại như thế mạnh. Lão đại, Long Ngạo Thiên lúc này đã bay đi lên, đi tới Trần Thanh Huyền bên người, kích động đến cơ tay múa chân. Lão đại ngươi thực tại thật lợi hại, đơn giản phải lên trời. Thanh Huyền sư đệ, ngươi đơn giản thì không phải là người. Lục Minh cũng là cười khổ. Thanh Huyền sư đệ, cùng ngươi sống ở cùng cái thời đại, sợ là toàn bộ được khen là thiên tài tu sĩ trẻ tuổi đều sẽ ảm đạm phai mờ. Đâu chỉ ảm đạm phai mờ, đơn giản chính là giống như ngươi Tô Tinh Hà chờ đệ tử thiên tài bi ai. Ta nhìn Trần Thanh Huyền tiểu tử này gặp nhau cả đời đều sẽ đè ép các ngươi. Trần Thanh Huyền lúc này không có tâm tình đi để ý bên người những người này, từng ngụm thở, thân thể rất là khó chịu. Bất quá trong lòng cũng là cao hứng. Thông qua cùng Vu Thạch một trận chiến này, hắn biết mình toàn lực dưới, sức chiến đấu đại khái tới trình độ nào. Dĩ nhiên, hắn cũng là may mắn. Lần này tiến vào Truyền Kiếm Phong lấy được côn bằng chi thuật truyền thừa, nếu không, lần này thật đúng là có thể bại bởi Vu Thạch. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, côn bằng chi thuật cái môn này thần thông thật đúng là hùng mạnh. Vân Kiếm Thành, Lục Nguyên trước chỗ ở, bây giờ tạm thời xây dựng lên một gian đơn giản đại điện. Vu Thạch đoàn người về tới đây đã mấy canh giờ. Lão đại, Từ Hạo cùng An Thư Nam hai người tìm được Vu Thạch, Từ Hạo thấp giọng nói. Ngược lại không nghĩ tới Trần Thanh Huyền tiểu tử này sức chiến đấu thế mà lại cường đại như vậy. Bất quá vô luận như thế nào, ngươi cũng là trong lòng chúng ta cái đó đánh đầu thằng đó lão đại. Lão đại, An Thư Nam cũng là không biết nói gì. Cứ việc một trận chiến này cũng không có dự liệu được như vậy Vu Thạch thủ thắng, bất quá ở trong mắt An Thư Nam, Vu Thạch vẫn là cái đó đánh đầu thằng đó Vu Thạch. Chính là nhìn thấy Vu Thạch bây giờ như vậy không nói một lời, trong lòng rất cảm giác khó chịu. Lão đại ngươi cũng không có thua. Suy nghĩ kỹ một hồi, An Thư Nam mới rốt cục bật ra một câu như vậy trắng bệnh vô lực nói chuyện. Đúng đúng. Từ Hạo đội vàng phụ họa, trận này vấn thiên thi đấu, lão đại ngươi cũng không có thua. Vu Thạch từ vấn thiên quảng trường sau khi trở về, một mực không lên tiếng. Lúc này cũng là như vậy. Cứ việc Từ Hạo cùng An Thư Nam tại thuyết phục bản thân. Thế nhưng là Vu Thạch thủy chung không nói một lời, sắc mặt khó coi. Hắn một lòng muốn vì bản thân tiểu sư đệ cùng sư tôn báo thủ, dĩ nhiên cũng không phải nhất định phải giết Trần Thanh Huyền. Tối thiểu, phải đàng hoàng dạy dỗ một trận đối phương. Đối với sư tôn cùng Trần Thanh Huyền giữa hai người mâu thuẫn, Vu Thạch dĩ nhiên là biết sư tôn cũng có chỗ không đúng. Trước nói như vậy, nói lây thành phần cũng là có. Ban đêm hôm ấy, trên Phượng Hoàng Phong lần nữa náo nhiệt lên. Trần Thanh Huyền, Phong Cổ, Tô Tinh Hà, Long Ngạo Thiên, Kim Nhật, Lục Minh, Đỗ Chính Thanh, còn có thần bí tiểu mập mạp, đám người tề tụ đỉnh núi bên trên một cái vườn hoa trong. Nâng cốc nói chuyện vui vẻ. Trăng sáng treo cao, lại giống như là đưa tay là có thể chạm đến. Thanh Huyền sư đệ, thật là người so với người, tức chết người. Lục Minh uống một ngụm rượu, vô hạn cảm thán đứng lên, ngươi mới tiến vào nội môn thời gian nửa năm, không chỉ có bắt lại thủ tịch đệ tử. Bây giờ càng là liên tiếp bại chín thánh sở ra sở thành, cùng với chúng ta tông môn Vu Thạch sư mình. A, đó là dĩ nhiên. Tiểu mập mạp thần thần khí khí, nếu như người khác không biết, còn tưởng rằng là hắn đánh bại Vu Thạch. Trần Thanh Huyền thế nhưng là đánh bại nam nhân của ta. Bất quá, Trần Thanh Huyền ngươi cũng không nên đắc ý, chờ ta ngủ một cái dài cảm giác, sau khi tỉnh lại thứ nhất cái tìm chính là ngươi. Ta phải đem ngươi đè xuống đất ma sát. Trần Thanh Huyền cười một tiếng, sau đó uống một ngụm rượu. Ừm. Đột nhiên, hắn minh kinh, cảm thấy cái đó thần bí ngọc giản chấn động một cái. Cái đó tổ chức thần bí. Chương 468, 21 là nội gián chương 468, 21 là nội gián Phượng Hoàng Phong đỉnh núi. Trong lương đỉnh, Trần Thanh Huyền một bên nghe bên người một đám bạn tốt vui vẻ trẻ chén, nói chuyện trời đất. Một bên phân ra một bộ phận ý thức, tiến vào kia một khối thần bí ngọc giản không gian. Vô Lượng Tiên Tôn, các vị vẫn còn chứ? Vô Lượng Tiên Tôn, nếu như còn ở đó, ở chỗ này báo cái bình an. 27, a ha ha, Vô Lượng Tiên Tôn, ta vẫn còn ở, ta mạnh khỏe. 27, đại gia như thế nào đâu? 21 người vẫn còn chứ? 27 cùng làm 21 Trần Thanh Huyền không chỉ có cùng nhau hợp tác qua làm bất kỳ, còn cùng nhau ở Vân Kiếm Thành tìm tiên tử sung sướng qua, cho nên trong lòng hắn đối với 21, tình cảm có chút không giống nhau. Bất quá, cái này đối với Trần Thanh Huyền mà nói, ngược lại không phải là chuyện tốt lành gì. Làm một kẻ nằm vùng, bị trong tổ chức bất cứ người nào quá đáng chú ý, cũng sẽ dễ dàng hơn để cho thân phận của hắn bại lộ. Nhưng lúc đó ở Vân Kiếm Thành vì hướng sư tôn cùng tông chủ truyền lại tin tức, đây cũng là có chút bất đắc dĩ chuyện. Thậm chí, lúc ấy cũng là mạo hiểm bị phát hiện rủi ro. Vô Lượng Tiên Tôn, còn lại ba người đâu? 21, 24 còn có 22. 27, ta ngoan ngoãn, ba người bọn họ không là chết ở trong Vân Kiếm Tông mà đi. 27, ai? Đây cũng là bình thường chuyện. Một lần kia Vân Kiếm Tông hành động, rõ ràng là tổ chức chúng ta có nội gián, để người ta Vân Kiếm Tông trước hạn biết hành động của chúng ta, cũng trước hạn bố trí xong hành động. 27, tổ chức chúng ta thương vong thảm trọng a. Nhìn đến đây, Trần Thanh Huyền trong lòng cảm giác nặng nề. Theo lý thuyết, tổ chức cùng Vô Lượng Tiên Tôn sẽ phải hoài nghi ta cùng 27-22 người. Khi đó, thế nhưng là bản thân cùng 27-22 người trước hết tiếp xúc được liên quan tới Vân Kiếm Tông cái đó tình báo. Vô Lượng Tiên Tôn, cũng là. Lần này Vân Kiếm Tông hành động, tổ chức chúng ta thương vong thảm trọng, không ít tiểu đội cũng toàn quân bị diệt. Vô Lượng Tiên Tôn, hơn nữa, từ Vân Kiếm Tông rút lui lúc đi ra, cũng tản mát rất nhiều người. 21, là, Vô Lượng Tiên Tôn, lúc ấy ta cũng là đang rút lui thời điểm cùng đại đội ngũ tản mát. 21, hơn nữa, lúc ấy ta người cũng bị thương nặng, khoảng thời gian này mới thoáng khôi phục như cũ. 22, Vô Lượng Tiên Tôn, tình huống của ta cùng 21 cũng là sắp xỉ. Đang ở Trần Thanh Huyền suy nghĩ thân phận của mình có phải hay không bị phát hiện thời điểm, trong tiểu đội 21 cùng 22-22 người nhảy ra ngoài. Vô Lượng Tiên Tôn, quá tốt rồi. Các ngươi cũng không có sao. 21, Vô Lượng Tiên Tôn, lần này tấn công Vân Kiếm Tông tất nhiên là xuất hiện nội gián, tổ chức tìm đến sao? Thấy được điều này tin tức, Trần Thanh Huyền trong lòng lại là trầm xuống. Dĩ nhiên, cho dù là thân phận mình bại lộ, cũng không có gì. Chỉ bất quá đối với vẫn nghĩ nằm vùng ở như vậy một cái tổ chức thần bí bên trong Trần Thanh Huyền mà nói, chính là thất vọng. 27, Vô Lượng Tiên Tôn, ta cảm thấy 21 chính là tổ chức muốn tìm nằm vùng. Ta cái định mệnh. Trần Thanh Huyền lúc này tức giận mắng một tiếng. Ách. Phượng Hoàng Phong đỉnh, trong lương đỉnh. Phong Cổ, Tô Tinh Hà, Lục Minh, Kim Nhật, Long Ngạo Thiên đám người, từng cái một nghiêng đầu nhìn về phía Trần Thanh Huyền, đều là kinh ngạc cùng thần sắc nghi hoặc. Mới vừa, đại gia mỗi người đều ở đây nói chuyện, liền Trần Thanh Huyền một người một mực tại yên lặng. Sau đó, đột nhiên hắn cũng là miệng phun hương thơm. Lão đại ngươi đây là? Long Ngạo Thiên hỏi. Trần Thanh Huyền, ta biết ngươi rất có thể đánh, nhưng là nếu như ngươi dám đối với cha mẹ ta bất kính, ta cùng ngươi chết qua. Đang ở Trần Thanh Huyền miệng phun hương thơm trước một khắc, chính là Phong Cổ đang nói chuyện. Tiểu tử này còn tưởng rằng Trần Thanh Huyền tự nhủ bất mãn, sau đó, một ngày thời gian trôi qua rất nhanh. Toàn bộ trên Vân Kiếm Tông trên giới hạ, vẫn còn ở dư vị một ngày trước Trần Thanh Huyền cùng Vu Thạch giữa chiến đấu. Hai vị này là gần đây hai giới thủ tịch đệ tử. Chiến đấu từ vừa mới bắt đầu liền tiến vào cao chiều, trong vòng 10 chiêu kết thúc chiến đấu. Gần như mỗi một chiêu đều là thần thông giữa thay đụng nhau. Có thể nói, đã sắp xỉ bị kịp nội môn trưởng lão giữa tỉ thí. Thanh Huyền sư đệ thật không hổ là chúng ta lần này thủ tịch đệ tử a. Đúng nha, sức chiến đấu đơn giản chính là xem như người trời. Đúng đúng, có thể là chúng ta Vân Kiếm Tông tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả tồn tại. Kinh khủng hơn chính là Thanh Huyền sư đệ mới trở thành nội môn đệ tử không quá nửa năm, liền đã cường đại đến trình độ như vậy. Nếu như hắn đại biểu chúng ta Vân Kiếm Tông ở tu tiên giới đi lại, nhất định sẽ lực gáp chín thánh 10 môn bên trong toàn bộ đỉnh cấp thiên tài. Ha ha, kim đan cảnh trung kỳ tu vi là có thể có xuất khiếu cảnh trung kỳ sức chiến đấu, như vậy hung hãn sức chiến đấu, cho dù là thả vào chín thánh trong, thế nào cũng phải trước 10 tồn tại. Lần này chúng ta Vân Kiếm Tông rốt cuộc có thể nở mày nở mặt. Kể từ Trần Thanh Huyền cùng Vu Thạch đánh ngang tay sau, toàn bộ Vân Kiếm Tông đều ở đây độ cao tán dương Trần Thanh Huyền. Vô luận là từ thấp nhất ngoại môn đệ tử, hay là nội môn đệ tử, hay là cao nhất nội môn các trưởng lão, đều đang nghị luận Trần Thanh Huyền tương lai. Hơn nữa, toàn bộ trên tông môn hạ, không có ai không chờ mong Trần Thanh Huyền đại biểu Vân Kiếm Tông ở tu tiên giới đi lại chuyện. Vân Thiên Phong, nghị sự đại điện. Tông chủ, Thanh Huyền tiểu tử này cứ việc sức chiến đấu kinh người, nhưng hắn không chỉ có riêng chẳng qua là một kẻ người tu tiên, hắn ngoài ra hay là một kẻ trận pháp sư, đồng thời càng là một kẻ luyện đan đại sư. Đại trưởng lão Yến Nam tiên nói, ta cho là không nên để cho hắn đại biểu tông môn ở tu tiên giới đi lại, quá nguy hiểm. Nếu như hắn có cái gì ngoài ý muốn. Tông chủ, ta công nhận đại trưởng lão ý kiến, không nói Thanh Huyền trận pháp sư cùng luyện đan đại sư thân phận, liền hắn kinh khủng kia thiên phú tu luyện, cũng đủ để đưa tới chín thánh 10 môn những thế lực khác coi trọng, ta lo lắng bọn họ sẽ đối với Thanh Huyền ra tay. Đối, lần này nói gì cũng không thể để cho Thanh Huyền tiểu tử này rời đi tông môn. Không sai, nhất định phải chờ hắn hoàn toàn lớn lên, trở thành một phương đại năng thời điểm, mới có thể làm cho hắn đi ra ngoài du lịch. Mấy chục cái nội môn trưởng lão, chỉ có số ít mấy người là chống đỡ Trần Thanh Huyền tiếp tục đi ra ngoài du lịch. Ban đêm hôm ấy, Vu Thạch đi tới Vấn Tiên Phong tìm được Phong Thiên, chuẩn bị đi trở về tinh không chiến trường sao? Phong Thiên đã đoán được Vu Thạch gì tới. "Là, tông chủ." Vu Thạch gật đầu nói. Phong Thiên gật đầu, suy nghĩ một chút, cùng Thanh Huyền một trận chiến này, cảm giác như thế nào? Vu Thạch vẻ mặt thay đổi một cái, nói thật ra dự liệu của ta. Phong Thiên lại là gật đầu, kỳ thực không cần quá để ý. Cái thế giới này, không có ai là từ vừa mới bắt đầu cũng không bại, vẫn là thắng. Thanh Huyền tiểu tử này thiên phú và sức chiến đấu, ngươi đã đích thân cảm nhận được đi. Ở chúng ta tông môn ngoại môn trải qua, đừng nói, cho dù hắn đã coi như là thoáng lớn lên, chính là trước đây không lâu, tiểu tử này cũng là trải qua cựu tử nhất sinh của diện. Cho nên, Vu Thạch ngươi không cần có quá nhiều gánh nặng tâm lý. Chương 469, tông chủ, Trần Thanh Huyền hắn ở đâu? Chương 469, tông chủ, Trần Thanh Huyền hắn ở đâu? Vu Thạch nghe được cái này, trong lòng xác thực có một chút xúc động, nhưng không nhiều. Kỳ thực đối với một điểm này, chính Vu Thạch cũng là rất rõ ràng. Ở tinh không chiến trường, chính hắn liền trải qua không ít lần tử cục. Ở tu tiên giới, cho dù là người cường đại cỡ nào, cũng không thể nào là thường thắng tướng quân. Tông chủ, những đạo lý này ta là hiểu. Vu Thạch thở dài nói, bất quá, bại bởi Trần Thanh Huyền, trong lòng ta quả thật có chút không thể nào tiếp thu được. Phong Thiên nghe vậy, lại là gật đầu, cái này, ta cũng là có thể thông hiểu. Dù sao, ngươi cũng là chúng ta tông môn đỉnh cấp thiên tài. Ta cũng là từ phía trên mới đi tới. Đừng nói năm ta nhẹ thời điểm, ngay tại lúc này, ta cũng là có bản thân ngạo khí. Vu Thạch lắc đầu, tông chủ, đây cũng không phải cùng thiên tài ngạo khí có liên quan. Chẳng qua là cảm thấy Trần Thanh Huyền so với mình thấp suốt một cái đại cảnh giới, bản thân không ngờ chẳng qua là cùng hắn đánh cho thành ngang tay. Cái này, không có cách nào tiếp nhận. Phong Thiên nghe xong, dương mắt nhìn Vu Thạch một cái, kỳ thực, Thanh Huyền tiểu tử này có thể đưa ngươi bước đến mức này, cũng ra dự liệu của ta. Bất quá, Vu Thạch, nói cho ngươi cũng không sao. Ừm. Vu Thạch nghe vậy, trong lòng một đứa, tò mò nhìn về phía tông chủ Phong Thiên. Không lên tiếng, chờ đợi đối phương nói tiếp. Phong cổ tiểu tử kia tử kim chiến thứ nhất đừng nói, là vật ngoài thân, bất quá Thanh Huyền tiểu tử này từ đầu đến cuối cũng không mặc bên trên. Vu Thạch trong lòng nghiêm nghị, nếu như ban đầu Trần Thanh Huyền tử vừa mới bắt đầu liền mặc vào kia một món có thể tăng lên sức chiến đấu tử kim thánh y liễu, vậy thì không phải là đánh ngang tay. Bản thân cực lớn có thể sẽ bại bởi Trần Thanh Huyền. Chẳng lẽ tông chủ chính là muốn cùng chính mình nói cái này? Không đúng. Vu Thạch hiểu được, tuyệt không có khả năng chỉ nói là cái này. Kỳ thực, Thanh Huyền tiểu tử này hay là một kẻ trận pháp sư. Phong Thiên không có cất giữ, nói cho Trần Thanh Huyền một thân phận khác. Vu Thạch nghe vậy, cả người cũng sáng rõ sửng sốt một chút. Hắn ở cùng ngươi đánh thời điểm, ta không biết hắn có phải là không có tìm được thời cơ thích hợp, hay là như thế nào. Vậy mà không có dùng trận pháp. Ngoài ra có thể nói cho ngươi chính là, Thanh Huyền tiểu tử này trận pháp thành tựu, không hề yếu. Nếu như ở cùng ngươi đánh thời điểm, hắn vận dụng trận pháp, ngươi có thể thất bại. Dĩ nhiên, Phong Thiên lại nói, đây chỉ là suy đoán của ta, có thể cho dù chính là Thanh Huyền vận dụng trận pháp, kết quả cũng sẽ là bây giờ như vậy. Dù sao, thực lực của ngươi cũng là đặt ở đó. Điều này sao có thể? Qua rất nhiều, Vu Thạch mới hồi lại, có chút không thể nào tiếp thu được tin tức này. Dĩ nhiên, hắn sẽ không hoài nghi tông chủ Phong Thiên trở về lừa gạt mình. Chẳng qua là Trần Thanh Huyền hay là một kẻ trận pháp sư, chuyện này thật để cho hắn cảm thấy quá mức ngoài ý muốn, khiếp sợ. Còn có, khó có thể tưởng tượng. Vu Thạch ngươi khó có thể tiếp nhận, cái này ta cũng là có thể thông hiểu. Phong Thiên cười khẽ, dù sao, Thanh Huyền tiểu tử này thiên phú thật quá kinh khủng. Thiên phú tu luyện cực kỳ mạnh mẽ, hay là một kẻ luyện đan đại sư. Bây giờ, ta lại nói cho ngươi, hắn là một kẻ trận pháp sư. Đừng nói là ngươi, nếu như không phải ta tận mắt nhìn thấy, chính ta cũng sẽ không tin tưởng. Chuyện này, không chỉ là ta, phần lớn nội môn trưởng lão đều là biết. Ta thua. Yên lặng hồi lâu, Vu Thạch rốt cuộc sâu kín nói một câu. Phong Thiên nghe vậy, lại là kinh nghi, lại là thoải mái. Biết Vu Thạch lần này là tùy tâm trong tiếp nhận lần này thất bại, cũng không phải là bởi vì Trần Thanh Huyền là một kẻ trận pháp sư, còn không có thi triển ra trận pháp. Vu Thạch tiếp tục nói, mà là tu vi của ta cao hơn hắn ra suốt một cái đại cảnh giới, nhưng chỉ là cùng Trần Thanh Huyền đánh cái ngang tay. Ta đang suy nghĩ, nếu như Trần Thanh Huyền tu vi nếu là cao một cái tiểu giai, thậm chí cùng ta cùng cái cảnh giới, ta thất bại hết sức thảm. Phong Thiên bừng tỉnh, mới vừa là mình nghĩ đơn giản. Đang nghe xong Vu Thạch vậy sau, hắn mới rốt cục cảm giác được Vu Thạch tiểu tử này là từ trong lòng tiếp nhận lần này thất bại. Đúng như Vu Thạch hắn nói, cứ việc lần này chẳng qua là đánh ngang tay, nhưng trên thực tế là Vu Thạch thua. Chợt, Phong Thiên từ trên người lấy ra một vật, đưa tới Vu Thạch trước mặt. Vu Thạch ngoài ý muốn, cúi đầu nhìn một cái tông chủ lòng bàn tay trái bên trên vật. Trong mắt hơi trương một cái, kinh ngạc không thôi đứng lên. Hắn liếc mắt một cái liền nhận ra tông chủ trên lòng bàn tay viên kia đan dược, lại là cực phẩm quy tùy đan. Đây là Thanh Huyền tiểu tử kia cho ngươi. Phong Thiên vừa cười vừa nói, chính tông, hoàn toàn cực phẩm quy tùy đan. Nó có thể đưa ngươi trong cơ thể kinh mạch bị tổn thương, hoàn toàn chữa khỏi. Vu Thạch xem tông chủ trên lòng bàn tay cái này viên cực phẩm quy tùy đan, khiếp sợ và ngoài ý muốn không dứt, khó có thể tin. Không cần ta nói, Vu Thạch ngươi nên biết, toàn bộ Vân Kiếm Tông cũng chỉ có Thanh Huyền có thể luyện chế ra cực phẩm đan dược đi. Thậm chí roi mắt toàn bộ tu tiên giới, cũng chỉ có mấy người có thể luyện chế ra cực phẩm đan dược. Trừ Trần Thanh Huyền, còn lại mấy người căn bản không thể nào luyện chế một viên cực phẩm quy tùy đan. Chuyện gì xảy ra? Lại là đi qua hồi lâu, Vu Thạch mới phản ứng được. Ta cũng không biết chuyện gì xảy ra. Phong Thiên có chút dở khóc dở cười, không ai yêu cầu qua hắn, càng không có người cưỡng bách hắn. Tối hôm qua, hắn chạy đến nơi đây, đem cái này viên thuốc giao cho ta. Nghe đến đó, Vu Thạch cả người cũng dừng lại một chút. Phong Thiên nhìn ra được, hiển nhiên là Vu Thạch đối với Thanh Huyền tiểu tử này cái cử động, cảm thấy rất là ngoài ý muốn. Trong lòng cũng là có một ít chấn động. Vu Thạch. Phong Thiên cảm thấy đây là một cái cơ hội, vì vậy nói, ta tin tưởng ngươi nên điều tra ngươi sư tôn Lục Nguyên cùng tiểu sư đệ hai cha con, cùng Trần Thanh Huyền giữa mâu thuẫn cùng xung đột. Thanh Huyền tiểu tử này, ta hiểu rõ hắn tính tình. Không sợ phiền phức, không gây chuyện, nhưng tuyệt đối sẽ không thua thiệt. Làm tông chủ, ta có thể rất khẳng định nói cho ngươi, ở bên trong là ngươi sư tôn lỗi. Ngươi tiểu sư đệ Lục Tử Hào, càng là lỗi. Thậm chí, hắn là cả chuyện nguyên nhân căn bản. Vu Thạch nghe vậy, lại là lâm vào một đoạn thời gian yên lặng. Sau đó thở phào một hơi. Tông chủ, kỳ thực ta cũng là hiểu. Ta nói qua, vấn thiên thi đấu sau, bất kể kết quả như thế nào, ta cùng Trần Thanh Huyền trước ân ân đoán đoán, cũng xóa bỏ. Vậy là tốt rồi. Phong Thiên gật đầu, cái này viên cực phẩm quy tùy đan, ngươi cầm đi. Sau đó tối nay liền ăn bảo, đưa ngươi trong cơ thể kinh mạch bị tổn thương toàn bộ chữa trị sau, lại trở lại trên tinh không chiến trường đi. Tinh không chiến trường có nhiều hung hiểm, ngươi đã hết sức rõ ràng. Vu Thạch không có kiểu cách, nhận lấy Vu Thạch trong tay cực phẩm quy tùy đan. Tông chủ, Trần Thanh Huyền hắn ở đâu? Chương 470, lần nữa bước lên lữ trình chương 470, lần nữa bước lên lữ trình Lục Minh sư đệ. Ngày thứ nhì sáng sớm, mấy chục chiếc thuyền bay từ Vân Kiếm Tông thật nhanh bay khỏi. Những thứ này thuyền bay bên trên tất cả đều là Vân Kiếm Tông lần này tuổi tác khá lớn nội môn đệ tử, bọn họ tại nội môn đã tu luyện nhiều năm, có chút thậm chí dài hơn, tu luyện trên 10 năm. Lần này, bọn họ cùng nhau đi theo Vu Thạch bảy người, tiến về Tinh Không Chiến Trường. Tinh Không Chiến Trường lối vào ở tu tiên giới có mấy cái, không hề ở một cái nào đó chín thánh 10 môn trong. Tinh Không Chiến Trường lối vào có đặc biệt cường giả canh giữ, bình thường mà nói, không người nào dám ở nơi nào gây chuyện. Lúc này, cùng Vu Thạch ngồi ở cùng chiếc thuyền bay bên trên Vu Thạch, chợt tìm được Lục Minh. Lần này, Lục Minh cùng Đỗ Chính Thanh cũng là theo chân tiến về Tinh Không Chiến Trường. Ở tông môn tu luyện đã thời gian rất lâu bọn họ, là thời điểm đi ra ngoài lịch luyện. Ở tu tiên giới là rèn luyện, tiến vào Tinh Không Chiến Trường càng là rèn luyện. Tinh Không Chiến Trường mỗi một ngày đều tràn đầy chém giết, xem tựa hồ tràn đầy nguy hiểm. Nhưng thực ra ở tu tiên giới du lịch đi lại, đồng dạng cũng là tràn đầy nguy hiểm. Hơn nữa, trong tu tiên giới còn thường xuyên có đại lao xuất nhập, không cẩn thận liền rất có thể sẽ bị đối phương cường giả một cái tát đập chết. Vu sư minh. Lục Minh thái độ đối với Vu Thạch rất là cung kính. Thứ nhất, Vu Thạch đúng là sư minh. Thứ hai, hắn nhưng là Vân Kiếm Tông ở Tinh Không Chiến Trường thống lĩnh. Mặc dù trước ở tông môn bên trong, hai bên tựa hồ có không thể điều hòa cực sâu mâu thuẫn, nhưng thực ra đây chẳng qua là ở tông môn bên trong. Rời đi tông môn, bên ngoài du lịch, giữa lẫn nhau hay là tình cảm không sai đồng môn sư minh đệ. Đao kiếm cùng quyền cước, đó là nhất trí đối ngoại. Ngươi có phải hay không muốn hỏi ta liên quan tới Thanh Huyền sư đệ chuyện? Vu Thạch gật đầu. Hắn là cái thiên tài. Toàn bộ trong tu thiên giới, ta là người thứ nhất bị Thanh Huyền sư đệ lợi dụng thiên phú thần thông đè xuống đất ma sát nam nhân. Lục Minh lợi dụng thần bí tiểu mập mạp ngạnh, cùng Vu Thạch mở phân nửa một trò đùa. Vu Thạch dừng một chút, sau đó cười khẽ đứng lên, đối, Trần Thanh Huyền hắn là một thiên tài. Mà lúc này Trần Thanh Huyền đã sớm rời đi Vân Kiếm Tông mấy ngàn dặm. Đang ở nhận được thí tiên tổ chức vô lượng tiên tôn phát ra ngoài tin tức sau, buổi tối hôm đó hắn liền rời đi tông môn. Trần Thanh Huyền rốt cuộc biết cái này thần bí tổ chức có một cái cực kỳ cường đại mà kinh người tên, thí tiên. Nghe thấy cái tên này, là có thể để cho người tưởng tượng đến hùng mạnh. Bù bù, trên bầu trời, gió mạnh gào thét, từ bên người thật nhanh sẽ qua. Trần Thanh Huyền ngồi ở thuyền bay bên trên, ngồi xếp bằng, suy tính lần này thí tiên tổ chức vô lượng tiên tôn phát ra chỉ thị. Lần này, cùng hắn đồng hành còn có Tô Tinh Hà, Phong Cổ, cùng với Long Nạo Tiên. Tô Tinh Hà cùng Phong Cổ hai người không đội ở tiến vào tinh không chiến trường, hai người bọn họ suy nghĩ cùng Trần Thanh Huyền cùng nhau du lịch một đoạn thời gian, tự tác cái khác tính toán. Mà Long Nạo Tiên cũng không cần nói, lão đại Trần Thanh Huyền đi nơi nào, hắn liền muốn đi cùng nơi nào. Về phần Kim Nhật, hắn đã không có đi theo Trần Thanh Huyền du lịch, cũng không có tiến vào tinh không chiến trường, mà là trở về Kim gia. Kim gia kỳ thực cũng coi như được là một cái không sai gia tộc, chủ yếu là buôn bán làm chủ, rất có tiền. Nhưng tu tiên thực lực không tính hùng mạnh, cùng Vân Kiếm Tông như vậy mười môn thế lực so sánh, kia kém xa hơn. Lão đại, vì sao lần này không tế ra đại hạ hoàng triều chiến thuyền? Long Nạo Thiên xem cái này giống như là một mảnh diệp tử vậy thuyền bay, có chút thất vọng cùng bất mãn. Chiến thuyền quá mức chói mắt, chúng ta rất dễ dàng sẽ gặp trở thành người khác mục tiêu công kích. Trần Thanh Huyền nói. Sợ cái trứng. Long Nạo Thiên kinh khỉnh. Bây giờ chúng ta mặc dù chỉ có 4 người, nhưng là trừ ta ra, ba người các ngươi đều là Vân Kiếm Tông lần này trong hàng đệ tử, biết đánh nhau nhất. Chẳng lẽ còn sợ người khác tới cướp chúng ta? Không. Long Nạo Thiên lập tức đổi lời nói, phải nói, chúng ta nên mong không được người khác tới cướp, như vậy chúng ta là có thể phản cướp. Giống như là trước tiến về Vô Căn Hải lúc như vậy. Phong Cẩu nghe được chuyện này, nhất thời hứng thú, Trần Thanh Huyền cái này tốt. Nhanh, tế ra ngươi đại hạ chiến tuyển, ta muốn phản cướp những thứ kia không có mắt. Trần Thanh Huyền hành hai người bọn họ một cái, Long Sư Minh, trước đó là bởi vì bên người chúng ta có Linh Loan đạo nhân như vậy có thể ở tu tiên giới đi ngang đả thủ, cho dù là đến rồi một cái các thế lực lớn đỉnh cấp lao quái vật, chúng ta cũng không sợ hãi. Nhưng nếu như bây giờ nhảy ra một cái quái vật, chính ngươi tưởng tượng một chút cái đó tình cảnh. Long Ngạo Thiên lúc này mới chợt hiểu tới. Đúng vậy, lúc ấy chúng ta bên này thế nhưng là có một cái siêu cấp cường lực đả thủ ở. Nếu như Long Ngạo Thiên thậm chí cũng không dám tưởng tượng đi xuống. Cô lỗ một tiếng, nuốt từng ngụm nước bọt. Phong Cổ cũng không ngao ngao gọi, nửa cao thân thể xoay qua chỗ khác, hừ hừ ha ha địa đánh lên một bộ tổ hợp quyền tới. Tô Tinh Hà trước sớm liền đã từng nghe nói một ít Trần Thanh Huyền mấy người trải qua. Giống như mới vừa nói phản cướp, kỳ thực liền thật có ý tứ. Mặc dù Tô Tinh Hà thực lực từ vừa mới bắt đầu liền cực kỳ cường đại, nhưng là phản cướp loại chuyện như vậy, thật đúng là chưa thử qua. Phen này nghe cũng là cảm thấy thú vị. Sư đệ, thí tiên tổ chức Vô Lượng Tiên Tôn có thể hay không đã biết ngươi nội gián thân phận, lần này cố ý bày của ngươi. Đối với thí tiên chuyện của tổ chức, cùng với trước đối phương tấn công Vân Kiếm Tông chuyện, Tô Tinh Hà mấy người đều đã biết, cũng biết Trần Thanh Huyền lẻn vào thí tiên tổ chức. Giống vậy biết, lần này từ tông môn đi ra, thứ nhất đứng chính là tiến về một cái gọi Lâu Thành địa phương, đi hoàn thành Vô Lượng Tiên Tôn cho ra tới một cái nhiệm vụ. Trần Thanh Huyền trong lòng cũng là mơ hồ có chút lo lắng. Nếu như đối phương thật đoán được trong chính mình bị thân phận, như vậy lần này liền nguy hiểm. Tình huống như vậy là có thể. Trần Thanh Huyền cau mày. Bất quá cho dù là có rủi ro, lần này cũng phải đi. Thí tiên tổ chức lần này dám tiến công chúng ta tông môn, thù này chúng ta nhất định phải báo. Nhưng bây giờ chúng ta liền đối phương là dạng gì một tổ chức, tổng bộ ở nơi nào cũng không biết. Thậm chí bọn họ có hay không phân bộ, chúng ta cũng không rõ ràng lắm. Liền xem như muốn hướng bọn họ phát động tấn công, chúng ta cũng không biết hướng nơi nào đánh. Cho nên nhất định phải đưa bọn họ lai lịch móc ra. Tô Tinh Hà dĩ nhiên là hiểu những thứ này, bất quá cũng là thật lòng lo âu Trần Thanh Huyền an nguy. Sư đệ ngươi yên tâm, ta nhất định toàn lực giúp ngươi bài ưu giải nạn. Trần Thanh Huyền gật đầu. Quay đầu, Trần Thanh Huyền liền nhớ tới câu nói kia làm nhảm 27. Không nghĩ tới một ngày trước buổi tối, thứ đang chết không ngờ trước tiên nói mình là nằm vùng. Còn nói ra mình là thứ nhất cái tiếp xúc được lúc ấy liên quan tới chính mình tông môn liên quan tới truyền kiếm phong tình báo người. Con mẹ nó, tiểu tử này muốn lập công sao? Lần sau cùng nhau nữa hành động, lao tử trước hết giết hắn. Trần Thanh Huyền trong lòng càng nghĩ càng giận. Bất quá vạn hạnh chính là, dựa theo Vô Lượng Tiên Tôn cách nói, 21 cũng chính là Trần Thanh Huyền, không thể nào là nội gián.